Chương 1276, cái gọi là thiên tài. Hiện trường các nữ đệ tử lập tức chính là một mảnh hư thanh, hạng nhất đan dược là dễ dàng như vậy luyện chế sao? Ngươi chính là thiên đan sư cù nở dê không dê ra nở dê luyện chế ra hạng nhất linh cấp đan dược, tiểu như cùng ngươi là đầu tháng 3 học sinh, làm mùng 2 đề thi khước không nhất định có thể đánh 100 phân một cái đạo lý. Đa số người đều nhìn ra Tây Môn Hồ Ly khả năng không phải thiên đan sư, thế nhưng còn có chút đệ tử căn bản không hiểu đan dược, nhận thức Tây Môn Hồ Ly lời nói có đạo lý, có lẽ là thần nam dình tay của người ta pháp vừa mới có luyện chế ra hạng nhất đan dược cũng khó nói. Nghe được đệ tử, Phó Hồng Lập mặc dù chính là cho mày, người khác không tin tưởng, hắn đối với đệ tử của mình lại quá là rõ ràng, Tây Môn Hồ Ly chính là một linh đan sư. Lần này hoàn toàn là kiên trì luyện đan, một dạng thiên đan hắn căn bản không luyện chế được, chính là đơn giản nhất bích lạc đan, hắn cũng chỉ có 3 thành cơ hội có thể luyện chế thành công. Đệ tử của mình nói như vậy, hoàn toàn là muốn xem người ta thần tam dương thủ pháp luyện đan. Đối với lần này hắn cũng không thể tránh được, chính mình đệ tử nhược là thua, hắn cũng không khuôn mặt, chỉ có thể kiên trì làm cho đệ tử tiếp tục nữa. Thần nam lần này căn bản là không có để ý đến hắn. Hán thủ pháp luyện đan là mình đẩy diễn xuất đến, càng lợi dụng chính mình mạnh mẽ thần thức trợ giúp bao vây nước thuốc thành đan, người khác mặc dù khiến cho khán liêu cũng căn bản không hiểu, huống bọn họ còn thấy không rõ lắm. Thiên đan đối với nhiệt độ của ngọn lửa cùng ngọn lửa khống chế yêu cầu đều tương đối cao, thần nam dùng bản mệnh chân hỏa đã khó có thể luyện chế được, lần này thẳng thắn trực tiếp sử dụng địa tâm hỏa, một ngày chính mình đánh bại Tây Môn Hồ Ly, tiêu thi âm tầng quan hệ này. Tiên tháng cốc hẳn là còn không đến mức đoạt địa tâm hỏa, còn như Phó Hồng thầy trò, hắn căn bản không để vào mắt, Phó Hồng một cái nguyên anh sơ kỳ, mặc dù khiến cho chính mình không địch lại, cũng hoàn toàn có nắm chắc. Rời khỏi. Dĩ nhiên là kỳ hỏa bảng bài danh đệ 18 vị địa tâm hỏa. Thấy thần nam sử dụng địa tâm hỏa, không cần phải nói các đệ tử con mắt trợn tròn, hiện trường mấy vị trưởng lão đều thất thố đứng lên, kỳ hỏa bảng bài danh đệ 18 vị hỏa diễm. Có thể sánh bằng Tây Môn Hồ Ly xanh hoàng nguyệt hỏa cao cấp nhiều lắm, hắn hỏa diễm vừa mới có bài danh đệ tam 12 vị mà thôi, lượng chủng hỏa diễm chênh lệch quá lớn, không khỏi bọn họ không khiếp sợ. Các trưởng lão đều khiếp sợ, những thứ kia các nữ đệ tử liền càng khiếp sợ, thái độ từ bắt đầu chẳng đáng lập tức biến thành sùng bái cộng thêm kính ngưỡng. Thấy thần nam lại có thể sử dụng bài danh đệ 18 điệu tâm hỏa, Tây Môn Hồ Ly ý chí chiến đấu trong nháy mắt ngã băng điểm. Hắn rốt cục ý thức được thần nam có thể là ở phẫn heo ăn lá hổ, một cái thông thường tán tu làm sao có thể cầm ra điệu tâm hỏa, bài danh trước 20 hỏa diễm không cần phải nói bọn họ thầy trò, chính là bọn họ toàn bộ tông môn cũng không có thể tùy tùy tiện tiện đem điệu tâm hỏa lấy ra, cái này nhân loại há là một người như vậy có thể kỳ quái là người này có thể luyện chế. Hạng nhất đan dược, ở đan giới hẳn rất nổi danh mới đúng. Mình tại sao liền hết lần này tới lần khác chưa nghe nói qua đâu? Thần nam cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, trực tiếp chia xong dược liệu, tế xuất hạ phẩm linh khí đan lô bắt đầu luyện đan, vừa mới có dùng bản mệnh chân hỏa hắn còn phải hao phí chút tinh lực, hiện tại địa tâm hỏa, luyện chế vẫn là bình thường nhất thiên đan, liền dễ dàng hơn, hoạt động như nước chảy mây trôi một dạng, không ngừng đánh ra pháp quyết, trưởng lao các đệ. Từ muốn nhìn rõ hắn thủ pháp luyện đan, nhưng là căn bản thấy không rõ lắm. Hắn hoạt động quá nhanh, không tới một phút, Tây Môn Hồ Ly còn đang khiếp sợ, hắn đã đem một lò 12 viên đan dược kéo vào bình thuốc, luyện đan hoàn thành. Hiện trường lặng ngắt như tờ, Tây Môn Hồ Ly còn chưa bắt đầu, nhân gia đã kết thúc, mặc dù khiến cho không biết cũng đã nhìn ra, cái này thần Tam Dương không chỉ là một đan sư, hơn nữa còn có thể là cái thiên đan sư, xem tình huống nhân gia vừa mới có căn bản là không có lấy ra toàn lực. Lần này thần Nam không có bất kỳ rong dài, trực tiếp vung tay lên, bình thuốc lơ lửng ở Liễu Ngân cô trước mặt. 12 viên bích lạc đan tất cả đều là hạng nhất, tỷ lệ thành đan 100%. Liễu Ngân cô vô cùng khiếp sợ nói, tất cả đều là hạng nhất chính là nàng luyện chế cũng khó khăn, tâm lý đã dậy rồi kinh đào hãi lãng, càng phát ý thức được cái này thần Tam Dương tuyệt không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ừ, là hạng nhất. Bạch Trường lao tiếp quá tới nhìn một chút cũng nói, ánh mắt nhìn phía thần Nam tràn đầy thưởng thức. Sau đó dùng lại tựa như có thâm ý ánh mắt nhìn phía bên người đệ tử Mưa Thật. Mưa Thật hoàn toàn bị thần nam có tính lẫn lộn biểu hiện sợ ngây người, nàng đi đón thần nam chính là vì châm chọc hắn, hơn nữa tỉ thí chính là nàng S.U.E.T.E. nói ra trước, nàng vẫn chờ xem thần nam bêu xấu đây, lại không nghĩ rằng nhân gia còn là một thiên đan sư, xem cái này đan đạo trình độ dường như so với sư phó của mình cũng cao hơn. Nàng cảm giác trên mặt phát sốt, vì mình vừa mới có coi khinh nhân ra mà hổ thẹn, trong lúc lơ đảng nhìn phía thần nam ánh mắt đều thay đổi mê ly lên, lúc này nàng mới phát hiện, cái này thần Tam Dương không chỉ có đan đạo huyên bác, ngay cả dung mạo cũng là như vậy phiêu giật lỗi lạc, thấy sư phụ ngắm chính mình, không khỏi dĩ nhiên khuôn mặt đỏ tới mang thai, phương tâm bang bang ngại loạn. Cùng nàng đồng dạng khiếp sợ còn có Thu Yên, xác thực nói Thu Yên so với nàng còn khiếp sợ hơn, càng thêm khó có thể tin, cái này nhân loại không chỉ có thể vượt cấp giết địch, còn là một thiên đan sư, như vậy kinh diễm nhân vật nàng dĩ nhiên cười nhạo nhân ra, nàng cảm giác mình phía trước hành vi liền như khiêu lương tiểu xỉu giống nhau nực cười. Khiếp sợ khoảng khắc, ánh mắt của mọi người đều không tự chủ rơi xuống Tây Môn Hồ Ly trên người, lúc này ánh mắt mọi người nhìn phía hắn không còn là phía trước xuống kính. Kính ngưỡng, mà là đồng tình, thương hại, nhân gia thần Tam Dương lần nữa tỷ lệ thành đan 100%, hơn nữa còn là hạng nhất đan dược, hắn làm sao bây giờ linh đan đều luyện không được hạng nhất, càng không cần phải nói thiên đan. Tây Môn Hồ Ly sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, hắn biết mình thua, đó là có thể miễn cưỡng luyện chế ra bích lạc đan cũng là hạ đẳng, huống hắn còn chưa nhất định có thể luyện chế được. Thế nhưng hắn đã không có đường lui, hắn từ trước đến nay tâm cao khí ngạo. Bị người mang theo thiên tài danh hào, bị người khen tặng quán, bị nữ tu nhóm kính ngưỡng quán, chủ động chịu thua căn bản làm không được, nói trắng ra là loại này hay là thiên tài thuận buồm xuôi gió xuôi dòng có thể, cũng là chỉ có thể rồi không khuất phục. Hết cách rồi, hắn chỉ có kiên trì sử dụng xanh hoàng nguyệt hỏa, chia xong thảo dược bắt đầu luyện đan. Lúc này Phó Hồng cũng biết đệ tử đắc ý của mình thua, hạng nhất bích lạc đan hắn đều luyện không được, càng không cần phải nói Tây Môn Hồ Ly. Hắn chỉ hy vọng Tây Môn Hồ Ly có thể luyện chế ra đan dược, như vậy bọn họ thầy trò cũng có thể chút bộ mặt, còn như thắng lợi hắn đã căn bản không ôm hy vọng gì. Hắn luyện đan vô cùng thong thả, là nhân đều có thể nhìn ra, Tây Môn Hồ Ly luyện chế bích lạc đan khó khăn, hắn hoàn toàn là ở nếm thử. Nếu ở bình thường, Tây Môn Hồ Ly là có cơ hội luyện chế ra bích lạc đan, nhưng là thần nam dẫn đầu luyện đan thành công, cho hắn vô cùng vô tận áp lực, biết do đã thua. Còn muốn mạnh mẽ đỉnh luyện đan, tại mọi người, hơn nữa còn là tại nhiều như vậy xinh đẹp như hoa nữ đệ tử đồng tình ánh mắt thương hại dưới luyện đan, Tây Môn Hồ Ly lòng đang trầm xuống, ở tan vỡ. Thiên tài có thể ở thuận cảnh trung thành trưởng, thế nhưng đi ngược dòng nước, không có chân chính trải qua gian khổ thanh tẩy người làm sao có thể làm được. Chương 1277, nữ nhân ít trên miệng. Tây Môn Hồ Ly thua, ngươi nhìn hắn hoạt động đều cứng lên. Khẳng định thua. Vừa mới có hắn đều luyện không ra hạng nhất linh đan, hiện tại càng không có thể. Thua cũng đừng mạnh mẽ đỉnh, nhanh lên chịu thua, miễn cưỡng kiên trì còn có ý nghĩa gì. Nghĩ tới những thứ này, nữ nhân mới vừa rồi còn ở khen tặng hắn, hiện tại hầu như nghiêng về một phía hoàn toàn biến thành nói móc, Tây Môn Hồ Ly lòng đang cứng ngắc, bởi vì tức giận xấu hổ, tay càng là bất chi bất giác run rẩy. Hắn vốn chính là đang kiên trì, lúc này yếu ớt tâm linh cũng nữa không chịu nổi gánh nặng. Âm âm một tiếng, đan lô xảy ra làm nổ tung, cũng may Tây Môn Hồ Ly dù sao cũng là kim đan tầng 8 cường giả, đúng lúc đánh ra chân nguyên vòng bảo hộ thối lui về phía xa, tránh khỏi càng thêm lúng túng tràng diện phát sinh. Đan lô xảy ra làm nổ tung, một lò tử dược liệu luyện thành chất thải công nghiệp. Chốc lát ồn ào náo động sau, hiện trường lần nữa an tĩnh lại, ánh mắt của mọi người lần nữa rơi vào Tây Môn Hồ Ly trên người. Muốn nhìn một chút hắn làm sao bây giờ đường đường xuyên tiêu điện thiên tài đan sư chịu thua sao. Hồ Nhi Phó Hồng hô một tiếng, nhưng là thất bại đả kích làm cho Tây Môn Hồ Ly căn bản nghe không được sư phó bảo. Nếu như thần nam thua, khả năng cũng liền cười mà qua, nhưng là hắn đường đường thiên tài, làm sao có thể rất nhiều đệ tử nhìn soi mói thừa nhận nặng như vậy đả kích, bị một cái nho nhỏ tán tu đạp xuống thần đàn, hắn càng là tràn đầy không cam lòng. Họ thần, ta muốn giao đấu cùng ngươi pháp lực. Tây Môn Hồ Ly bỗng nhiên nói. Này lời ra khỏi miệng, không chỉ có là mấy đại trưởng lão, ngay cả đối với hắn còn có hảo cảm các nữ đệ tử đều trở nên khinh bỉ, thua hai lần không thừa nhận cũng thì thôi. Một cái kim đan tầng 8 cùng một cái kim đan 3 tầng so với đấu pháp lực, rõ ràng không biết xấu hổ nha. Thu Yên nhưng là biết thần nam thực lực chân chính, càng là dùng xem kẻ đáng thương một dạng nhãn thần nhìn hắn, nàng biết Tây Môn Hồ Ly xong. Nếu như hợp thời thu tay lại còn có thể bảo lưu chút bộ mặt, nếu là thật so với pháp lực, thì không phải là té xuống thần đàn đơn giản như vậy, hắn tu luyện về sau đường cũng sắp lúc đó ngưng hẳn, tỉ thí lần này sẽ thành vì hắn vĩnh viễn ác ngộng. Tây môn hồ ly, ngươi đã thua. Lần này là Bạch trưởng lão dẫn đầu mở miệng trước. Là nha, đều thua còn muốn so với, một cái kim đan tầng 8 cùng kim đan 3 tầng so với đấu pháp lực, còn biết xấu hổ hay không? Bạch trưởng lão thân sau mưa thật nói. Nàng cái này vừa mở miệng, các đệ tử dồn dập theo hèn mọn tây môn hồ ly. Thần nam tâm lý cười nhạt, người nữ nhân này quả thực giống biến sắc mặt nữ vương giống nhau, trước còn vô tình châm chọc chính mình, phùng tây môn hồ ly, hiện tại lại tới đả kích tây môn hồ ly. Tây môn hồ ly đối với mọi người chỉ trích thoáng như không thấy, tiếp tục xem thần nam nói, họ thần, ngươi có dám hay không so với, nếu như ngươi không dám, lại dựa vào cái gì bảo vệ thi âm chỉ dựa vào ngươi đan đạo là có thể cho nàng an toàn, cho nàng tương lai sao? Ngươi căn bản không xứng với nàng. Hắn thấy, chỉ cần làm cho thần nam đồng ý tỉ thí, chính mình có thể nhân cơ hội giết hắn đi, như vậy phía trước tất cả liền không tồn tại nữa, thắng lợi cuối cùng mới thật sự là thắng lợi. Đến lúc đó chính mình không những được vãn hồi mặt mũi, thi âm còn là mình. Thấy hắn muốn khiêu chiến thần nam, lúc đầu đã buông lỏng tiêu thi âm lập tức lại thay đổi khẩn trương. Dưới cái nhìn của nàng, thần nam mặc dù khiến cho có thể vượt cấp giết địch, lại làm sao có thể nhảy qua năm cảnh giới giết địch, hơn nữa ở giữa còn cách kim đan trung kỳ cùng hậu kỳ cái này lưỡng đạo hồng câu. Hắn trước đây giết triển lăng gió nhưng là biến hóa long thất tầng, cùng triển lăng gió đồng trúc biến hóa long hậu kỳ. QNZ hiện tại vẹn toàn là hai cái tính chất. Nhưng là để cho nàng tức giận là, thần nam hết lần này tới lần khác cũng đồng ý, cười lạnh nhìn Tây Môn Hồ Ly nói, xuyên tiêu điện nhân quả nhiên như a, thua liền hai lần lại còn không nhận thua, đã như vậy ta cũng đồng ý khiêu chiến của ngươi, ta muốn để cho ngươi tuyệt vọng đến chết. Muốn chết thấy hắn đồng ý, Phó Hồng lạnh rên một tiếng, trên mặt lộ ra vui vẻ, hắn tưởng pháp cùng đệ tử giống nhau, lần này thần nam chết chắc rồi. Kim đan 3 tầng đối chiến kim đan tầng 8, tại sao có thể là đối thủ? Thần Tam Dương, ngươi đã thắng liên tiếp hai chàng, không cần thiết so tiếp. Tiêu Thi Âm nói, muốn ngăn cản hắn. Chuyện của nam nhân, nữ nhân ít trên miệng. Thần Nam hừ lạnh nói, làm cho Tiêu Thi Âm nháo cái mặt đỏ ửng, cũng là không có lại ngăn cản. Ngươi tự tìm chết, không ai quản ngươi. Tiêu Thi Âm thở phì phò nói một câu, tiểu nữ nhân kiểu thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Tuy là nàng là sinh khí tư thế, thế nhưng mỗi người đều nhìn thấu nàng đối với thần Tam Dương quan tâm, nàng nói bất quá là nói lây mà thôi. Thần sư huynh thật là lợi hại, cực giỏi hét, hắn ngay cả thi âm sư tỷ cũng dám trách cứ, quả nhiên là nam nhân. Nam nhân nên như vậy, thời khắc mấu chốt làm sao có thể làm cho nữ nhân người thao túng. Dĩ nha, hắn làm như vậy còn không phải là vì thi âm sư tỷ hắn muốn cạnh tranh một hơi thở. Các nữ đệ tử nghị luận ầm ĩ. Trong ánh mắt lóe tiểu tinh tinh, mặc kệ thần Tam Dương thắng hay thua, chỉ dựa vào hắn vừa mới có tính lẫn lộn biểu hiện, các nàng đều đã sùng bái nhất sập hồ đồ. Được, ngươi nếu đáp ứng rồi, cũng không cần đổi ý, chúng ta bắt đầu đi. Tây Môn Hồ Ly cười lạnh nói, hắn tự nghĩ giơ tay lên có thể giết thần Nam, hắn dường như thấy được thần Nam ngược lại ở trước mặt mình, trên mặt một lần nữa lộ ra tự tin vui vẻ. Nếu hai vị đều đồng ý, như vậy thì trên đấu pháp đài đi. Thấy hai người đồng ý, Liễu Ngân Cô cùng mấy vị trưởng lão tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì. Không cần trên đấu pháp đài, ở chỗ này là có thể giải quyết chiến đấu, chung quanh cấm chế hoàn toàn có thể ngăn cản ở cái này bên trong nguyên khí ba động. Tây Môn Hồ Ly tự tin nói, trên mặt lại khôi phục kiêu căng màu sắc, dường như vừa mới có thua liền hai chàng không phải hắn. Trên đấu pháp đài mục đích đúng là vì phòng ngừa chân nguyên ba động hoặc là pháp bảo dư ba thương tổn đến những người khác. Thế nhưng hắn một cái kim đan tầng 8 giết một cái kim đan 3 tầng chính là trong nha y mà tờ, nơi nào còn sẽ có cái gì cuồng bạo nguyên khí ba động, mặc dù khiến cho luyện đan khu chung quanh cấm chế trận pháp hoàn toàn có thể chặn. Không sai, không cần trên đấu pháp đài. Thần Nam cũng nói, giọng điệu đồng dạng tự tin. Liễu Ngân Cô hai tháng lông mi còn gạt gạt, nếu như vậy, vậy các ngươi ở nơi này đi, nếu như có một bên chịu thua nhất định phải dừng tay, bằng không giết không tha. Liên ý gì theo lì hệ u cốc chủ. Tây Môn Hồ Ly thống khoái đáp ứng nói, hắn đã quyết định giết chết thần Nam, làm sao có thể sẽ để cho hắn có cơ hội chịu thua, thuận tay sử dụng một cây sóc đồng huyền phù lên đỉnh đầu, sóc đồng phía trên hiện đầy phi kiếm một dạng tiêm đâm, rõ ràng là một bả thượng phẩm linh khí. Đối phương sửa dù sao cao hơn nhiều hắn, thần Nam không dám chút nào sơ suất, xoay cổ tay một cái, huyết ảnh ra bây giờ trên tay. Huyết ảnh vương vừa xuất hiện, các nữ đệ tử lập tức nhẹ nhẹ thiết cười rộ lên, có chút nữ đệ tử càng là cười đến run rẩy cả người, cái này không phải vũ khí à, rõ ràng chính là một khối sắt vụn, hơn nữa còn là một khối gập ghềnh, gì xét loang lổ xấu xí sắt vụn. Ai, thật không rõ cái này thần Tam Dương, làm sao chọn khối sắt vụn làm vũ khí. Tiêu Thi âm ú thán một tiếng, đối với cái này thần Tam Dương nàng là càng ngày càng xem không hiểu, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bắt đầu đi. Liễu Ngân cô nói xong không nói nữa, mặc dù có chút thay thần Nam lo lắng, thế nhưng thần Nam hai lần biểu hiện đều nằm ngoài dự đoán của nàng, thấy hắn phong khinh vân đạm dáng vẻ, cho là hắn không nên giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, trong lòng lần nữa mong đợi canh thứ tư, hướng huynh đệ muội chỉ môn cầu vé thắng, cầu khen thưởng, cầu chống đỡ. Chương 1278, ngũ hành lạc bảo vòng. Tiểu tử, ngươi đem hối hận đi tới tiên thắng cốc. Lời còn chưa dứt, Tây Môn Hồ Ly liền sử dụng sóc đồng phương sử dụng một cái, những thứ kia tiêm đâm liền như phục đang sống, nhanh chóng đem thần Nam bao phủ trong đó, đồng thời sóc đồng nhanh chóng phóng đại, hướng thần Nam chấn áp xuống. Những thứ này tiêm đâm tuy là sát cơ nghiêm nghị, khước hoàn toàn ở cấm chế bên trong, có thể thấy được Tây Môn Hồ Ly là có ý khống chế. Vừa ra tay Tây Môn Hồ Ly liền vận dụng sát chiêu, hắn biệt khuất quá lâu, hắn muốn một kích giết địch, miễn đêm dài nhiều ngộng. Sẽ có người hối hận. Thần Nam lạnh rên một tiếng, một đao bổ ra, vô cùng vô tận đao mang xoay tròn mà ra, nhìn như cuồng bạo đao mang dĩ nhiên tạo thành một cái bán cầu hình, nhanh chóng đem những thứ kia tiêm đâm nuốt gà mở rơi. Thấy đao mang bị hắn khống chế như là nước chảy, dĩ nhiên thành bán cầu hình dạng, rất nhiều đệ tử không không ngạc nhiên, người bình thường có thể bước ra đao mang tấn công địch, thế nhưng làm cho đao mang chịu ý niệm khống chế, ý cải biến hình dạng. Cũng là không người có thể làm được, lúc này mọi người rốt cục ý thức được cái này thần Tam Dương không chỉ là một đan sư, đao kỹ càng là cường đại đến khiến người ta liễu lưới. Âm ấm huyết ảnh mang theo cuồng bạo xoay tròn báo táp cùng sóc đồng đối với cùng một chỗ, đao mang theo toàn chuyển chi lực trực tiếp đem Tây Môn Hồ Ly vén đi ra ngoài mấy trượng xa. Cuồng bạo chân nguyên ba động bốn phía ra, liền chỗ sung yếu phá cấm chế, đã thấy đao mang du nhưng thu khép tờ. Trong nháy mắt đem cuồng bạo kình khí ba động bao phủ trong đó, hai người triệt tiêu lẫn nhau, cơ hồ là đồng thời huyễn diệt. Thấy tình hình này, chu vi tiếng vỗ tay như sấm, một cái nho nhỏ kim đan ba tầng không chỉ có chiếm cứ phía, còn có thể đem cuồng bạo nguyên khí ba động áp chế xuống. Loại này thuần thục đao kỹ chấn kinh rồi mọi người, những thứ kia các nữ đệ tử trong ánh mắt ánh sao lấp lánh sùng bái nhất sập hồ đồ, có nữ tu tay phách xưng lên đều hồn nhiên không cảm giác. Tây Môn Hồ Ly sắc mặt đại biến, hắn đã nhìn ra, cái này thần Tam Dương chân nguyên chi hồn hậu dĩ nhiên không thể so với hắn kém, thế nhưng đao kỹ so với hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều, tựu như cùng hai lực lượng cá nhân sắp xỉ, thế nhưng chiến kỹ cao minh hơn không thể nghi ngờ muốn chiếm thượng phong. Ý thức được điểm này, Tây Môn Hồ Ly lập tức sử dụng một đạo viên hoàn, cùng lúc đó, sóc đồng cuốn hàng vạn hàng nghìn đinh thứ nhận mang lần nữa hướng thần Nam hoành sát mà xuống, một kích này hắn hết toàn lực. Căn bản không khống chế nữa khí thế, cường đại chân nguyên ba động đem cấm chế đánh lập tức đung đưa. Ngũ hành lạc bảo khâu, rơi tất cả ngũ hành pháp bảo. Thấy Tây Môn Hồ Ly tế xuất viên hoàn, mấy danh trưởng lao sắc mặt đều biến, chẳng ai nghĩ tới Tây Môn Hồ Ly dĩ nhiên sẽ có bực này trọng bảo. Ngũ hành lạc bảo khâu, có thể thu tất cả thuộc tính ngũ hành pháp bảo, thế nhưng loại này pháp bảo đối với chân nguyên tiêu hao nhưng cũng cực đại. Bằng không Tây Môn Hồ Ly một kích này liền không chỉ có là trùng kích cấm chế đơn giản như vậy, chung quanh cấm chế trận pháp trực tiếp cũng sẽ bị hắn cuồng bạo chân nguyên đánh thành phấn vụn. Thần Nam đang muốn bổ ra thải hồng đao khí một lần hành động đánh bại hắn, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện huyết ảnh dĩ nhiên không bị chính mình khống chế tuột tay mà ra, hướng viên hoàn bay đi. Mà lúc này khắp nơi thiên nhận mang khí độ cũng đã hướng hắn bao phủ xuống. Thần Nam hoảng hốt, hắn lập tức xác định đây nhất định là đạo kia viên hoàn vấn đề. Lúc này hắn cao y na ho tới kịp muốn khác, lập tức chính là đấm ra một quyền, chỉ một quyền liền dẫn bắt đầu thất trọng quyền ảnh. Kinh khí dứt bỏ, màu vàng quyền mang loại ra, lấy quyền ảnh làm trung tâm, không khí hoàn toàn biến thành trạng thái dịch, hướng khắp nơi thiên nhận mang tịch quyền đi, chỉ là hắn trung quy là vội vàng xuất thủ, sóc đồng tịch quyền chứ khi nho nở hình lửa y giao lại có đem trạng thái dịch vòng xoáy xé ra xu thế. Tuy là như vậy, thần Nam cũng là yên lòng. Hắn biết cái này Tây Môn Hồ Ly vẫn là tranh đấu kinh nghiệm không đủ, Viên Hoàn cùng Sóc Bảng hàm tiếp không liên tiếp, xuất thủ quá chậm, bằng không một kích này mặc dù khiến cho giết không được chính mình, cũng đủ để đem chính mình trọng thương. Cùng Tây Môn Hồ Ly so sánh với, xuất thủ của hắn cần phải mau hơn, lập tức không chút do dự lại là đấm ra một quyền, lần nữa mang theo thất trọng quyền ảnh, kim lãng ngập trời, cùng trước mặt quyền thế chồng, nhanh chóng đem khi nho nở hình lửa y dao nuốt gà mờ, liền mang Sóc Đổng cùng nhau cuốn về phía Tây Môn Hồ Ly. Ngũ hành lạc bảo vòng uy lực vô cùng lớn, tiêu hao nhưng cũng là kinh người, Tây Môn Hồ Ly chân nguyên độ dày cùng thần nam tương xứng, thế nhưng bởi vì tiêu hao quá lớn, xuất thủ quá chậm, trực tiếp bị mênh mông quyền mang quyền bay ra ngoài, trực tiếp hướng về phía cấm chế đụng tới. Đây nếu là đánh lên, cấm chế lập tức sẽ nghiền nát, không ít đệ tử vì không gặp lan đến đã dồn dập bắt đầu lui lại. Chỉ là không đợi Tây Môn Hồ Ly thân thể đánh lên cấm chế, một cái đại thủ lăng không rơi xuống, một cái tắt đem Tây Môn Hồ Ly phách trên mặt đất, thần nam lấy tay đã đem ngũ hành lạc bảo vòng nắm ở trong tay, đánh lên cấm chế thu vào nhẫn. Lớn mật, ngươi dám rình ta xuyên tiêu điện trọng bảo. Phó Hồng lập tức liền đứng lên, muốn vọt vào luyện đan khu. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, Phó Đan Sư, xin chú ý hình tượng của ngươi, tiểu bối tỷ đấu, cũng không người chịu thua, ai dám phá hư tiên tháng cốc quy củ, giống nhau giết không tha. Liễu Ngân cô có chút tức giận, Tây Môn Hồ Ly 5 lần 7 lượt không thừa nhận thất bại cũng thì thôi, còn sử dụng ngũ hành lạc bảo vòng loại này trọng bảo, rõ ràng liền là muốn người tính mệnh, bây giờ Phó Hồng còn muốn thay đệ tử xuất đầu. Nàng làm sao có thể không buồn thần nam hiện tại giàu gì cũng là tiên tháng quốc khách nhân, tiêu thi âm trên danh nghĩa đạo lữ, nàng làm sao có thể mặc kệ. Thấy Liêu Ngân cô nổi giận, Phó Hồng thiết xanh nghiêm mặt, khí hanh hanh lại ngồi trở xuống, hắn như bức nữa cũng không dám ở tiên tháng quốc động thủ, huống xuyên tiêu điện ở lượng giới sơn tổn thất hai gã nguyên anh, vài kim đan, ở trên thực lực đã không bằng tiên tháng quốc, nếu không thì sẽ không tới kết minh. Tây Môn Hồ Ly một cái đã bị đánh thành trọng thương. Thẻ rất miệng đầy nha, hắn nổi giận đùng đùng bỏ dậy, tốt ngươi một cái họ thần, ngươi dám đả thương ta các nữ đệ tử. Một mảnh cười vang, tất cả mọi người nhìn ra cái này Tây Môn Hồ Ly bởi vì ở tông môn là thiên tài đàn sư, có rất ít người dám tìm hắn xui, khả năng căn bản không có lấy chồng so tài kinh nghiệm, quen tiêu căng, tài trí hơn người, còn lấy nơi này là hắn xuyên tiêu điện, dĩ nhiên nói ra loại này náo tàn lời, hắn liền đã quên vừa, muốn đưa người với tử địa. Ta làm sao lại không dám lao tử đánh đúng là ngươi. Ba lại là một cái đại thủ lăng không rơi xuống, chỉ bất quá lần này không phải hư không đại thủ ấn, mà là chân nguyên bàn tay to, lập tức lại đem hắn phách trên mặt đất, không chỉ có nha bị đập rơi, mũi trực tiếp cùng khuôn mặt bình hành. Hắn bị trọng thương, mặc dù khiến cho kim đan 8 phần 10, cũng đỡ không được thần nam chân nguyên bàn tay to, dùng chân nguyên bàn tay to phách sửa cao hơn nhiều người của chính mình, hầu như không người từng thấy. Rất nhiều nữ đệ tử xem như mở rộng tầm mắt, kim đan 3 tầng dùng chân nguyên bàn tay to phách kim đan tầng 8, đủ để tái nhập sử sách, càng là có người dùng hình bóng châu ghi chép xuống lịch sử này tính nhất khác. Ngươi dám thấy đệ tử lại chịu đòn, Phó Hồng đột nhiên đứng lên, gầm lên một tiếng theo sát mà vang lên, Phó Hồng, ngươi hơi quá đáng. Lần này nói chuyện không phải Liễu Ngân Cô, mà là Bạch Trưởng Lão. Phó Hồng tức giận nói, hắn một cái tán tu dám đánh ta xuyên tiêu điện đệ tử. Đơn giản là muốn chết. Bạch Trưởng Lão lạnh rên một tiếng, Tây Môn Hồ Ly chưa chịu thua, tỷ đấu không coi là kết thúc, ngươi dựa vào cái gì can thiệp còn dám nhiễu loạn trận đấu, đừng trách ta tiên tháng cốc không nể mặt ngươi. Chương 1279, đánh tới ngươi phục. Phó Hồng mặt tâm trầm, chỉ lại phải ngồi xuống. Thần Nam lạnh lùng cười, Tây Môn Hồ Ly, ngươi có nhận thua hay không ta không. Tây Môn Hồ Ly nói miệng đều lộ tin, vẫn không chịu thua. Hắn một cái thiên tài làm sao sẽ hướng một cái bị chính mình coi thường con kiến hôi chịu thua, không bên trong cảm giác về sự ưu việt còn đang, hắn đương nhiên không chịu. Đều thua liền ba trận, đã không biết xấu hổ, còn sợ lại không biết xấu hổ một lần sao thẳng thắn nhận thua chứ sao. Thấy Tây Môn Hồ Ly khuôn mặt anh Tuấn đã biến hình, phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, các nữ đệ tử lần nữa rêu cợt. Ba lại một cái tắt xuống phía dưới, lần nữa đem Tây Môn Hồ Ly phách trên mặt đất. Ngươi không nhận thua, ngày hôm nay lão tử đánh liền đến ngươi phục mới thôi. Thần Nam hừ lạnh nói, chính là một hồi tỷ đấu, hắn đích sắc không có giết Tây Môn Hồ Ly tâm tư, nhưng là mới đối phương khước muốn giết mình, thần Nam tự nhiên cũng sẽ không nuông chiều hắn, đối với muốn giết người của chính mình, hắn cho tới bây giờ sẽ không mềm tay. ta không ba ba ba lại là ba cây dưới trường đi, triệt để đem Tây Môn Hồ Ly đánh đàng hoàng. Hắn rốt cục ý thức được mình đã không phải cái kia thiên tài đàn sư, hắn đã té xuống thần đàn, mặc dù khiến cho trở về, tông môn cũng sẽ không đưa hắn để ở trong mắt. Ta chịu thua. Rốt cục lại một cái tát xuống phía dưới sau, Tây Môn Hồ Ly rốt cục chịu thua, thừa nhận thất bại, lại không thừa nhận sẽ bị đánh chết, hắn thật là sợ. Là một người ở vào thần đàn thời điểm, không có sự uy hiếp của Cao Y Chê Tờ, hắn có thể chấp nhận người khác kính ngưỡng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến chính mình tử vong ngày nào đó. Nhưng khi tử vong thực sự đã tới, bọn họ thông thường so với người yếu càng sợ chết. Tựu như cùng ở trái đất, có chút hung tàn đồ bất chấp hậu quả, cầm sát nhân làm trò đùa, mà khi có một ngày, bọn họ bị bắt trên pháp trường, bị thương ngón tay cái đầu, bọn họ trong nháy mắt tan vỡ, bởi vì bọn họ so với thường nhân càng sợ chết. Thần Nam giơ tay lên đã bắt qua hắn nhẫn, cút ngươi Tây Môn Hồ Ly muốn nói cái gì, rồi lại sinh sôi nuốt trở vào, hắn là thật bị Thần Nam làm sợ, nhân ra ngay cả ngũ hành lạc bảo vòng cũng dám cầm, há lại đi quan tâm hắn nhẫn. Phốc Tây Môn Hồ Ly trực tiếp một búng máu phun tới, tức giận, làm thiên tài, từ trước đến nay bị người tôn kính, bị nữ nhân kính ngưỡng mến mộ, khi nào ngay trước nhiều người như vậy, hơn nữa còn là mặt của nhiều nữ nhân như vậy bị loại này tủi thân, thiên tài tâm trong nháy mắt liền ngã đáy cốc, Lưu Lạc Phàm vừa mới có. Mọi người đều biết, tuy là Thần Nam không giết hắn, Tây Môn Hồ Ly cũng đã xong, trước mắt hắn tâm tính đã không có khả năng tiến thêm một bước. Lý Hệ U Cốc chủ Phó Hồng đứng lên, chuyện chức nhận ta có thể không tính toán với hắn, thế nhưng thần Tam Dương cầm ta xuyên tiêu điện trọng bảo ngũ hành lạc bảo khâu, cũng xin cốc chủ hạ lệnh làm cho hắn đem ngũ hành lạc bảo vòng trả ta xuyên tiêu điện. Chỉ cần pháp lực đầy đủ, ngũ hành lạc bảo vòng có thể rơi bất luận cái gì thuộc tính ngũ hành pháp bảo. Lúc đầu kết minh đã không có hy vọng, lại mất đi trọng bảo, Phó Hồng còn mặt mũi nào mặt lại về xuyên tiêu điện, cho nên hắn muốn lấy lại trọng bảo. Hừ, Liêu Ngân cô lạnh rên một tiếng, theo ta tiên thắng cốc quý củ, người thắng có quyền xử trí người thua gì đó, Tây Môn Hồ Ly có thể lưu được tính mệnh, thần Tam Dương đã là thủ hạ lưu tình, hiện tại hắn cầm đi ngũ hành lạc bảo khâu, bảo vật chính là của hắn, ngươi cần gì phải nhiều lời lui ra đi. Liêu Ngân cô căn bản không sợ xuyên tiêu điện, như là đã đắc tội, đơn giản liền triệt để một điểm, nơi nào còn có thể lại nuông chiều hắn. Phó Hồng tuy là phẫn nộ, cũng không dám cùng Liễu Ngân cô gọi nhịp, nổi giận đùng đùng nhìn Thần Nam, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi chờ ta xuyên tiêu điện sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi đã không buông tha ta. Thần Nam cười lạnh nói, người như thế chỉ dám xông chính mình kêu gạo, cũng không dám rước lấy tiên thắng cốc, điển hình bắt nạt kẻ yếu. Phó Hồng ngẩn người, hắn không biết Thần Nam lời nói có ý tứ, thế nhưng hắn cũng sẽ không lại đi mảnh nhỏ suy nghĩ, hung ác trợn mắt nhìn mắt Tây Môn Hồ Ly. Xuất sinh, còn ngại không đủ mất mặt sau nhanh lên cho ta lan. Cùng lúc tới vênh váo tự đắc, hăng hái tuyệt nhiên tương phản, Tây Môn Hồ Ly túi đầu, rũ đầu, ảo não từ trong đám người xuyên qua, câu lũ thân ảnh dần dần biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Các nữ đệ tử ánh mắt nhìn phía Thần Nam, các loại ước ao kính ngưỡng, hắn không chỉ có là luyện đan sư, địa tâm hỏa, đang ở vừa mực có còn chiếm được xuyên tiêu điện trọng bảo ngũ hành lạc bảo khâu, không khỏi các nàng không ước ao. Thần sư huynh, ta là Hà Hà. Ta là tự nhiên, ta có thể mời ngươi uống chén trà sao? Thần sư huynh, có thời gian giúp ta luyện lô đan dược đi. Thần Nam mới vừa đi ra đi cấm chế khu, oanh oanh yến yến các nữ đệ tử liền xông tới. Hơn nữa những người này phần nhiều là tư sắc xuất chúng nữ đệ tử, tranh nhau hướng Thần Nam lấy lòng. Mẹ đấy, Thần Nam cười khổ, những người này là trước châm chọc hắn hung nhất một nhóm người, nhưng bây giờ dẫn đầu tới lấy lòng, cái này từ mặt bên cũng nói. Nam nhân liền cần có bản lĩnh A, không có bản lĩnh thượng cản nhân ra cũng không điều ngươi, ngươi có bản lãnh, muốn đẩy ra phía ngoài cũng rất khó. Thần Tam Dương, cốc chủ cho ngươi đi qua. Lam Đôi đi tới nói, nghĩ đến trước còn nói móc nhân ra thần Tam Dương tới, không khỏi có chút mặt đỏ. Thần Nam vội vàng nhân cơ hội thoát khỏi đủ mọi màu sắc mỹ nữ ngăn chặn, theo Lam Đôi đi tới một tòa trong thiên điện. Trong thiên điện không chỉ có ngồi Liễu Ngân cô. Ở bên người của nàng rủ xuống nuốt tay còn đứng Tiêu Thi Âm, thấy nàng tiến đến Tiêu Thi Âm ngẩng đầu khán liêu hắn nhất mắt, đỏ mặt lại đem túi lầu xuống. Bao phủ linh vận thước tha vóc người, khuynh thành dung mạo, tự nhiên hào phóng khí chất, lúc này cái kia vừa túi đầu tiểu nữ nhi kiều thái, mặc dù khiến cho Thần Nam đối với nàng không xa lạ gì, nhìn cũng là một hồi tâm thần nhộn nhạo. Lam Đôi đưa hắn mang vào liền lui ra ngoài. Ngồi đi. Liễu Ngân cô nói chuyện đồng thời, nàng lại thuận tay đánh lên lưỡng đạo cách âm cấm chế cùng thần thức che đậy cấm chế. Thần Nam nhíu nhíu mày, cái này Liễu Ngân cô bực nào cẩn thận như vậy, nơi đây vốn là thần thức che đậy cấm chế cùng cách âm cấm chế, nàng lại đánh lên lưỡng đạo, hiển nhiên là ở phòng bị người nào, nơi này là của nàng tiên thắng cốc, để cho nàng kiêng kỵ sợ rằng chỉ có một người, chính là cái kia cách kính tùng. Lẽ nào nàng cũng không phải thật tâm cách kính tùng làm việc, tuy là nghi ngờ trong lòng, thần Nam nhưng không có biểu hiện ra ngoài, ở chưa thăm dò Liễu Ngân cô cùng cách kính tùng chân. Chính là quan hệ trước, hắn càng sẽ không đem Vô Nhai Hải chuyện nói ra, dù sao Vô Nhai Hải chỉ là một người thất bại, mà cách kính tùng mới là Liễu Ngân cô nam nhân. Đợi Tiêu Thi Âm cho thần Nam ngâm linh trà, Liễu Ngân cô nói, ngươi đã thắng Tây Môn Hồ Ly, hơn nữa ngươi và Thi Âm lưỡng tỉnh từng duyệt. Ta cũng sẽ không lan các ngươi, về sau ngươi chính là Thi Âm Đồi tu đạo lữ. Này lời ra khỏi miệng, Tiêu Thi Âm dùng sức cắn cắn môi anh đào, hốt hoảng đem túi đầu xuống. Lý Hệ U cốc chủ, kỳ thực ta có thê tử, còn không chỉ một cái, thần Nam nói, muốn cho Liễu Ngân cô không hài lòng, cứ như vậy chính mình có thể biết thời biết thế đem chuyện này đẩy xuống, dù sao hắn vốn chính là Tiêu Thi Âm giả đạo lữ, thế nhưng đã giả mạo, lại không tốt ngay trước Liễu Ngân cô vạch trần. Lại không nghĩ rằng Liễu Ngân cô khoát khoát tay, thê tử không quan hệ, đè xuống chúng ta tiên thắng cốc quý củ, ngươi và Thi Âm thành đôi tu đạo lữ liền cần đến ở đến tiên thắng cốc, nếu như có thể mà nói, ngươi có thể mang theo ngươi thê tử cùng nhau đến tiên thắng cốc tới ở lại. Chương 1280, Niết Sinh Đan Đan Phương. Thần Nam cũng không nghĩ tới Liễu Ngân cô cư nhiên như thử thống khoái đáp ứng rồi. Lẽ nào Tiêu Thi Âm thật không có tu luyện giá y y thần công, nếu không Liễu Ngân cô tại sao đáp ứng thống khoái như vậy, hoặc có lẽ là Tiêu Thi Âm tu luyện giá y y thần công nàng không biết, nếu như nhìn biểu tình có thể nhìn ra chút đầu mối, thế nhưng thần Nam lại không lớn mật đến dám tùy ý quan sát Liễu Ngân cô biểu tình. Dù sao thân phận của hắn bây giờ chính là Tiêu Thi Âm đạo lữ, Liễu Ngân cô bằng lòng, hắn tốt như vậy phản bác từ nàng đi thôi, ngược lại Tiêu Thi Âm cũng sẽ không đồng ý. Thiệt hay giả đều giống nhau. Thi Âm tương đối tùy hứng, về sau ngươi muốn quan tâm nàng. Liễu Ngân cô tiếp tục nói. Ha ha, thần Nam làm bộ gật đầu, loại tình huống này hắn cũng vô pháp nói cái gì. Hơn nữa Liễu Ngân cô từ đầu đến cuối không có nói địa tâm hỏa cùng ngũ hành lạc bảo vòng chuyện, làm cho hắn tâm lý đối với Liễu Ngân cô ấn tượng cũng không tệ lắm. Nếu không, nếu như người bình thường khả năng liền nhân cơ hội này để cho mình giao ra mấy dạng này bảo vật. Ngũ hành lạc bảo vòng bực này trọng bảo nếu như sửa không đủ, đối với tự thân tổn hao là tương đối lớn, trừ phi ngươi thăng chức nguyên anh, bằng không trừ phi đến vạn bất đắc dĩ, ngươi cũng không cần sử dụng nó tốt. Liễu Ngân cố nhắc nhở đến. Bằng nàng những lời này, thần Nam đối với nàng ấn tượng tốt lại tăng thêm không ít, hướng Liễu Ngân cô chắp tay một cái nói, vãn bối có một chuyện thỉnh giáo, tiền bối cũng biết đạo luyện chế niết sinh đan đan phương sao, nghe được hắn. Liễu Ngân cô ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống trên người hắn, làm cho thần Nam lập tức khẩn trương, luyện chế niết sinh đan cần niết bàn quả, nàng dám khẳng định Liễu Ngân cô đã nhìn ra niết bàn quả bị chính mình đắc đáo. Trên người mình địa tâm hỏa, ngũ hành lạc bảo khâu, còn có niết bàn quả, cái này ba món đồ mỗi một dạng đều sẽ cho người điên cuồng, nàng có thể hay không di chuyển ngoài tâm tư, nếu như vậy, chính mình nếu muốn rời khỏi, độ khó thực sự rất lớn. Ngươi đã muốn luyện chế niết sinh đan. Nói vậy niết bàn quả bị ngươi chiếm được chứ, Liễu Ngân cô nói, ánh mắt có chút kích động. Lao, nàng sẽ không thực sự đối với đồ của Lao tử động tâm chứ, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không cần thiết giấu giếm. Gật gật đầu nói, tiền bối nói không sai, ta quả thực chiếm được niết bàn quả, thế nhưng niết bàn quả khước không ở trên người ta. Hắn mới sẽ không ngốc đến đem con bài chưa lật toàn bộ bại lộ cho người khác, niết bàn quả bị hắn giấu ở tiểu thế giới chung, khí tức đã hoàn toàn cắt đứt. Hắn tin tưởng Liễu Ngân cô tuy là sửa cao thâm, nhưng cũng rất khó nhìn ra niết bàn quả ở trên người mình. Quả nhiên, Liễu Ngân cô có chút thất vọng, lại không truy xét nữa niết bàn quả hạ lạc, thuận tay xuất ra nhất khối ngọc giản đưa cho thần Nam nói, đây chính là luyện chế niết sinh đan đan phương, ngươi thu cất đi. Thần Nam thần thức que tờ va ho ngọc giản, nhất thời đại hỉ, lấy hắn bây giờ đan đạo trình độ, rất dễ dàng là có thể nhìn ra đây đúng là niết sinh đan đan phương. Chính mình chỉ cần thêm chút thôi diễn hoàn toàn có thể luyện chế ra hạng nhất niết sinh đan, nghĩ đến Thi Ngữ, thậm chí Liễu Mị Yên cùng Nguyễn Đình đều có thể bằng này tu luyện, thần Nam cũng có chút kích động. Đợi thần nam đem đan phương thu hồi, Liễu Ngân cô vừa mới có khách khí nói ra, hiện tại đan phương, ta tin tưởng bằng ngươi đan đạo trình độ hoàn toàn có thể luyện chế ra niết sinh đan, Ngân cô có một chuyện muốn nhờ. Tiền bối có việc nhưng nói không sao cả. Thần nam nói, hắn cũng không nghĩ tới Liễu Ngân cô khách khí như vậy, bất kể nói thế nào, Liễu Ngân cô đem luyện chế niết sinh đan đan phương cho mình, có thể giúp nàng lời nói, hắn đương nhiên không ngại giúp một tay nàng. Nếu như ngươi luyện chế niết sinh đan tỷ lệ thành đan tương đối cao, ta hy vọng ngươi có thể đem niết sinh đan cho ta một viên, mặt khác thi âm cũng cần một viên niết sinh đan, Liễu Ngân cô nói, nói xong, liền mặt mang chờ đợi màu sắc nhìn thần nam, có thể thấy được nàng đối với niết sinh đan bức thiết. Đan phương, hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra một lò niết sinh đan có thể tịnh hóa linh căn, khiến cho niết hóa linh căn tái sinh, mà linh căn trực tiếp quyết định tu sĩ tu luyện tư chất. Không có ai không muốn đắc đáo, nếu nàng muốn, thần nam tự nhiên không ngại cho nàng một viên, lập tức nói ra, nếu tiền bối muốn, ta tự nhiên sẽ cho ngươi lưu một viên, còn như thi âm, nàng là của ta đôi tu đạo lữ, cho nàng một viên cũng là chuyện đương nhiên. Nghe thần nam trực tiếp xưng chính mình đôi tu đạo lữ, tiêu thi âm vụng trộm ngắm hắn nhất mắt, không khỏi khuôn mặt lại có chút đỏ lên. Ngân cô đa tạ. Liễu Ngân cô trịnh trọng chuyện lạ nói, một lát sau lại nói ra, đã như vậy. Ta liền không lưu ngươi, về sau hy vọng ngươi quan tâm thi âm, ở chưa cùng thi âm cử hành nghi thức trước, ngươi không cần ở tại tiên thắng cốc. Nói xong, Liễu Ngân cô nhìn phía tiêu thi âm cười nói, thi âm, đi đưa tiễn thần đàn sư đối với Liễu Ngân cô lời nói, thần nam hoàn toàn lý giải, mặc dù khiến cho tiêu thi âm không phải nhà giữa, nàng dù sao cũng là Liễu Ngân cô đệ tử đắc ý nhất, nếu muốn song tu, nghi thức hay là muốn cử hành. Thế nhưng đối với mấy cái này hắn cũng không để bụng, bởi vì hắn cùng tiêu thi âm trong lúc đó lúc đầu cũng không sao, càng không sao cả nghi không nghi thức. Đi ra bên ngoài, thần nam lập tức hỏi tiêu đại mỹ nữ, hiện tại Tây Môn Hồ Ly đã đi, giả mạo đạo lữ nhiệm vụ ta đã hoàn thành viên mãn, địa tâm băng tùy chuyện, ngươi có phải hay không nên cho ta cái thông báo tiêu thi âm mặt đỏ lên, xin lỗi thần tâm dương, kỳ thực ta còn không có đắc đáo địa tâm băng tùy. Ngươi còn không có đắc đáo thấy nàng dùng chính mình bức thiết đắc đáo địa tâm băng tùy tâm tình lợi dùng chính mình, thần nam sắc mặt lập tức chính là trầm xuống, bất quá nghĩ đến nhân gia từ đầu đến cuối cũng không nói chiếm được địa tâm băng tùy, hắn ngược lại cũng không tiện phát tác, trầm mặt nói, lẽ nào bản đồ là giả tiêu thi âm lắc đầu, mang theo hắn đi tới chỗ không có người vừa mịch có nói ra, nếu như ta không có đoán sai, bí cảnh chung lợi dụng hỏa vân song xí đắc đáo niết bàn quả. Đúng là ngươi. Trên người ngươi nhất định hỏa vân song xí chứ thần nam nhíu nhíu mày, lẽ nào điệu tâm băng thủy cùng hỏa vân song xí còn có quan hệ tiêu thi âm gật đầu, ta cũng là đắc đáo ngọc giản sau mới biết được, điệu tâm băng thủy ở vào cửu âm tuyệt dương chi mà, trên thẻ ngọc nói rất tinh tưởng, muốn đắc đáo điệu tâm băng thủy phải hỏa vân song xí, hoặc là cùng hỏa vân song xí tương tự bảo vật, cho nên phải muốn đắc đáo điệu tâm băng thủy, ta cần hợp tác với ngươi. Được rồi, đã như vậy. Ta đây liền cùng đi với ngươi tìm kiếm, không biết đắc đáo địa tâm băng tùy sau chúng ta phân phối thế nào thần nam nói, cô nàng này lợi dụng chính mình, thần nam cũng sẽ không khách khí, rất nhiều chuyện vẫn là trước giờ giải thích rõ tốt, dù sao địa tâm băng tùy loại bảo vật này quá là quan trọng, cùng với về sau vì vậy sản sinh ngăn cách, còn không bằng trước giờ no y cho do ra nở dê. Tiêu thi âm cũng không nghĩ tới vừa mới kết thúc giả mạo đạo lữ quan hệ, thần nam liền cùng mình phân như thế minh bạch. Sóng mắt lưu chuyển liếc hắn nhất mắt, có chút u hoàn nói, dù sao được địa tâm băng tùy chủ yếu dựa vào ngươi hỏa vân song xí, ta chỉ cần 1/3 là được rồi. Được rồi, cứ quyết định như vậy, chúng ta là không phải hiện tại tiểu gia phát thần nam nói, hắn hận không thể lập tức đắc đáo địa tâm băng tùy bằng thanh tuyết tụ hồn, tự nhiên nhất khắc cũng không nguyện ý các loại. Tiêu thi âm giận hắn nhất mắt, ngươi cũng quá gấp đi lớn như vậy sự tình ta cuối cùng phải chuẩn bị một chút. Ngươi cũng trở về chuẩn bị một chút đi, sau đó ngươi ở đây quảng trường hơi thở sạn chờ đấy ta, 3 ngày sau ta liền đi qua tìm ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi nghỉ ở trong cốc lại ở vài ngày ta cũng sẽ không chú ý. Chương 1281, Vạch Thức Xương. Được rồi. Dù sao hai người giả mạo quan hệ đã kết thúc, tiêu thi âm không muốn cùng mình cùng đi bị người khác chứng kiến cũng bình thường, mà hắn cũng không cần thiết ở nữa ở tiên thắng cốc. Thần tiên sinh. Bạch trưởng lão cho mời. Thần nam phản hồi sân, một gã nữ đệ tử liền tiến lên đón, xem tình huống nàng ở chỗ này chờ đã có một hồi. Bạch trưởng lão tìm ta có chuyện gì cụ thể ta cũng không tin tưởng, ngài đi thì sẽ biết. Nữ đệ tử cẩn thận hồi đáp. Hết cách rồi, thần nam không thể làm gì khác hơn là theo nàng lại tới trưởng lão Bạch Tước Xương ở động phủ. Thần đại ca thần nam vừa đổi tới, mưa thật sự tiến lên đón, mang trên mặt thẹn thùng đỏ ửng, thoạt nhìn phá lệ kiểu diễm. Đối với cái này biến sắc mặt nữ vương, thần nam không có cảm tình gì, đối với nàng xưng hô biến hóa càng là không thích ứng. Tuy là nàng xem ra giống chừng 20 tuổi, thế nhưng nàng lại biết cái này mưa thật khẳng định lớn hơn mình rất nhiều nói ra, ngươi chính là gọi thần Tam Dương đi, hoặc là gọi thần Đan Sư ta cũng không ý kiến. Không đợi nàng đáp lại liền tiếp lấy hỏi sư phụ của ngươi tìm ta có việc sao thần đại ca, ngươi đi theo ta. Mưa thật không chỉ có không có cải biến xưng hô, ngược lại tự cố tiến lên, tự lai thuộc dắt tay hắn. Tay nhỏ bé của nàng nhu nhược không có xương. Tuy là thần nam đối với nàng không ưa, tâm lý nhưng cũng là rung động, bị nàng nắm tiến nhập bên trong động phủ. Động phủ xanh một màu đều là bạch ngọc thạch cấu thành, thoạt nhìn sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, dung mạo thanh lệ nếu thiếu phụ Bạch Tước Xương liền ngồi xếp bằng ở bàn đá sau, hơi có chút thế ngoại cao nhân mùi vị. Tiến nhập động phủ, mưa thật cho thần nam pha ly linh trà, nhảy cân đứng ở sư phụ phía sau, có chút không tự nhiên ở đằng kia qua lại xoa lấy làn váy. Thần nam mặc kệ nàng, nhìn phía Bạch Tước Xương nói, không chi bạch trưởng lão tìm vạn bối có chuyện gì chỉ giáo thần đan sư trước hết mời. Đợi thần nam ngồi xuống, Bạch Tước Xương vừa mới có nói tiếp, mời thần đan trước đó tới là bởi vì ta có một cái việc vui muốn nói cho thần đan sư, ta muốn làm cho chân nhi làm ngươi đôi tu đạo lữ, không biết thần đan sư ý như thế nào không đợi thần nam trả lời. Nàng rồi nói tiếp, ngươi và thi âm chuyện ta biết, các ngươi là giả mạo đôi tu đạo lữ. Các ngươi đã là giả mạo, liền không coi là cân nhắc, cho nên ta muốn để cho ngươi cân nhắc một chút chân nhi dung mạo ở trong cốc cũng là siêu quần bạc tụy, cũng không thể so thi âm kém bao nhiêu, đủ có thể ở trong cốc danh liệt thứ hai. Nghe được lời của nàng, thần nam lập tức liền hiểu, nàng chắc là điều tra qua mình và tiêu thi âm quan hệ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu Bạch Tước Xương có thể nhìn ra mình là giả mạo tiêu thi âm bằng hữu. Liễu Ngân cô thân trưởng môn, lại có thể không nhìn ra nhưng là nàng nếu có thể nhìn ra, vì sao không chỉ ra đâu còn tiện tay đẩy thuyền đem tiêu thi âm cho mình, đây là nguyên nhân gì thấy hắn sững sờ, Bạch Tước Xương cho là hắn cái gì tưởng pháp, lập tức hỏi thần đàn sư, mưa thật tư chất xuất sắc, hơn nữa tu vi so với tiêu thi âm cao hơn một tầng, ta hy vọng ngươi có thể chăm chú cân nhắc. Một chút cái này món sự tình. Ta không đồng ý thần nam không chút do dự cự tuyệt. Hắn có thể nhìn ra, nếu mưa thật cũng ở nơi đây, hiển nhiên nàng cũng là đồng ý chuyện này, cái này Bạch trưởng lão kêu mình tới, chính là muốn ngay mặt đem chuyện này sao định. Thấy nàng cự tuyệt dứt khoát như vậy, Bạch Tước Xương sắc mặt lập tức chính là biến đổi, vì sao lẽ nào ngươi nhận thức lấy chân nhi dung mạo cùng tư chất không xứng với ngươi tự nhiên không phải, mưa thật sư tỷ xinh đẹp như hoa, tư chất xuất sắc, làm sao sẽ không xứng với ta một cái tán tu, ta không đồng ý là bởi vì ta thê tử. Hơn nữa thê tử còn không ít. Thần Nam nói, hắn nói rất thẳng bạch, mục đích đúng là làm cho đối phương biết khó mà lui. Lại không nghĩ rằng Bạch Tước Xương cười nhạt một tiếng, cái này không là vấn đề, ngươi chỉ phải thật tốt đợi chân nhi, ta sẽ không ngại. Thần đại ca, ta không ngại ngươi thê tử, ta chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo đợi ta. Mưa thật ở bên cạnh xấu hổ nói. Lao thần Nam lòng nói ngươi không ngại ta chú ý à, lập tức nói ra, không dối gạt Bạch trưởng lão. Ta hiện tại sửa trì trệ không tiến, không muốn lại nữ nhân phân tâm, cho nên cửa hôn sự này ta là sẽ không đồng ý ngươi hử mưa thật ác độc tàn nhẫn dậm chân một cái. Chính mình một cô gái đều đem nói được loại trình độ này, không để ý đến thân phận gả cho hắn một cái tán tu, còn không ngại hắn hữu đạo lữ, hắn lại vẫn không đồng ý, tưởng chừng như là không biết điều chứ sao. Ai Bạch Tước Xương u thán một tiếng, nàng nhưng thật ra chưa não, nói ra, kỳ thực nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Ta cũng sẽ không đem đệ tử hứa cho ngươi, một cái mưa thật cùng ngươi mắt duyên, ta muốn để cho ngươi mang nàng rời đi nơi này, đi xa cao phi, mà ngươi là tán tu, không có môn phái ràng buộc, tránh hợp thích, một người quên đi, không nói, chỉ là đáng tiếc chân nhi. Nói xong, Bạch Tước Xương nâng chung trà lên, khá tịch mịch thưởng thức hớp trà. Thần nam lòng nói nàng cùng ta có cọng lông mắt duyên, bắt đầu còn châm chọc lão tử tới, đồng nhiên hắn động linh cơ một cái. khởi cửa hỏi mưa thật sư tỷ có phải hay không muốn tu luyện giá y y thần công choảng bạch trước xương. Cái ly trong tay bỗng nhiên rơi trên mặt đất ngã nát bấy, nàng bỗng nhiên đứng lên, một bả bén nhọn phi kiếm đã chỉ hướng thần nam, khí thế cường đại đưa hắn tập trung, nếu không phải nàng hàm mà chưa thổ, sợ rằng thần nam đã máu tươi tại chỗ. Làm sao ngươi biết giá y thì thần công nói, người nào nói cho ngươi biết, nếu nói không rõ, ngày hôm nay ta để ngươi thần hồn câu diệt. Bạch Trước Xương thanh sắc câu lệ nói, xem nét mặt của nàng thần nam cũng biết, cái này Bạch Trước Xương nhất định là đã tu luyện giá y thì thần công, đã luân cách kính tùng lô đỉnh, mà cái mưa thật hiển nhiên còn chưa tu luyện, bằng không nàng cũng sẽ không để cho nàng gả cho mình, để cho mình mang nàng rời đi. Lộ vẻ nhưng cái này Bạch Trước Xương thì không muốn làm cho đệ tử tu luyện giá y thì thần công, vừa mới có để cho mình mang nàng đi xa cao phi, cái này đã nói lên nàng cùng cách kính tùng ngăn cách, ý thức được điểm này, thần nam cũng sẽ không lo lắng, ngón tay búng một cái, đẩy ra Bạch Trước Xương phi kiếm, lạnh lùng cười nói, nếu như ta không có đoán sai, là cách kính tùng nhìn chúng mưa thực sự tư chất, muốn cho nàng tu luyện giá y thì thần công, mà ngươi không muốn làm cho đệ tử luân vì người khác lô. Đỉnh, vừa muốn để cho nàng đi xa cao phi, đúng hay không ngươi rốt cuộc là người nào làm sao ngươi biết cách kính tùng Bạch Trước Xương rung giọng nói, thanh âm vô cùng kích động, bên cạnh mưa thật gương mặt mê hoặc, hiển nhiên còn không biết giá y thần công là vật gì. Thần nam cười nhạt một tiếng, ta không chỉ có biết cách kính tùng, còn biết ngươi tu luyện giá y thần công cũng không xuất từ bản ý, mà là vạn bất đắc dĩ mà thôi, nếu như giá y thần công thực sự tốt như vậy. Ngươi cũng sẽ không làm cho mưa thật rời đi. Ngươi nói không sai ngược lại cũng không sợ hắn chạy mất. Bạch Trước Xương đông nhiên đem phi kiếm thu hồi lại, ở trong động phủ gian đi tới lui mấy bước nói ra, ta đích xác là bất đắc dĩ tu luyện giá y lì hề thần công. Môn công pháp này một ngày cùng tu luyện chủ công pháp người song tu, sẽ gặp tổn hại rồi căn cơ, lâu ngày linh căn miết biến hóa, sửa khó tiến thêm nữa, triệt để luân vì người khác lô đỉnh, lên cấp đá cây chân, mà mưa thật tư chất xuất chúng. Nguyên nhân chính là cách kính tùng nhìn chúng. Nàng, cho nên ta vừa muốn để cho ngươi mang nàng rời khỏi. Chương 1282, người sợ nổi danh heo sợ mập. A thật là ác độc công pháp, sư phụ, ta không tu luyện giá y lì hề thần công, càng không muốn cùng cách trưởng lao song tu. Mưa thật hô, xem tình huống, nàng hiển nhiên gặp qua cái kia cách kính tùng. Bạch Trước Xương thương tiếc vô vô mưa thực sự vai, vi sư cũng không muốn. Có thể là chúng ta sửa không bằng người, thân nữ nhân thân bất do kỷ. A nói xong, nàng ánh mắt du nhưng lạnh lẽo, lần nữa nhìn phía thần nam, ngươi nói cho ta tin tưởng, ngươi đến cùng làm sao mà biết được giá y lì hề thần công, bằng không không ngại một kiếm giết ngươi. Thần nam cười nhạt một tiếng, bưng lên linh trà uống một ngụm, đem linh trà bưng vừa mịch có nói ra, bạch trưởng lão, ta làm sao mà biết được giá y lì hề thần công, ngươi không cần biết, thế nhưng ta muốn nói cho ngươi biết là, ta mặc dù sẽ không muốn mưa thật, chuyện này khước cũng sẽ không mặc kệ, tương phản còn sẽ lo tới cùng. Mưa thật nếu như tu luyện giá y lì hề thần công, không phải muốn thăng chức nguyên anh mới có thể song tu sao? Nếu như các ngươi tin tưởng ta, ở thăng chức nguyên anh trước, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ cách kính tùng. Hắn đương nhiên sẽ không đem vô nhai hải chuyện nói ra, một ngày nói ra, các nàng đi tìm thi thể, vạn nhất kinh động cách kính tùng, không chỉ có là bọn họ, mình cũng chạy không thoát. Chỉ bằng ngươi bây giờ kim đan ba tầng diện trừ cách kính tùng làm sao có thể, một ngày mưa thật tu luyện giá y lì hề công pháp, căn bản sẽ không lại chú trọng căn cơ, tốc độ của nàng sẽ tiến triển cực nhanh, 2 năm nội tu liền có thể tốc hành nguyên anh, trong vòng 2 năm ngươi đối phó được cách kính tùng ai có thể tin tưởng 2 năm sau thời gian vậy là đủ rồi. Thần nam lạnh lùng cười, bạch trưởng lão, nếu như các ngươi tin tưởng ta, trong vòng 2 năm ta nhất định nghĩ biện pháp diệt trừ cách kính tùng. Nếu như ngươi không tin ta, ngươi bây giờ có thể giết ta. Bạch Trước Xương ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, thật lâu đống nhiên xoay người, ta tin tưởng ngươi, giết chết ngươi chuyện vô bổ, ta còn không bằng đánh cuộc một eo, ta tuy là căn cơ đã hủy, nhưng không nghĩ lại bị hủy chân nhi, ta sẽ chờ ngươi 2 năm, hơn nữa ta sẽ làm cho mưa thật tận lực kéo dài dưới thời gian. Nếu như tiền bối tin tưởng ta, đến lúc đó ta không chỉ có thể giết chết cách kính tùng, còn có thể giúp ngươi chữa trị đã niết hóa linh căn. Thần nam tự tin nói. Hắn hiện tại rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận Liễu Ngân cô tại sao muốn quan tâm chính mình muốn niết sinh đan. Mục đích của nàng không phải tịnh hóa linh căn để cao tư chất, mà là vì chữa trị niết hóa linh căn. Từ một điểm này đó có thể thấy được, Liễu Ngân cô cũng không phải là cam tâm tình nguyện chịu cách Kính Tùng khống chế. Còn như Tiêu Thi Âm hắn còn khó nói, Liễu Ngân cô giúp nàng muốn nghiết sinh đan có thể chính là vì đề cao của nàng tư chất cũng khó nói. Lời này là thật. Bạch Tước Xương đống nhiên xoay người, dưới sự kích động suýt nữa không có bắt lại Thần Nam. Tây Thần Tam Dương không nói dối. Thần Nam suýt nữa không có đọc lên A-di-đà Phật đến, hắn làm bộ chắp tay, đương nhiên, nếu như ta trong vòng 2 năm còn bình yên vô sự nói, ta nguyện ý chờ. Bạch Tước Xương ánh mắt kiên định nói. Thần Nam lại biết nàng không phải tự tin, mà là đang đổ, hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ. Đã như vậy ta liền rời đi, nếu như tiền bối muốn giết ta tùy thời có thể, nếu như ngươi không giết ta, chuyện ngày hôm nay nhất định phải giữ bí mật, không muốn trước bất kỳ ai nói lên, chính là Liễu Ngân cô cũng không được. Bởi vì Liễu Ngân cô nhân vật hắn đến bây giờ còn không có xác định, một ngày tiết lộ phong thanh, hậu quả khó mà lường được. Nói xong, Thần Nam sải bước hướng ngoài động phủ đi tới. Thần Tam Dương. Mưa thật hô một tiếng, theo bản năng đi về phía trước mấy bước. Ta nói rồi ta sẽ không cưới ngươi, thế nhưng cái này không trở ngại ta cứu ngươi. Nói xong, Thần Nam thân ảnh biến mất ở ngoài động. Ngươi vô sỉ, tự cho là thanh cao bên trong động phủ mưa thật khí cấp bại phôi hô. Chọc tức, đường đường tiên tháng cốc xếp hàng thứ 2 mỹ nữ, thượng cản nhân ra cũng không muốn, quá tổn thương cô nương tự ái. Lao tử vô sỉ sao ha hả, vô sỉ liền vô sỉ đi. Thần Nam cười khổ, rời khỏi động phủ nhanh chóng hướng sân phương hướng đột tới. Thần huynh đệ có ở đây không? Thần Nam trở lại phòng gian không lâu sau, trong viện lại chuyển tới dễ nghe Liêu Nhân tiếng la. Ha ha, quả nhiên là người sợ nổi danh heo sợ mập nha. Thần Nam không thể làm gì khác hơn là lại mở cửa phòng. Bên ngoài đứng người hắn cũng nhận thức, hơn nữa rất thuộc, chính là cái kia thiếu phụ Van ở dê chấp sự. Kim Đan Lục Tầng Sửa. Van ở dê chấp sự tìm ta có việc sao? Thần Nam trầm mặt nói, thì ra cái này nha còn cố ý thiết trí cản trở muốn bắt chính mình, chính là nàng yêu cầu đem đan so với chuyển qua sân rộng, muốn cho tiên tháng cốc các đệ tử xem chính mình xấu mặt, hiện tại lại có thể lấy gọi nhau huynh đệ, làm cho hắn cảm thấy rất là khôi hài. Thần huynh đệ Van ở dê chấp sự nhẹ khẽ vuốt dưới bên thai sợi tóc, làm ra một bộ quyến rũ liêu nhân rằng, dấp, cái này vừa mực có nói ra, ta muốn mời thần huynh đệ giúp ta luyện chế một lò phá trứng đan, cũng xin thần huynh đệ cho một tính tôi. Nói chuyện đồng thời, thân thể của nàng vô tình hay cố ý nhẹ nhàng uốn éo, hợp với nàng trâu tròn ngọc sáng tư thái, hồn viên cái mông, hoạt động có thể nói câu hồn nhất xương, làm tức giận đến mức tận cùng. Hư Thần Nam trầm mặt không có đáp lại nàng, ngươi nói luyện đan liền luyện đan, nói châm chọc liền châm chọc, cái kia lão tử chẳng phải là quá thật mất mặt. Thấy Thần Nam không có đáp lại, thiếu phụ nhẹ nhàng đem áo nút buộc cởi ra một viên, lộ ra một mảnh trắng non như son bộ ngực, câu hồn nhãn thần mị sóng liêu cởi phóng đang nói, không dối gạt thần huynh đệ, ta cắm ở kim đan trung kỳ nhiều năm, nếu như thần huynh đệ có thể luyện chế phá trướng đan lời nói, cũng xin giúp một chuyện, ta có thể thần huynh đệ làm một chuyện gì, bao quát nói đến đây, thiếu phụ lại vốn éo người, đỏ mặt xấu hổ nói, bao bao quát con người của ta, thần huynh đệ, muốn thế nào đều có thể. Vừa nói chuyện, thiếu phụ trực tiếp hướng Thần Nam trên người ôm qua đây. Thần Nam trong lòng âm thầm cảm khái, tiên tháng cốc nữ nhân biểu hiện ra cho ngoại nhân một loại không ăn khói lửa, cao ngạo bất khả xâm phạm dáng vẻ, hiện tại ở mang đến cho hắn một cảm giác khức là có chút trương khí mù mịt, những thứ này nhìn từ bề ngoài đoàn trang thánh khiết nữ nhân tưởng chừng như là khuê phòng oán nữ nhân. Ngừng Thần Nam ngón trỏ đỉnh lòng bàn tay ngăn trở nàng, muốn luyện đan vội vàng đem dược liệu lấy ra đi. Bất quá ta chỉ có thể cho người bà thành. Hắn không muốn nhìn lại nàng khoe khoang phong tình, toàn làm là việc buôn bán đi, lấy không bảy thành đan thuốc đối với mình mà nói cũng không thua thiệt. Ta cũng biết bằng quan hệ của chúng ta, thần huynh đệ sẽ không cự tuyệt ta, ngươi làm sao sẽ nhẫn tâm cự tuyệt tỷ tỷ đâu? Thiếu phụ hì hì cười nói, có thể cầm ba thành cho nàng mà nói đã là một cái khổng lồ con số, nàng nếu như tìm còn lại đan sư đỉnh thiên là có thể cầm một viên. Hơn nữa còn chưa nhất định có thể tìm tới người. Thần Nam lạnh rên một tiếng, đừng nói nhiều, ngươi còn dám rong dài ta sẽ không sẽ cho ngươi luyện đan. Van ở dê chấp sự vội vàng thu lại câu hồn phong tình, đem luyện chế phá trướng đan cần linh thảo đều lấy ra. Đi trong viện chờ đấy, một hồi ta go ý ngươi. Thần Nam nói, thiếu phụ bĩu môi, tuốt không tình nguyện đi tới trong viện. Không đầy 3 phút, Thần Nam liền mở cửa phòng ra, đây là của ngươi này đang ăn dược. Cầm đi thôi. Thần Nam trực tiếp đem bình thuốc vứt cho Van Dê chấp sự. A lại có thể tất cả đều là hạng nhất, nhìn bình thuốc trong mùi thơm ngát lượn quanh đang ăn dược. Van Dê chấp sự mềm mại cái miệng nhỏ nhắn nửa há, khuôn mặt khó có thể tin, nàng căn bản không trông cậy vào tất cả đều là hạng nhất, liền là trung đẳng nàng chi tốt. Vô luận như thế nào không nghĩ tới lại có thể tất cả đều là hạng nhất, ngạc nhiên hoàn toàn sửng sờ địa phương bản xứ. Chương 1283, bị theo dõi. Bích Lạc Đan là trụ cột nhất thiên đan, Thần Nam có thể luyện chế ra hạng nhất có thể nói còn nghe được, thế nhưng ngay cả phá trướng đan loại này quý trọng đan dược hắn cũng có thể luyện chế ra hạng nhất, cũng không khỏi cho nàng không kinh ngạc. Cầm ngươi đan dược rời đi đi. Thần Nam nói, phá trướng đan đối với hắn QNZ hữu hiệu quả, hắn gặp thăng chức bích lũy, đang muốn dùng phá trướng đan thử một chút, xem có thể hay không tiến thêm một bước, làm sao sẽ nguyện ý cùng với nàng rong dài thần huynh đệ. Ta thực sự có thể vì ngươi làm một chuyện gì, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngày hôm nay ta sẽ là của ngươi. Vừa nói chuyện, Van Dê chấp sự đem vốn là mở rộng miệng quần áo lại xuống phía dưới lôi kéo, nhất thời một thấm người nhũ hương bay ra, mặc dù khiến cho Thần Nam đối với nàng không có hứng thú, nhưng là người nữ nhân này cái loại này thành thục câu hồn mị lực hay để cho tâm thần hắn rung động. Thần Nam quét mắt cái kia tuyết trắng sâu thẳm khe rãnh, nhướng mày nói, ngươi thực sự có thể cho là ta làm bất luận cái gì sự tình đương nhiên. Van Dê chấp sự mặt lộ vẻ vui mừng, lấy Thần Nam thực sự coi trọng nàng, thân thể mềm mại giống như rắn lại xuống tới. Ngừng Thần Nam khoát khoát tay ngăn trở nàng, nếu như ngươi thực sự có thể cho là ta làm một chuyện gì, vậy ngươi liền thủ ở bên ngoài, không cho phép bất kỳ người nào vào, ta chút việc cần hoàn thành. Yên tâm đi thần huynh đệ, ta sẽ không tha bất kỳ người nào vào. Van Dê chấp sự liên tục không ngừng nói, lấy Thần Nam thực sự đối với nàng cảm thấy hứng thú, có thể kết giao một cái đan sư, nàng càng là cầu còn không được. Thần Nam không có lại để ý đến nàng, một lần nữa về tới phòng gian. Thăng chức kiêng kỵ nhất có người quấy rối, tuy là Van Dê chấp sự thủ ở bên ngoài, hắn vẫn lo lắng, lại ở phòng gian bốn phía bố trí cách tuyệt trận pháp cùng phòng hộ trận pháp, cái này vừa mực có ném ra 100 vạn trung phẩm linh thạch ở chung quanh bố trí tụ linh trận. Mâm làm ra tới nếm thử thăng trước. Sở dĩ sốt ruột lần nữa đột phá, là bởi vì hắn biết cái kia quỷ thủ thư sinh khẳng định các loại chờ ở bên ngoài, hơn nữa tiên thang cốc linh khí nồng nặc, đối với thăng trước trợ rút, hắn không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Một điểm khác chính là hắn muốn đi tìm địa tâm băng thủy, thực lực cao mới có thể tự bảo vệ mình. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Thần Nam phát động tụ linh trận, theo công pháp vận chuyển. Trung quanh linh khí vụ hoảng như thực chất một dạng hướng thân thể hắn chen chúc mà đến, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong kim đan ẩn chứa lực lượng càng cường đại hơn, bên trong kinh mạch chân nguyên càng thêm ngưng thật hồn hậu, thế nhưng sửa là lại là chậm chạp không có tăng dấu hiệu. Thần Nam không chút do dự đem phá trướng đan ăn vào, phá trướng đan tác dụng chính là khắc phục thăng chức gông cùm xiềng xiếc, đan dược một khi dùng, liền hóa thành mênh mông linh lực ở bên trong kinh mạch rít gào. Một loại nếu hữu nhược không đạo vận bị hắn cảm ngộ đến, theo cảm ngộ làm sâu sắc, hắn sửa lại có dấu hiệu đề cao. Theo hắn sửa làm sâu sắc, chu vi linh khí nồng nặc đánh vòng xoáy dũng mãnh vào thân thể hắn, linh khí tuy là cuồng bạo, nhưng là bởi vì hắn bố trí cách tuyệt trận pháp, từ bên ngoài xem ra, ngược lại cũng không phải đặc biệt kinh thế hai tụ, dù sao tiên tháng trong cốc còn có kim đan hậu kỳ cùng nguyên anh tu sĩ, các nàng tu luyện động tĩnh cũng sẽ không nhỏ. Chúng Thần Nam vì cam đoan đầy đủ linh khí cung ứng, ở bên trong gian phòng chuẩn bị đại lượng trung phẩm linh thạch, cho nên hắn ở chỗ. Này thăng chức ngược lại cũng sẽ không đặc biệt để người chú ý kim đan 3 tầng trung kỳ, kim đan 3 tầng hậu kỳ, hắn sửa ở vững bước kéo lên trung, rốt cục hắn mò tới kim đan tầng 4 bích lũy. Thần Nam trong lòng mừng như điên, hắn biết phá trướng đan tạo nên tác dụng, mấy lần trùng kích không có kết quả, Thần Nam lập tức uống một viên thanh linh đan. Thanh linh đan tác dụng chính là trợ giúp tu sĩ đột phá kim đan các tầng thứ bích lũy, tương ứng linh thảo hắn ở bí cảnh trung sớm đã đắc đáo, cũng luyện thành thanh linh đan. Thanh linh đan một khi dùng, liền hóa thành càng thêm cuồng bạo chân nguyên tràn đầy hắn kinh mạch, Thần Nam lập tức mang cuồng bạo chân nguyên lần nữa hướng thăng chức ngăn cách phát khởi trùng kích. Van Dê chấp sự vẫn ngoan ngoãn các loại chờ ở trong sân, Thần Nam phục vụ hộ pháp, trong lúc lại có không ít nữ đệ tử yêu cầu bái phòng Thần Nam. Hoặc là cầm linh thảo tìm hắn luyện đan, đều bị Van Dê chấp sự mượn cớ cản trở về, nàng một cái tuần thú chấp sự, ở các đệ tử trong lòng vẫn còn có chút hy vọng, nàng thật vất vả liên lụy Thần Nam con đường này, làm sao bằng lòng để cho nàng đệ tử thừa lúc vắng mà vào đây. Có thể nói thần Nam an bài nàng thủ ở bên ngoài đưa đến hiệu quả không tưởng được, bằng không hắn nếu muốn an tâm tu luyện thật đúng là không có khả năng. Thấy linh khí hướng bên trong gian phòng dũng mãnh vào, VNZ chấp sự rốt cuộc hiểu rõ thần Nam là đang tu luyện, để cho mình cho hắn sung mãn làm miễn phí hộ pháp. VNZ chấp sự tức giận hung hăng dậm chân một cái, ngươi nếu là thật có việc cũng thì thôi, hiện tại mỹ nhân tha thiết gần nhau, nhu tình chờ đợi, ngươi thần Tam Dương lại có thể không hiểu được thương hương tiếc ngọc, làm cho nhân gia thủ ở bên ngoài, chính mình tu luyện, cũng quá sát phong cảnh, quá hại người ta thiếu phụ tâm. Tuy là trong lòng đối với thần Nam hận muốn chết, VNZ chấp sự cũng không dám tự ý rời khỏi, dù sao có thể kết giao một cái đan sư là rất không dễ dàng sự tình. Húng thần Nam trả lại cho nàng luyện thành phá trướng đan, tuy là bất mãn, cũng chỉ được tiếp tục thủ ở bên ngoài vì hắn sung mãn làm miễn phí chăm sóc. Chỉ bất quá làm cho một cái muốn yêu thương nhung nhớ, đầy cõi lòng mong đợi kim đan lục tầng mỹ phụ làm chăm sóc, thật sự là có chút sát phong cảnh điểm. Bên trong gian phòng, thần Nam rốt cục thăng chức kim đan 4 tầng, kim đan 4 tầng đã là kim đan trung kỳ, đây là đại cảnh giới vượt qua, trong lòng hắn không gì sánh được vui sướng. Lại nuốt vào măng ngôi sao đan đem đan độc loại trừ, thần Nam cái này mới đánh ra sạch thủy quyết, đem trên người thằng trước sau sinh ra dơ bẩn tẩy trừ một cái đứng lên. Đi ra bên ngoài, thấy thiếu phụ vẫn không có rời khỏi, ở khắc làm hết phận sự thủ, thần Nam suýt nữa không có bật cười, hắn chỉ là đối với Van Nở Dê chấp sự lại nhiều lần muốn thấy mình xấu mặt không quá thoải mái, có ý định trêu cợt nàng một cái, lại không nghĩ rằng nàng thật vẫn thủ tại chỗ này. Thấy hắn xuất hiện, VNZ chấp sự sóng mắt lưu chuyển sân trừng hắn nhất mắt. Lòng nói ngươi cũng quá khó hiểu mỹ nhân phong tình, chính mình tu luyện dĩ nhiên đem người ta nhưng ở bên ngoài cho ngươi làm trông coi, một chút cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Chỉ là không chờ nàng nói, thần Nam lại nói, VNZ chấp sự, ta muốn rời khỏi tiên thắng quốc, ngươi cũng trở về đi. Không đợi VNZ chấp sự đáp lại, thần Nam liền tự cố ra sân. Biết nhân gia không muốn để cho chính mình tiễn, VNZ chấp sự cũng không lại bị đuổi mà mắc cỡ, tự cố quay trở về đạo phủ. Dọc theo đường đi gặp mấy đệ tử, đều khách khí cùng thần Nam chào hỏi, trong ánh mắt tràn đầy tôn kính, cùng lúc tới tình trạng tưởng như hai người, ngay cả đầu đề đàm luận cũng đều là thi âm thật nhãn quang, dĩ nhiên có thể thuệ mắt thưởng thức kim, từ tán tu trung đảo móc ra khôi bảo các loại, mà không còn là một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu luận điệu. Đối với mấy cái này, thần Nam cũng lơ đễnh, bởi vì hắn cùng Tiêu Thi Âm trong lúc đó căn bản là không có gì. Vừa mới đến trên quảng trường, thần Nam cũng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm, đồng thời mấy đạo nếu hữu nhược không thần thức hướng trên người hắn quét tới. Thần Nam chỉ là hơi lưu ý cũng biết là Phó Hồng thầy cho ở giám thị mình, mà một người khác thì nhất định là quỷ thủ thư sinh không thể nghi ngờ. Đôi thầy cho này ăn lớn xẹp, lại mất đi ngũ hành lạc bảo khâu, nếu có thể buông tha mình mới là chuyện lạ. Còn như quỷ thủ thư sinh muốn đắc đáo trên người mình đồ đạc, vẫn chờ ở chỗ này liền càng chẳng có gì lạ. Chương 1284, thợ săn cùng lang. Thần Nam ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng, đi tới sân rộng đối diện hơi thở sạn định rồi phòng gian, mà bắt đầu luyện hóa ngũ hành lạc bảo khâu, đem nguyên lai thần thức tiêu ký xóa đi, đánh lên chính mình thần thức giấu. Nơi này là tiên tháng cốc địa giới, bọn họ căn bản không dám động thủ. Vì vậy thần Nam không có bất kỳ lo lắng. Đợi ngũ hành lạc bảo vòng luyện hóa xong tất, thần Nam mà bắt đầu luyện tập ngũ hành lạc bảo vòng cùng huyết ảnh hàm tiếp. Loại này pháp bảo đối với thần thức cùng chân nguyên tổn hao cực đại. Một ngày tế xuất ngũ hành lạc bảo vòng không thể giết chết đối thủ, sẽ để cho mình rơi vào tuyệt địa. Tây môn hồ ly chính là một ví dụ, hắn chính là bởi vì làm tế ra ngũ hành lạc bảo khâu, lại không có thể giết chết thần Nam mà rơi chuẩn bị ở sau. Kết quả bị thần Nam trưởng khống lấy chiến cuộc, đánh bại dễ dàng. Bởi vì hắn thăng chức đã qua 2 ngày, ngày thứ 3 Tiêu Thi Âm liền tìm được rồi hắn, hai người ra hơi thở sạn, không hổ là tiên tháng cốc mỹ nữ, Tiêu Thi Âm sử dụng nhất kiện thượng phẩm linh khí phi thuyền. Thần Nam cũng không khách khí, lên Tiêu Thi Âm phi thuyền, đè xuống bản đồ chỉ thị phương hướng, một đường hướng về Bắc Minh Chi Hải phương hướng bay đi. Tăng thêm tốc độ thần Nam đột nhiên nói, không cần hắn nói. Tiêu Thi Âm cũng quét phía sau theo kịp quỷ thủ thư sinh, nhất thời có chút khẩn trương, quỷ thủ thư sinh xuất thủ tàn nhẫn, hơn nữa đam mê nữ sắc, hiện tại đã rời đi tiên thắng cốc địa giới, nếu như quỷ thủ thư sinh muốn đối phó bọn họ căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, nàng lập tức thúc giục chân nguyên tăng nhanh tốc độ. Quỷ thủ thư sinh cũng không nóng nảy, hắn phải chờ triệt để xa cách tiên tháng cốc động thủ lần nữa. Chứng kiến miệng nếu thiên tiên tiêu thi âm, quỷ thủ thư sinh tâm lý đã cười như hoa nở. Ngày hôm nay hắn không chỉ có muốn giết chết thần nam, còn muốn đắc đáo tiêu thi âm, có thể nói nhất tiễn song điều. Ngẫm lại mặc dù sắp đến vẻ đẹp nhất khác, cao y khuôn mặt kia nhìn như dịu dàng ít nói trên mặt đều lộ ra dâm tà vui vẻ. Thần nam trên người có hắn xuống thần thức tiêu ký, cho dù hắn hỏa vân song xí, quỷ thủ thư sinh cũng không lo lắng hắn chạy mất. Phó hồng thầy trò vốn cũng muốn đuổi theo, nhưng là bọn họ thấy quỷ thủ thư sinh dẫn đầu đuổi theo. Dưới cái nhìn của bọn họ quỷ thủ thư sinh chắc là coi trọng tiêu thi âm, lấy hắn tàn nhẫn mại hung ác, nhất định sẽ giết chết thần nam. Quỷ thủ thư sinh ở phía trước, bọn họ cũng không dám ban ngày ban mặt đuổi theo, bởi vì quỷ thủ thư sinh nguyên anh trung kỳ, sửa cao hơn với phó hồng, nếu là bị hắn phát hiện quấy rối chuyện tốt của hắn, cái này quỷ thủ thư sinh nhất định sẽ ngay cả bọn họ cùng nhau giết chết. Người chờ ở chỗ này, không muốn đi theo. Phó hồng hơi không kiên nhẫn quét mắt Tây Môn Hồ Ly nói. Thi âm ở phía trước, cái kia quỷ thủ thư sinh nhất định là chạy thi âm đi, ta muốn đi cứu thi âm. Tây Môn Hồ Ly nói, vừa nhắc tới tiêu thi âm, vị này nghèo túng thiên tài trong ánh mắt lại thoáng hiện lên khắc thường màu sắc. Cứu ca thí, nhân gia cũng không muốn để ý đến ngươi, ngươi có thể hay không yếu điểm khuôn mặt cho ta ở lại chỗ này, dám theo ta giết ngươi. Phó hồng giận dữ hét. Nếu như hắn đi thì có thể bị quỷ thủ thư sinh phát hiện, hắn từ trước đây đối với cái này đệ tử thiên tài cưng chiều, đã thay đổi bất tiết nhất cố, biết hắn khó tiến thêm nữa, quá mức thậm chí đã coi hắn là thành trói buộc, dưới cơn nóng giận thật có thể tự tay giết Tây Môn Hồ Ly. Thấy sư phụ sát cơ nghiêm nghị bộ dạng, Tây Môn Hồ Ly quả nhiên không dám theo sau. Hơn nữa hắn cũng có tự biết hiển nhiên, trước đây tiêu thi âm trướng mắt hắn hiện tại luân lạc tới cái dạng này. Tiêu thi âm liền càng không thể nào mắt nhìn thẳng hắn. Bởi vì lo lắng bị quỷ thủ thư sinh phát hiện diệt khẩu, Phó Hồng chỉ có thể xa xa theo. Hắn đồng dạng không lo lắng thần nam chạy mất, bởi vì hắn đã sớm vụng trộm cho thần nam hạ thần thức tiêu ký. Phó Hồng trăm phương ngàn kế muốn giết mình, hắn ở trên người mình hạ thần thức tiêu ký. Thần nam sao có thể không biết thế, nhưng vô luận là quỷ thủ thư sinh thần thức tiêu ký, vẫn là Phó Hồng thần thức tiêu ký, hắn tạm thời cũng không có xóa. Hắn cũng định tốt, ngày hôm nay đem bọn họ một lưới bắt hết. Song phương nhất truy vừa chạy, rất nhanh thì cách xa tiên tháng cốc mấy vạn dặm. Quỷ thủ thư sinh biết thời cơ đã thành thủ, đồng nhiên tăng thêm tốc độ hướng phi thuyền đuổi tới, song phương khoảng cách nhanh chóng bách cận. Bọn ngươi ở trên phi thuyền, không nên tới. Thần nam dặn dò tiêu thi âm một câu, không chỉ có không có chạy, ngược lại hạ phi thuyền, thuận tay đem 5 cấp khốn trận bàn cùng sát trận bàn ném xuống đất. Lại tung mấy không có trận kỳ ở chung quanh bố trí một cái ẩn nấp trận pháp. Thấy quỷ thủ thư sinh phía sau không có theo phó hồng, thần nam tâm thần đại định, hắn đương nhiên sẽ không nhận thức phó hồng sẽ không đuổi theo, hoàn toàn là bởi vì bo nở hắn sợ quỷ thủ thư sinh nguyên nhân. Bọn họ không đến, hắn có thể toàn lực đối phó quỷ thủ thư sinh, hắn muốn đuổi ở cái kia thầy trò hai người trước khi tới giết chết hắn. Quỷ thủ thư sinh đuổi tới trước mặt cũng không có vội động thủ, hắn cũng không nốc. Ngày ấy ở rơi quỷ khư, hắn tận mắt thấy thần nam phá đi sát trận, hắn thấy, thần nam hẳn là còn khó có thể bố trí ra 5 cấp sát trận, thế nhưng bố trí tứ cấp sát trận khẳng định không thành vấn đề. Tứ cấp sát trận hắn tuy là không sợ, thế nhưng hắn cái này nhân loại không chỉ có tàn nhẫn mại, hơn nữa giảo hoạt, hắn muốn làm vạn vô nhất thất, vì vậy trước dùng thần thức hướng thần nam xung quanh quét tới, thấy hắn không có bố trí bất luận cái gì trận pháp, nhất thời mừng rỡ trong lòng, chỉ cần không có trận pháp. Mặc kệ thần nam cái gì pháp bảo, hắn cũng sẽ không buông ở trong mắt, trong cảnh giới chênh lệch thật lớn, căn bản không phải pháp bảo có thể bù đắp. Thần nam thấy hắn dáng vẻ thận trọng, trong lòng cũng có chút lẩm bẩm, hắn không biết cái này quỷ thủ thư sinh có thể hay không xem ra bản thân bố trí sát trận, lúc này hắn cảm giác mình liền như là ở cùng một đầu rào hoạt lang đấu, muốn lang dụ vào bẫy giờ, mà đầu lang khước chậm chạp không chịu mắc câu. Nhìn hồi lâu, quỷ thủ thư sinh không có phát hiện bất luận cái gì trận pháp vết tích, cái này vừa mới có lớn mật rơi vào thần nam trước mặt. Tiểu tử, ngươi không phải muốn bắt chiếc nhẫn của ta sao? Ta đã chuẩn bị 5 triệu linh thạch, ngươi tới lấy. Quỷ thủ thư sinh vinh vào hống hách đứng ở thần nam đối diện, ánh mắt càng là không ngừng hướng tiêu thi âm trên người quét qua, trong ánh mắt dâm quang không che giấu chút nào, cái kia tham lam thần tình liền như một đầu ác lang, nhìn tiêu thi âm cả người không được tự nhiên. Nàng biết mình ở một cái nguyên anh trung kỳ trước mặt căn bản không có thể một kích, hắn không biết thần nam có biện pháp nào đối phó quỷ thủ thư sinh, nếu như thần nam thất bại, nàng chạy đều chạy không thoát, chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác vào thần nam trên người. Thần nam cười nhạt một tiếng, ta nói rồi, mặc kệ ngươi thả bao nhiêu linh thạch đều là của ta, hiện tại ta liền muốn lấy đi chiếc nhẫn của ngươi. Thấy hắn tiến nhập trận pháp, thần nam nơi nào còn có thể sợ hắn, nói chuyện đồng thời, thuận tay tung hai quả trận kỳ, phát động sát trận cùng khốn trận. Ngươi dĩ nhiên tại chu vi bố trí ẩn nấp trận pháp tốt tên giảo hoạt. Quỷ thủ thư sinh giận dữ hét. Ác lang giảo hoạt như vậy, thợ săn không giảo hoạt không được á, thần nam cười nói. Ngươi lấy bằng một cái chính là tứ cấp trận pháp liền có thể khống chế ở ta, đơn giản là nằm mơ, ta thuận tay là được phá vỡ. Lời còn chưa dứt, hắn sớm đã sử dụng xanh biếc phi kiếm, phi kiếm mang theo một mảnh như quỷ hỏa vẽ xanh biếc đánh vào trên trận pháp. Chương 1285, cây giống dưới nhân sấm quả. Thật là giảo hoạt tác lang. Thần nam âm thầm cảm khái, người này làm nhiều việc ác, có thể sống đến bây giờ cũng không phải ngẫu nhiên. Hắn còn chưa lên tiếng cũng đã trước công kích trận pháp, hiển nhiên là muốn thừa dịp chính mình chưa chuẩn bị đem trận pháp công phá. Trận pháp có người khống chế cùng không người khống chế, hoàn toàn là hai khái niệm. Âm ầm trận pháp ở hắn dưới sự công kích ầm vang rung động, một hồi lay động, cũng là không hư hao chút nào. Ngươi thật không ngờ cực nhanh liền tinh thông năm cấp trận pháp, quỷ thủ thư sinh gào thét lên tiếng, thanh âm đều có chút run run. Ngươi lấy không tinh thông năm cấp trận pháp, ta sẽ chờ ngươi đến giết ta sao, thần nam cười nhạt, thuận tay tung hai quả trận kỳ, sát trận ở khống chế của hắn phía dưới, hoảng như thực chất sát ý bạch quang hướng quỷ thủ thư sinh trên người cuốn tới. Mặc dù khiến cho ngươi năm cấp trận pháp, ngươi chính là kim đan ba, a ngươi lại nhưng đã là kim đan trung kỳ rồi hả, quỷ thủ thư sinh kinh ngạc lên tiếng, thế nhưng trên tay hắn vẫn không ngừng, vư a ngăn cản sát ý bạch quang, tay mau lẹ vô cùng vung lên. Một đạo quỷ ảnh móng tay trong nháy mắt liền trộm được thần nam trước mặt. Chỉ cần khống chế được thần nam, trận pháp liền tự sụp đổ. Ha ha, quả nhiên là đầu giảo hoạt tác lang, thần nam âm thầm cảm khái. Cái này quỷ thủ thư sinh sớm đã xem ra bản thân là kim đan 4 tầng. Hắn dĩ nhiên giả vờ kinh ngạc, nhân cơ hội đánh lén. Không đợi thần nam phản ứng kịp, móng vuốt của hắn đã trộm được trước mặt. Ta muốn để cho ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, thần nam lạnh rên một tiếng. Tuy là hắn đã tới không kịp tế xuất huyết ảnh, thế nhưng hắn nhục thân cường đại, há lại sẽ sợ móng vuốt của hắn phất tay đấm ra một quyền, kèm theo lóe lên kim mang nên hướng quỷ trảo. Giang giác thanh âm gãy xương vang lên, thư sinh nhất định phải được nhất trảo lại bị đánh rụt trở về, một đoàn huyết phun mà ra, bị sát ý bạch quang xoắn thành hư vô. Ngươi lại còn là cái luyện thể sĩ, quỷ thủ thư sinh kinh ngạc hô, một con máu me đầm địa thủ hạ rũ xuống, mấy có lẽ đã khó có thể nâng lên. Hắn nguyên anh trung kỳ, nhục thân tuy là rất mạnh, làm thế nào có thể cùng luyện thể tứ trọng thiên thần nam so với, không tra phía dưới, cánh tay cơ hồ bị đánh nát. Ngươi biết quá muộn. Thần nam hừ lạnh, huyết ảnh tế xuất, thân ngôi sao chuyển động, một đạo xoay tròn đao mang báo táp hướng thư sinh tập sát đi. Âm quỷ thủ thư sinh bỗng nhiên giơ tay lên, tạo nên một đoàn lục xâm xâm kiếm khí, một kiếm này không chỉ có chặn sát ý bạch quang, còn đánh vào thần nam huyết ảnh trên. Cường đại phản gà mở làm cho thần nam lăng không bay ngược, một búng máu phun tới, suýt nữa không có xô ra khốn trận. Thần nam biết mình vẫn là khinh thường, quá gấp giết chết hắn, cái này quỷ thủ thư sinh mặc dù khiến cho bị trận pháp vây khốn, lực sát thương cũng không thể khinh thường, nếu không phải là mình lên cấp kim đan 4 tầng, một kiếm này sợ rằng chính mình liền trọng thương. Âm thừa dịp thần nam lui lại, quỷ thủ thư sinh liên tục mấy kiếm đánh vào khốn trận trên, đem đại trận oanh lay động không thôi. Thần nam vội vàng lại tung mấy viên trận kỳ ổn định trận pháp, đồng thời đem áp đạn thả ra, theo sát mà một con dựng thẳng mắt tại hắn mi tâm hiện lên, phát động mạnh nhất thần thức công kích, hắn muốn đuổi ở Phó Hồng trước khi tới giết chết hắn, nếu như Phó Hồng chạy tới trong hai người ứng với bên ngoài hợp, vậy hắn liền xong đời. Thải hồng thần nam hét lớn một tiếng, thần thức tháng bổ ra sau đó, theo sát mà đánh ra thải hồng đào khí. Bởi vì ẩn nấp trận pháp tồn tại, che đậy một chút khí tức. Tiêu thi âm chỉ biết là bên trong đánh nhau phi thường kịch liệt, cũng là không biết kết quả như thế nào, chỉ có thể từ tâm lý thay thần nam cầu khẩn. Tuy là như vậy hắn cũng biết thần nam phần thắng không lớn, dù sao chênh lệch của song phương quá lớn. Quỷ thủ thư sinh vừa mới ngăn trở sát ý bạch quang, cũng cảm giác được thức hải bị đánh lén. Lần trước bị đánh lén quá, hắn đã có kinh nghiệm, hắn lập tức tụ tập thần thức bình chướng ngăn cản thần thức tháng, hết lần này tới lần khác lúc này hắn cảm giác có cái gì tiến người thân thể. Nếu như bình thường, mặc dù khiến cho hai dạng đồ vật đồng thời đánh lén hắn cũng không sợ, nhưng là bây giờ bất đồng, đối phó trận pháp sát y đã tiêu hao hắn hơn phân nửa tinh lực, hắn chỉ có thể đem áp đạn bao lấy, cũng không pháp bức ra. Đang ở hắn tinh lực buông lỏng thời điểm, thần thức tháng phá khai rồi thần thức bình chướng hướng thức hải thâm sử tiến vào. Quỷ thủ thư sinh sợ vãi cả linh hồn, đang muốn tế xuất thần thưởng thức ngăn cản, nhà rột gặp mưa liên tục, thải hồng đao khí đến rồi. Nếu là bất kể, một đao này đủ để bổ hắn, quỷ thủ thư sinh nơi nào còn nhớ được thần thức tháng, trong vội vàng tế xuất một mặt cái khiên chắn trước người. Âm âm quỷ thủ thư sinh thức hải ầm vang, thức hải chịu đến trọng thương, khí thế trên người nhất thời thay đổi vẻ vải không phân chấn, không có thần thức cùng chân nguyên ra chỉ cái khiên bị thần nam đao khí từ trung gian phách hai đoạn. Phốc quỷ thủ thư sinh một búng máu phun tới, thức hải bị hủy, hắn khó có thể lại tế xuất pháp bảo, thần nam thuận tay có thể giết hắn đi. Tiểu tử, ta không tha cho ngươi. Quỷ thủ thư sinh biết không có thể chờ đợi thêm nữa, bằng không thì hắn sẽ chết ở chỗ này, miễn cưỡng tế xuất thần thưởng thức tế xuất một tấm độn không phủ, đã nghĩ lấy tự thân tinh huyết kích phát bỏ chạy. Nhưng là hắn đã quên thân thể bên trong áp đạn, hắn vốn là đã trọng thương, còn muốn kích phát phù lục, chân nguyên nhất thời chính là nhất tiết, áp đạn nhân cơ hội tránh thoát chân nguyên ràng buộc, một ngụm nuốt lấy máu tươi của hắn cùng kinh mạch. Theo sát mà thải hồng đao khí cùng trận pháp sát ý đã đến, tiếng hét thảm trùng, quỷ thủ thư sinh căn bản chưa kịp kích phát phù lục đã bị xoắn thành khắp bầu trời huyết vũ. Thần nam đã nhìn ra đó là độn không phù, đề phòng phù lục bị trận pháp cắn nát, vội vàng thu lại trận pháp, một tay lấy phù lục nắm ở trong tay. Thất cấp độn không phù. Thần nam đại hỉ, tuy là cái này trương phù lục chỉ có một lần phá không chạy trốn công năng, đối với hắn mà nói đã là niềm vui ngoài ý muốn. Bực này trọng bảo thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể dùng đến bảo mệnh. Một cái trắng trắng mềm mềm, hầu như cùng thư sinh độc nhất vô nhị nguyên anh từ quỷ thủ thư sinh trong cơ thể tràn ra, hoảng sợ vạn trạng muốn chạy trốn. Thần nam sớm lưu ý nguyên anh đây, bằng không nguyên anh sớm bị trận pháp và đao ý cắn nát. Đao mang cuốn lên, còn không tới kịp trốn chạy nguyên anh bị đao mang trói buộc chặt. Cái này là mình giết cái nguyên anh, kim đan có thể bị cây giống tịnh hóa thành quả tử. Thần nam suy đoán nguyên anh vậy cũng có thể. Được chưa hắn đều phải thử một chút, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên anh bay vào thanh liên thế giới, hóa thành thông thiên thánh thụ lên một viên trái cây, còn như nguyên thần thì hoàn toàn bị đao ý cắn nát. Thần nam thần thức trao đổi thanh liên thế giới, thấy nguyên anh treo ở trên cây, tựu như cùng một con nhân sâm quả vậy, vô cùng chọc người thèm nhỏ dãi. Quả nhiên có thể thần nam đại hỉ, những trái này chỉ cần bị tiểu thụ miêu tịnh hóa sạch sẽ. Hắn có thể bằng này tới cảm ngộ cảnh giới, hấp thu bên trong năng lượng tinh thuần để thăng sửa, hiện tại lại thêm cái nguyên anh, hắn muốn không cao hứng đều không được. Thần nam giơ tay lên nắm quỷ thủ thư sinh nhẫn, đánh ra hỏa cầu đem thi thể triệt để hóa thành bụi. Lúc đầu hắn còn muốn dùng biện pháp như thế đối phó phó hồng, nhìn một cái trên mặt đất ngang dọc khe rãnh lập tức liền buông tha, nơi đây dấu vết đánh nhau rõ ràng như thế, hơn nữa cuồng bạo nguyên khí ba động. Đã không có khả năng giấu giếm được phó hồng, hắn nhanh chóng đem trận bàn thu vào. Phá vỡ quỷ thủ thư sinh nhẫn, thần nam thần thức quét tiến đi khán liêu nhất mắt, hơi có chút thất vọng, bên trong chỉ có 100 vạn trung phẩm linh thạch, mấy vạn thượng phẩm linh thạch, còn có chút tốt đan dược và linh thảo, căn bản cũng không có quỷ thủ thư sinh nói 5 triệu. Chương 1286, tập sát Nguyên Anh. Thần nam cũng biết hắn là ăn nói lung tung, vừa mới bị lấy đi nhẫn. Chiếc nhẫn này linh thạch làm sao có thể nhiều lắm bất quá có thể rơi một cái đại họa tâm phúc, chủ yếu nhất đây là hắn lần giết chết Nguyên Anh, trong lòng vẫn là phi thường hài lòng. Thấy hắn ở cái kia kiểm tra quỷ thủ thư sinh nhẫn, tiêu thi âm tiểu diễm môi đỏ nửa há, hoảng sợ mục trường khẩu nốc, nàng không có nghĩ tới cái này thần Tam Dương dĩ nhiên thực sự giết chết quỷ thủ thư sinh, phải biết rằng cái này quỷ thủ thư sinh nhưng là Nguyên Anh trung kỳ, hơn nữa thủ đoạn hung ác. Ở Nguyên Anh Trung Kỳ Trung cũng là người nổi bật, thần nam có thể giết chết hắn, thật sự là quá nằm ngoài dự liệu của nàng ở ngoài. Lúc này nàng mới biết được, thần nam không chỉ là một đan sư, còn là một đẳng cấp không thấp trận pháp sư, nhân vật như vậy đã không thể dùng thiên tài tới hình dung, hoàn toàn là cái quái thai. Nghĩ đến trước đây đối với thần nam hèn mọn, còn vinh váo tự đắc, không kiêng nể gì cả truy giết người ta, càng phát cảm giác mình hành vi nực cười. Nhân ra thần nam nếu thật là cái sắc phôi, thực sự đối với mình cái gì tưởng pháp, sự trong sạch của mình đâu còn có thể lưu đến bây giờ. Đối với thần nam thu hồi quỷ thủ thư sinh nhẫn, nàng cũng không có cái gì tưởng pháp, bởi vì nàng quả thực không có ra sức gì. Ngươi lái phi thuyền đi trước. Thần nam thanh âm truyền đến, đem suy nghĩ lung tung Tiêu Thi Âm giật mình tỉnh lại. Ngươi vì sao không cùng lúc đi? Tiêu Thi Âm theo bản năng hỏi. Sau đó ngươi cũng biết. Thần nam thuận tay cầm quần áo kéo một khối kế ném vào trên bong thuyền. Nhỏ như vậy mục tiêu, Tiêu Thi Âm rất dễ dàng liền ở phía trên phát hiện một khối mịt mở thần thức tiêu ký. Ngươi tại sao còn chưa đi? Nàng đang suy đoán cái này thần thức tiêu ký là ai xuống. Thần nam thanh âm lần nữa truyền đến. Tiêu Thi Âm cắn môi anh đào hung ác trợn mắt nhìn hắn nhất mắt. Nếu như người bình thường dám như thế chỉ huy chính mình, Tiêu Đại Mỹ Nhân đã sớm nổi gióa, làm vô số đệ tử thiên tài trong lòng nữ thần. Từ trước đến nay kiêu ngạo băng lãnh quán, ai dám cùng với nàng nói như vậy? Nhưng là kỳ quái là, cái này thần Tam Dương lời nói dĩ nhiên để cho nàng sinh không dậy nổi chống cự tâm tư, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, ngoan ngoan phát động phi thuyền. Tuy là như vậy, nàng nhưng vẫn ở lưu ý thần Nam, muốn nhìn một chút nàng đến cùng muốn làm gì. Rất nhanh nàng liền thấy thần Nam thân ảnh dĩ nhiên biến mất ở trong hư không, làm cho Tiêu Thi Âm khiếp sợ là, mặc dù khiến cho biết rất rõ ràng hắn liền nuốt ở nơi đó, nàng khước không phát hiện được thân ảnh của hắn. Thật là cường đại ẩn nấp công pháp. Tiêu Thi Âm lại một lần nữa mục trừng khẩu nốc, cho dù nàng chưa từng làm đánh lén chuyện của người khác, cũng minh bạch thần Nam là muốn đánh lén đối thủ. Có thể nói cái này thần Tam Dương một lần lại một lần lật đổ của nàng nhận thức, làm cho cô nương phương tâm lần lượt rung động, đối với hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú, càng ngày càng mê muội. Biết thần Nam muốn đánh lén đối thủ, Tiêu Thi Âm lập tức phối hợp lại, không nhanh không chậm lái phi thuyền tiếp tục hướng bắc phi hành. Rất nhanh của nàng trong thần thức liền xuất hiện Phó Hồng thân ảnh, nàng lập tức liền hiểu, là Phó Hồng muốn giết chết thần Nam, cái này rất dễ hiểu. Thần Nam cầm xuyên tiêu điện ngũ hành lạc bảo khâu, để cho bọn họ gặp sỉ nhục lớn như vậy, không giết hắn mới lạ. Nhưng là bằng trận pháp thần Tam Dương có thể giết chết quỷ thủ thư sinh, bằng đánh lén là hắn có thể giết chết Phó Hồng sao? Dù sao Phó Hồng nhưng là nguyên anh tầng 2 cường giả, trong lòng nàng không khỏi thần Nam lo lắng, có thể nói một lòng đều nhắc tới tiếng nói mắt, ngay cả chính cô ta chưa từng ý thức được, nàng sẽ như thế ở tử một người đàn ông an toàn. Nàng một bên ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng từ từ lái phi thuyền, một bên lưu ý Phó Hồng động tĩnh, nàng đã hạ quyết tâm, nếu như thần Nam không địch lại, nàng lập tức liền đi qua hỗ trợ, còn như nguy hiểm gì gì đó, nàng căn bản là không có suy nghĩ. Phó Hồng rất nhanh đã nhìn thấy khắp nơi khe danh cùng còn sót lại pháp bảo mảnh nhỏ, hắn lập tức nhìn ra nơi đây trải qua kịch liệt tranh đấu. Nhìn lại vẫn tại tới trước phi thuyền, Phó Hồng lập mặc dù thay đổi kinh ngạc không gì sánh được. Nếu thần Nam cùng Tiêu Thi Âm không có việc gì, lẽ nào quỷ thủ thư sinh bị giết chết bọn họ lại có thể giết chết quỷ thủ thư sinh? Điều này sao có thể? Hai cái kim đan trung kỳ giết chết nguyên anh trung kỳ, đánh chết hắn cũng không tin. Hắn nhận thức vì thế mà nhất định là xuất hiện biến cố gì, chỉ bất quá hắn không thấy được mà thôi. Hắn kiêng kỵ nhất đúng là quỷ thủ thư sinh, bốn phía không có quỷ thủ thư sinh cái bóng. Hai gã kim đan tuy là làm cho hắn cẩn thận, khước không đến mức làm cho nhìn hắn kỵ. Hắn cảm giác được rõ ràng chính mình xuống thần thức tiêu ký liền ở trên phi thuyền, điều này nói rõ thần Nam cũng ở trên phi thuyền. Tuy là như vậy, hắn rất sợ ra cái gì thiêu thân, thần thức tập trung phi thuyền, cẩn thận đuổi theo. Nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người muốn giết hắn không ở trên thuyền, mà là ở trong hư không. Tiêu Thi Âm, dừng lại, các ngươi đi chưa xong, ngươi đem phi thuyền dừng lại, ta không làm khó ngươi, ta chỉ giết thần Tam Dương tiểu tử kia. Phó Hồng xông phi thuyền hô. Đáng giết là ngươi! Một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, một đạo nghiêm nghị sát cơ đã gần sát. Phó Hồng sợ vãi cả linh hồn, đột nhiên ngẩng đầu đã thấy một đạo thải hồng đao khí đã hướng hắn tập sát mà tới. Thật là rào hoạt tiểu tử. Hắn lập tức liền ý thức được thần thức tiêu ký sớm bị thần Nam phát hiện, thần thức tiêu ký thả ở trên phi thuyền hoàn toàn là hắn cố ý, chính là vì phân tán tinh lực của mình, ẩn thân hư không đánh lén. Trong vội vàng hắn tế xuất một mặt đồng bắt nên hướng đao khí. Mặc dù là vội vội vàng vàng xuất thủ, hắn không cho là mình đỡ không được một kích này, dù sao song phương sửa là kém cách quá lớn, chỉ cần đồng bắt có cơ hội tế xuất, liền hoàn toàn có thể ngăn trở hắn đánh lén. Chỉ là làm cho hắn không nghĩ tới chính là, hắn phi bắt vừa mới tế xuất, cũng đã không bị khống chế hướng không chung một đạo viên hoàn bay đi, hắn còn muốn tế xuất cái khác pháp bảo Kaina Ho còn kịp. Phốc huyết quang băng hiện, thải hồng không huyền niệm chút nào xẹt qua mi tâm của hắn, nhất giọt máu tươi rơi vào mũi của hắn trên. Ngươi thật là giàu hoạn, dĩ nhiên dùng trước ngũ hành lạc bảo vòng phó hồng là như vậy không cam lòng. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới chính mình nhân khi cao hứng mà đến, vốn muốn giết đối phương cho thông khoái, lại không nghĩ rằng bị đối phương một đao giết chết, hơn nữa đối phương còn dùng hắn pháp bảo ngũ hành lạc bảo vòng tính kế hắn. Ý thức của hắn nhanh chóng mơ hồ, cuối cùng trở nên yên ắng, một đao này quá nhanh, thẳng đến lúc này thân thể của hắn vừa mực có hướng hai bên xa nhau, nguyên thần bị rào diệt, nguyên anh cùng quỷ thủ thư sinh giống nhau hóa thành tiểu thụ miêu lên một viên nhân sấm quả. Thấy phó hồng cơ hồ không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, bị thần nam một đao chém giết, tiêu thi âm nhìn một màn này khuôn mặt khó có thể tin, đây chính là nguyên anh cường giả a, thần nam lại như cũng chỉ là kim đan bốn tầng. Lấy nàng băng thanh ngọc khiết cùng kiêu ngạo, đánh lén sự tình tự nhiên chưa làm qua, thế nhưng thần nam thủ pháp lại làm cho nàng bội phục phục sát đất, đây không phải là đơn giản một đao đánh chết, còn bao gồm tinh chuẩn tính kế. Nàng có thể xác định trước đây thần nam khẳng định trải qua chuyến đi này. Phốc phốc suy nghĩ một chút, tiêu thi âm dĩ nhiên không tự chủ bật cười. Lúc này nàng càng phát ra đối với mình ở bí cảnh chung, hùng hổ, dương nanh múa vướt chung quanh truy giết người ta cảm giác được tức cười. Chỉ là thần nam lại không nhìn bề ngoài thoải mái như vậy, biết cùng phó hồng chênh lệch quá lớn, một ngày một kích không thành tựu lại không có cơ hội, cho nên hắn vừa mới có vận dụng ngũ hành lạc bảo khâu. Ngũ hành lạc bảo vòng đủ rút lấy hắn 1/3 thần thức cùng chân nguyên, làm cho sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Nếu như một kích này không trúng, hắn lại không bất cứ cơ hội nào, nhất định sẽ bị phó hồng giết chết. Cũng may hắn tinh chuẩn tính kế cùng lớn mật quả đoán lại một lần nữa vì hắn thắng được thắng lợi. Chương 1287, Thiên Thiên Thiếu Nhất Hồn. Điện chủ, phó trưởng lão thần hồn bài vỡ vụn. Phó hồng cương chết, xuyên tiêu điện ở vào trong mây xanh trong đại điện. Một gã phụ trách trông coi thần hồn bài chấp sự hai tay dâng phó hồng thần hồn bài hoảng hoảng trương trương chạy vào đại điện. Người nào giết phó trưởng lão trung gian mùi ưng trung niên nhân bỗng nhiên đứng lên, một cái tát đem trước mặt huyền ngọc bàn đá vỗ cái nát bấy. Không tin tưởng. Cái kia chấp sự run rẩy nói. Phó trưởng lão đi tiên thắng cốc, làm sao sẽ vô duyên vô cớ vẫn lạc, chẳng lẽ là tiên thắng cốc giết hắn đi đi, đi với ta tiên thắng cốc tìm liếu ngân cô tính sổ. Điện chủ rẽ mỏ vũ sải bước muốn đi ra ngoài điện. Một gã nguyên anh trưởng lão vội vàng tiến lên, điện chủ chấm đã, không muốn nói tiên tháng cốc sẽ không đối với phó trưởng lão bất lợi, chính là thật là các nàng sở, bằng vào chúng ta dưới mắt thực lực vừa nói chuyện ánh mắt của hắn nhìn bên người huy nhất một gã nguyên anh trưởng lão. Rẽ mỏ vũ lập tức tỉnh táo lại, nhìn mắt bên người hai gã nguyên anh trưởng lão bất đắc dĩ thở dài. Lưỡng giới sơn hành trình, xuyên tiêu điện liền tổn thất hai gã nguyên anh. Vài kim đan, đã là thực lực đại tổn, bây giờ lại tổn thất nguyên anh sơ kỳ phó hồng, thực lực tổng hợp đã kém xa tiên thắng cốc. Một điểm khác, hắn cũng nghe nói cách kính tùng một mực bế quan trùng kích linh đài, cho dù hắn không thể thăng chức thành công, thực lực cũng cùng mình tương xứng. Một ngày thăng chức chính là xuyên tiêu điện thái thượng trưởng lão đứng ra đều không là đối thủ, huống sự tình còn không có xác định hắn làm sao có thể hưng sư động chúng tự ý quấy rối thái thượng trưởng lão bế quan. Hắn hiển nhiên là lấy đại phái tự cho mình là quán, còn không có nhìn thẳng vào đến thực lực của chính mình. Nếu như là tiểu môn phái trực tiếp phái người đi hỏi tội cũng thì thôi, cùng năm tinh tông cửa tiên tháng cốc hắn không được không cẩn thận, buồn bực lại ngồi về ghế trên. Chiếm nói quang vinh rẻ mỏ vũ hô một tiếng. Có đệ tử. Một gã kim đan viên mãn nam tu thoáng hiện ở đại điện một bên, nếu như thần nam ở chỗ này là có thể nhận ra, người này chính là ở sông Dư Trấn cùng Nam Cung Hân đánh qua một trận, áp chế chính mình chiếm nói quan vinh. Rẽ mỏ vũ nói, ngươi dẫn người đi điều tra phó trưởng lão nguyên nhân cái chết. Chiếm nói quan vinh rời khỏi, rẽ mỏ vũ nhìn phía bên cạnh một gã nguyên anh trưởng lão nói, cái kia thần nam có tin tức không từ lần trước hắn từ nói quan vinh trong tay chạy thoát sau. Tạm thời sẽ không có tin tức của hắn. Tiếp tục tìm, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, chúng ta nhất định phải chừa cờ ở Nam Cung Sơn Trang trước tìm được hắn, một ngày tin tức của hắn lập tức cho ta biết. Phải, điện chủ họ thần tiểu tử, ta nhất định phải bắt lại ngươi. Đợi hai danh trưởng lão lui xuống đi, rẽ mỏ vũ hung hăng nắm lấy bàn tay. Thần nam đem phó hồng nhẫn cùng đồng bắt pháp bảo thu hồi, đánh ra hỏa cầu đem thi thể hóa thành bụi. Phó Hồng Nhẫn cầm chế thủ đoạn cao hơn với quỷ thủ thư sinh, phá vỡ còn cần một ít thời gian. Làm cho hắn kỳ quái là, Tây Môn Hồ Ly dĩ nhiên chưa cùng đến, thần thức quét ra đi, không có Tây Môn Hồ Ly hình bóng cũng đành phải thôi. Hắn suy đoán Phó Hồng chắc là chê hắn trói buộc vừa mới có không có làm cho hắn theo tới. Hắn đương nhiên sẽ không trở về nữa tìm Tây Môn Hồ Ly, tìm kiếm điệu tâm băng tụy không thể nghi ngờ quan trọng hơn. Nuốt vào một viên bổ nguyên đan khôi phục sửa, thần nam quay trở về trên bong thuyền, bấm tay bắn ra một đoàn van nở dê trừng hạt đậu hỏa cầu đem Phó Hồng thần thức tiêu ký cũng hóa thành cho bụi. Ngươi không sao chứ? Thấy thần nam sắc mặt tái nhợt, Tiêu Thi Âm chào đón thân thiết hỏi. Làm sao, ngươi quan tâm ta? Thần nam cười hát hát trêu nói, đồng thời bắt đầu phá giải trên mặt nhẫn cấm chế. Tiêu Thi Âm mặt đỏ lên, bĩu môi sang giọng, người nào quan tâm ngươi nhỉ, nghị sướng vãi. Nói xong, lại bổ sung, ta là sợ ngươi gặp chuyện không may không ai bảo vệ ta. Lao, ngươi có lầm hay không nha? Ngươi một cái kim đan tầng 5 viên mãn muốn ta một cái vừa mới lên cấp kim đan 4 tầng bảo vệ ngươi bảo vệ ta còn tạm được. Thần nam cười nói. Ta Tiêu Thi Âm mặt càng đỏ hơn, lấy kiêu ngạo của nàng, khi nào nói qua làm cho nam nhân bảo vệ nói nha, nhưng bây giờ muốn một cái sửa thấp hơn mình nam nhân bảo vệ, để cho nàng xấu hổ lợi hại, đuổi vội vàng chuyển người đi phát động phi thuyền, để tránh miễn mới vừa xấu hổ, thấy thần nam dường như không có chú ý mình. Tiêu Thi Âm vụng trộm sờ gương mặt một cái, ôi, thật là nóng nha. Giang giác Phó Hồng trên mặt nhẫn cấm chế bị phá ra, thần nam thần thức dò vào nhẫn, nhất thời đại hỉ, Phó Hồng không hổ là đan sư, giàu có khiến người ta cảm thấy không chân thực, bên trong khắp nơi đều là trang bị đan dược cao cấp bình thuốc, trang bị cao cấp linh thảo ngọc hạp, ngay cả hàng trần đan đều có, trung phẩm linh thạch chừng 20 triệu, thượng phẩm linh thạch cũng có 100 vạn, phù lục pháp bảo cũng không có thiếu. Chỉ là đáng tiếc là, hắn căn bản chưa kịp kích phát liền lầm dưới. Đao vong hồn. Ha ha, chúng ta phát đạt. Thần nam cao hứng nói. Tiêu Thi Âm thần thức que tờ va ho nhẫn, thấy như thế nhiều đồ tốt, tuy là không là chiến lợi phẩm của mình, nhưng cũng là phấn chấn dị thường. Người phân nửa. Thần nam trực tiếp xuất ra nhất cái nhẫn đưa cho Tiêu Thi Âm. A ta lại không ra sức gì, chớ nên muốn. Tiêu Thi Âm vội vàng khước từ. Ngươi làm sao không có xuất lực, ngươi không phải giúp ta hấp dẫn Phó Hồng sự chú ý sao? Nếu không phải ngươi, ta làm sao có thể giết chết hắn? Thần nam nói, tuy là Tiêu Thi Âm không phát hiện được chính mình, không có nghĩa là Phó Hồng không phát hiện được. Thần nam có thể xác định, nếu như hắn lưu ý chính mình nhận thân hư không, là có thể phát hiện mình. Đó cũng coi là xuất lực cả, ta liền lái một cái dưới phi thuyền. Tiêu Thi Âm xấu hổ nói, đây coi như là chúng ta lần đầu hợp tác, đại mỹ nữ. Ngươi cũng không nên khách khí, thu cất đi. Thần nam trực tiếp đem nhẫn nhét vào trong tay nàng. Thấy thần nam coi trọng như vậy chính mình, Tiêu Thi Âm kích thích không gì sánh được, nàng đột nhiên cảm thấy tự cầm phân nửa cũng là nên, chính là không xuất lực hắn cũng nên cho mình phân nửa, không có bất kỳ lý do, dù sao thì là nên cho, nàng thật cao hứng đem nhẫn nhận. Ngọc giản cho ngươi xem một chút. Tiêu Thi Âm đem bản đồ ngọc giản đưa cho thần nam. Thần nam quét mắt bản đồ. Địa tâm băng tủy chỉ là cho cái đại thể vị trí, ở vào Bắc Minh Chi Hải chỗ sâu một khối lục địa, cố ý nói do nếu muốn tìm kiếm địa tâm băng tủy cần phải có hỏa vân song xí hoặc là tương tự phi hành pháp bảo. Ngươi tại sao muốn tìm kiếm địa tâm băng tủy? Thần nam bỗng nhiên hỏi, đem ngọc giản trả lại cho Tiêu Thi Âm. Ngươi cầm đi. Tiêu Thi Âm đem ngọc giản đẩy trở về. Ngươi sẽ không sợ ta bắt chấm đất đồ chạy mất? Thần nam cười nói. Tiêu Thi Âm nhẹ khinh long lại bên thai sợi tóc. Tự nhiên cười nói, ta tin tưởng ngươi. Thần nam cười hắc hắc, ngươi không phải là không tin tưởng ta sao? Ta là sắt phôi, chuyên môn hống nữ nhân, cẩn thận lao tử đem ngươi bán đi. Bại hoại, đó không phải là trước đây sao? Hiện tại ta tin tưởng ngươi. Tiêu Thi Âm ngượng ngùng nói. Tuy là như vậy, thần nam hay là đem ngọc giản đưa cho nàng, hỏi ngươi còn không có nói cho ta tại sao muốn tìm kiếm địa tâm băng tùy đây. Tiêu Thi Âm nhãn thần buồn bã, ta là vì sư phụ. Liễu Ngân cô ử. Tiêu Thi Âm gật đầu, sư phụ tiên thiên thiếu một luồng nguyên hồn không được đầy đủ nàng rất khó thăng chức càng cao tầng thứ, sửa làm một mạch bồi hồi không tiến lên, ta tìm địa tâm băng tủy mục đích đúng là vì giúp nàng tụ hồn. Chương 1288, Thần Ma Đảo. Liễu Ngân cô thiếu một luồng nguyên hồn, thần nam rất là kinh ngạc, có chút khó có thể tin, Vô Nhai Hải cũng không cùng tự chuyện này. Nếu như nàng thực sự thiếu một luồng nguyên hồn không tự nói với mình sao? Nhưng là hắn rất nhanh thì lắc đầu. Liễu Ngân cô dù sao cũng là một nữ nhân, Vô Nhai Hải không cần thiết mỗi sự kiện đều tự nói với mình. Ngươi tại sao muốn tìm chỗ tâm băng thủy? Tiêu Thi Âm hỏi, một đôi mắt đẹp sáng như thu thủy, nhìn Thần Nam. Hai người vừa nói chuyện, bất chi bất giác đi tới Bắc Minh Chi Hải bầu trời. Bắc Minh Chi Hải mênh mông vô ngần, sâu thẳm tái đi nước biển nhất mắt nhìn không thấy bờ, càng mang theo một tia khí tức lạnh như băng. Ta là Thanh Tuyết. Thần Nam nói, biểu tình không hề khôi hài, trở nên ảm đạm đứng lên. Thanh Tuyết là ai, là nữ nhân của ngươi sao? Tiêu Thi Âm hỏi. Không sai, nàng là ta thê tử. Thần Nam nói, ánh mắt nhìn về mênh mông vô ngần đại hải, có chút buồn vô cớ thất thần. Ồ, Tiêu Thi Âm khẽ lên tiếng, dùng sức cắn môi anh đảo không có lại nói tiếp. Người phương nào xông vào ta Thần Ma đảo? Mấy đạo độn quang bỗng nhiên từ phía dưới xông lên ngăn cản phi thuyền, ở giữa một gã kim đan thất tầng nam tu hô, người này một thân áo xám, nhãn thần lộ ra hung ác, trên người vòng quanh một loại đặc thù nguyên khí ba động, ở bên người hắn còn cùng cái này ba gã hóa long tu sĩ. Thần Ma đảo Thần Nam đau cả đầu. Hắn cùng Thần Ma đảo nhị đảo chủ Công Bá ban thưởng có đụng chạm, lúc đầu đang đấu giá hắn muốn đánh cướp chính mình, bị Thiên Phượng bà ngoại đánh bay, còn đoạt hắn nhẫn, Thiên Phượng bà ngoại bọn họ không dám đối phó, món nợ này nhất định phải coi là ở trên đầu mình. Ta là Tiên Thang Cốc Tiêu Thi Âm, muốn mượn đường Thần Ma đảo, cũng xin mấy vị tạo thuận lợi. Tiêu Thi Âm nói, hy vọng báo ra Tiên Thang Cốc danh hào đối phương có thể cho chút thể diện. Nguyên lai thị Tiêu Sư Muội. Ta là Thần Ma đảo Tuần Hải chấp sự Giảng Càng, theo lý thuyết Tiêu Sư Muội mượn đường ta lý nên tránh ra, thế nhưng trong đảo quy định, muốn mượn đường cần đảo chủ đồng ý, nhị vị không bằng đi với ta gặp mặt đảo chủ như thế nào? Nói chuyện đồng thời cái kia nam tu ánh mắt ở Tiêu Thi Âm trên người du ly bất định. Giảng Càng ánh mắt làm cho Tiêu Thi Âm vô cùng khó chịu, hư lệnh nói, chỉ là mượn cái nói mà thôi, còn cần đảo chủ đồng ý không lập tức tránh ra. Hư Giảng Càng lạnh cười hai tiếng. Ngươi Tiên Thắng Cốc thì như thế nào, người khác sợ ngươi Tiên Thắng Cốc, ta Thần Ma đảo cũng không sợ, muốn mượn đường liền đi với ta thấy đảo chủ, bằng không các ngươi đi đường vòng đi. Hắn tự nghĩ kim đan thất tầng, căn bản không đem hai người để vào mắt, thần thái ngạo nghệ không gì sánh được. Đi đường vòng Thần Nam nhíu nhíu mày, bọn họ kỳ thực đã tại đường vòng, chính là muốn từ Thần Ma đảo sát biên giới đi xuyên qua, lớn như vậy Bắc Minh chi hải, nếu như lại lượn quanh. Chỉ sợ cũng rất khó tìm lại được trên thẻ ngọc đánh dấu địa điểm. Không đợi Thần Nam nói, Tiêu Thi Âm truyền âm nói, Thần Ma đảo là ma đạo tu sĩ, trên đảo ba vị đảo chủ, đều là thủ đoạn tàn nhẫn hạng người, cùng đạo tu sĩ từ trước đến nay bất hòa, vô luận như thế nào cũng không có thể xuống phía dưới. Không cần nàng nói, Thần Nam cũng chắc là sẽ không đi xuống, hư lệnh nói, chúng ta đã đi đường vòng xa như vậy. Lẽ nào Bắc Minh Chi Hải là các ngươi mở hay sao? Các ngươi nếu không nhường nữa mở, đừng trách chúng ta xông vào. Xông vào chỉ bằng các ngươi? Giản Càng cười lạnh, vị này đại mỹ nữ ở, hắn xem sớm Thần Nam không vừa mắt, lời còn chưa dứt liền tế xuất một thanh cái xin cá trạng pháp bảo, cái xin cá nhanh chóng phóng đại, hắc quang lượn lờ chạy Thần Nam bao phủ xuống, muốn giết hắn trước lại nói. Con mẹ nó, quả nhiên ngoan độc. Hắn không động thủ, Thần Nam đều muốn động thủ. Hắn động thủ Thần Nam càng sẽ không nuông chiều hắn, xoay tròn đao mang báo táp trong nháy mắt đem cái xin cá cuốn lấy, cho cuốn cái vô ảnh vô tung. Nhìn giống tuyết bàn tay, Giảng Càng khuôn mặt khó có thể tin, không chờ hắn hoan quá thần lai, Thần Nam trở tay lại là một đao, nhất to ba mảnh nhỏ bốn đạo đao khí chia ra tấn công vào bốn người, lập tức đem Giảng Càng đánh thành hai nửa, ba người kia đều bị đánh bay ra ngoài. Đi mau, thông báo đảo chủ. Ba người kia nơi nào còn dám tái chiến, chật vật mà chạy, một người trong đó xuất ra thông tin châu phát nhất đạo tín hơi thở đi ra ngoài. Chúng ta đi nhanh lên biết bọn họ ở gọi người, Thần Nam lập tức phát động phi thuyền, muốn thần tốc từ Thần Ma đảo sát biên giới đi vòng qua. Chỉ bất quá đám bọn hắn vừa mới vòng qua hải đảo, hét lớn một tiếng từ phía sau truyền đến, dám giết ta Thần Ma đảo đệ tử, đều đem mệnh lưu đứng lại cho ta. Thần Nam bỗng nhiên xoay người lại, âm thầm kêu khổ. Đây là hai gã nguyên anh tu sĩ, một người trong đó chính là cái kia Công Bá ban thưởng. Nếu như một người bọn họ còn có cơ hội, hai người bọn họ chỉ có chạy phần, huống vẫn còn ở trong địa bàn của người ta, bọn họ liền càng không dám dừng lại. Tiểu tử là ngươi Thần Tam Dương Công Bá ban thưởng hiển nhiên cũng nhận ra Thần Nam. Tu sĩ tuy là cải biến dung mạo rất dễ dàng, thế nhưng khí tức cũng là rất khó thay đổi, tuy là lúc đầu đang đấu giá Thần Nam đeo mặt nạ. Công Bá ban thưởng vẫn là rất dễ dàng liền nhận ra hắn, làm mặc dù cười lên ha hả, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn từ trước đến nay đầu à, ngày hôm nay lão phu nhất định phải bắt lại ngươi, đem hồn phách của ngươi rút ra dùng âm hỏa cháy trăm. Nam. Nói xong, hắn lại nhìn một chút thanh niên bên cạnh, tam đệ, chính là chỗ này tiểu tử, trên người thứ tốt không ít, chúng ta đuổi tóm chặt lấy hắn. Thanh niên kia cũng là không thấy thần nam, vẫn lưu ý Tiêu Thi Âm, nghe vậy cười ha ha một tiếng, ta đang cần cái đạo lữ, sớm nghe nói về tiêu cô nương xinh đẹp khuynh thế, tóm lại cùng bản đảo chủ song tu tránh hợp thích. Hai người một cái tiền, một cái sắc, đều ở phía sau đuổi không nỡ. Tuy là thần nam đem phi thuyền thôi phát đến mức tận cùng, hai người khoảng cách cũng là càng ngày càng gần, cứ theo đà này, không ra thời gian đốt một nén hương cũng sẽ bị đuổi kịp. Tiêu đại mỹ nữ, ngươi nếu như không ngại, ta mang ngươi đi. Thần nam nói, thời khắc thế này hắn chỉ có thể động dụng hỏa vân song xí, nếu là bị bắt lại vậy còn tốt ta không ngại. Tiêu Thi Âm nói, nàng tuy là thủ thân như ngọc, từ trước đến nay tự cao tự đại, thế nhưng thời khắc thế này nào còn có lựa chọn khác, cái kia tam đảo chủ đã nói muốn bắt hắn làm đạo lữ, bị thần nam mang theo dù sao cũng hơn bị ma tu bắt lại mạnh, nàng lập tức thu hồi phi thuyền. Thần nam không phải nét mực người, thấy nàng đồng ý lập tức lấy tay đưa nàng kẹp ở dưới nách, rung động hỏa vân song xí trong nháy mắt đi xa. Hỏa vân song xí nhìn thấy hỏa vân song xí, hai người càng thêm đỏ mắt, ở phía sau đuổi không nỡ, nhưng là hai người đều là nguyên anh trung kỳ, làm sao có thể đuổi theo kịp bọn họ đuổi không kịp, thần nam cũng sẽ không xuất ruột, mang theo một đạo hồng vân cấp tốc đè xuống bản đồ phương hướng tiếp tục hướng bắc phi hành. Lần đầu bị nam nhân kẹp vào trong ngực, Tiêu Thi Âm khẩn trương lợi hại, hầu như quên mất phía sau còn có người đuổi kịp, khuôn mặt đỏ tới mang thai, chỉ lo xấu hổ, nam nhân hùng dày khí tức không ngừng vào tới, để cho nàng phương tâm rung động, ngay cả thân thể mềm mại cũng không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Nữ nhi mùi thơm của cơ thể yếu ớt, chạm tay mềm mại làm cho thần nam cũng là tâm thần rung động, huyết dịch lưu động có chút nhanh hơn, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện hai người bỗng nhiên đem khoảng cách gấp gần. Thần nam lại càng hoảng sợ, vội vàng đem cái kia cố ý niệm áp chế xuống, gia tăng rung động hỏa vân song xí, chỉ là phiến khắc thời gian lại đem hai người bỏ qua rồi. Chương 1289, phía sau ở đâu ra người? Thần nam lập tức liền hiểu, vừa mới có hai người chắc là thiêu đốt tinh huyết, cho nên mới có thể đem khoảng cách đống nhiên bách cận, bây giờ bị bỏ qua, đã không có khả năng đuổi kịp. Quả nhiên, thời gian không lâu hai người ngay cả cái bóng đều không thấy được. Thần nam đang muốn buông Tiêu Thi Âm, đồng nhiên hắn thần thức sau khi phát hiện mặt lại có thể còn có một đạo bóng người, chỉ là đạo nhân ảnh này mơ hồ, nhược phi hắn thần thức ở lượng giới sơn rèn luyện quá, cũng căn bản khó có thể phát hiện. Chả thế nào có thể đuổi theo thần nam hơi kinh ngạc, hắn tưởng công bá ban thưởng, vội vàng lại tăng nhanh tốc độ, nhưng là đạo nhân ảnh này vẫn có thể theo chân bọn họ bảo trì nhất định khoảng cách, căn bản không có bị bỏ lại. Thần nam lập tức xác định, đây không phải là công bá ban thường, cũng không phải cái kia tam đảo chủ, mà là một người khác, nếu không tốc độ của hắn đã đầy đủ nhanh, công bá ban thường là không có khả năng đuổi kịp. Thấy phía sau đã sớm không đuổi, thần nam còn ôm cùng với chính mình, Tiêu Thi Âm có chút không quá cao hứng, lấy thần nam cố ý muốn chiếm chính mình tiện nghi, cho nên vừa mới có phi không ngừng. Thần nam lần nữa tăng nhanh tốc độ, nhưng là thân ảnh kia vẫn đuổi không nỡ, hơn nữa đuổi càng thêm mãnh liệt. Hắn lại có thể khó có thể bỏ rơi, làm cho thần nam không khỏi có chút kinh hãi, người này tốc độ lại có thể cùng thăng trước sau hỏa vân song xí tương xứng, người này sửa cũng thật là đáng sợ đi, hơn nữa hắn có thể xác định, người này đối với mình hỏa vân song xí động tâm. Thấy hắn lại ra tốc, Tiêu Thi Âm âm thầm hèn mọn không ngớt, lòng nói ngươi nghĩ chiếm tiện nghi liền chiếm đi, hà tất làm dường như có người truy tựa như, lấy bản cô nương thực sự nhìn không thấy sao phía sau ở đâu ra người nha. Thần nam mãnh liệt rung động hỏa vân song xí, đem tốc độ nhắc tới cực hạn, phía sau người tuy là có thể miễn cưỡng đuổi theo, khước là có chút buồn bực, tốc độ của hắn mau nữa cũng là dựa vào chân nguyên phi hành, tốc độ càng nhanh tiêu hao càng lớn, mà thần nam bất động, có cánh tự nhiên tiêu hao muốn ít hơn nhiều, rốt cục ở hai ngày sau, phía sau người chân nguyên không đáng kể, dần dần bị bỏ lại. Người có thể thả chứ thấy thần nam còn ôm cùng với chính mình phi hăng say. Tiêu Thi Âm rốt cục nhịn không được hỏi lên, lòng nói ngươi đều chiếm hai ngày tiện nghi, còn không có chiếm đủ nha. Ta không thể buông ra ngươi. Thần Nam nói. Ồ, Tiêu Thi Âm bĩu môi lên tiếng, không có lại muốn cầu, tâm lý nhưng có chút hỉ tư tư, lòng nói ngươi nguyện ý ôm liền ôm đi, nàng có điểm thích loại cảm giác này, không dùng chính mình xuất lực, thế nào mà không làm chứ? Phía sau có người truy chúng ta, ta dừng lại một cái cũng sẽ bị đuổi theo, người này sửa thâm bất khả chắc. Thần Nam chặt tiếp lấy nói, ta cũng không phải không thấy được, phía sau ở đâu ra người Tiêu Thi Âm nói, lòng nói ngươi nghĩ ôm liền ôm chứ, hà tất tìm nhiều cớ như vậy đây. Ngươi không tin Tiêu Thi Âm sóng mắt lưu chuyển giận hắn nhất mắt, không tin hắn thần thức kém xa Thần Nam, căn bản không xem đến phần sau có người đuổi kịp, vẫn tưởng Thần Nam mượn cớ suy nghĩ nhiều ôm chính mình một hồi, làm cho cô nương tâm lý cảm giác mị tư tư. Vậy được, ta đem ngươi để xuống. Vừa nói chuyện, Thần Nam quả nhiên đem nàng để xuống. Ta xem một chút, ở đâu ra người Tiêu Thi Âm bên theo Thần Nam phi hành, Vư A đắc ý nói, còn cố ý lui về phía sau nhìn một chút, ý kia ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang gạt ta, muốn chiếm tiện nghi đã nói chứ, kỳ thực phía sau có người hay không nàng căn bản là không có xem. Ngươi trở lại từ đầu nhìn Thần Nam nói, xem thì nhìn, hừ Tiêu Thi Âm khẽ hừ một tiếng, vừa quay đầu lại, thần thức quả nhiên quét thấy một gã hắc y hẻ nhân chạy như điên tới. Cách rất xa cái kia kinh khủng uy áp cũng đã bao trùm tới, chiếu bọn họ cái này tốc độ phi hành, chuyến mắt cũng sẽ bị đuổi theo. A ngươi ôm ta Tiêu Thi Âm bỗng nhiên một đầu hướng Thần Nam trong lòng đánh tới, dường như làm cho hắn ôm chính là thiên kinh địa nghĩa giống nhau. Ha ha, Thần Nam cười khổ, chỉ phải đem nàng ôm vào trong ngực điên cuồng được rung động hỏa vân song xí, dần dần lại đem cái kia hắc ý hẻ nhân bỏ qua rồi. Tiêu Thi Âm đứng ở Thần Nam trong lòng khuôn mặt đốt lợi hại, thẹn thùng cổ trắng đều đỏ, vẫn tưởng hắn muốn chiếm chính mình tiện nghi, chính mình còn một bộ thiên kinh địa nghĩa, thản nhiên chịu chi bộ dạng, cao y na ho nghĩ đến nàng suy nghĩ nhiều, phía sau lại có thể thật sự có người đang truy, đây cũng quá mắc cỡ điểm. Thần Nam phát hiện không quản lý mình làm sao trốn, chỉ cần dừng lại một cái kia hắc y hẻ nhân chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, hắn lập tức liền hoài nghi trên người bị người hạ thần thức tiêu ký, bằng không người nọ không có khả năng nhanh như vậy tìm được bọn họ. Nếu là thật bị người hạ thần thức tiêu ký, một phần vạn người nọ thần không biết quỷ không hay đuổi tới, hắn ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Ý thức được điểm này, Thần Nam bắt đầu ở trên người mình tìm tòi, nhưng là tìm tòi một lần, hắn ở trên người mình không có phát hiện bất luận cái gì thần thức tiêu ký. Thần Nam lập tức liền nghĩ đến có thể là Tiêu Thi Âm bị người hạ thần thức tiêu ký, thế nhưng phía sau đuổi người hắn thấy ít nhất là nguyên anh viên mãn tu sĩ. Lấy Tiêu Thi Âm thần thức cường độ nếu muốn phát hiện hầu như không có khả năng, như vậy chỉ có hắn tới thăm dò. Nhưng là đối phương dù sao cũng là thân con gái, nếu như nói cho nàng biết lại lục loại, đó cũng quá để cho nàng khó chịu điểm, cho nên Thần Nam quyết định lặng lẽ thăm dò, một ngày phát hiện thần thức tiêu ký, liền lặng lẽ lấy xuống, hắn tin tưởng bằng chính mình thần thức cường độ, chỉ muốn cẩn thận một chút, Tiêu Thi Âm không có khả năng phát hiện, chỉ cần tìm được thần thức tiêu ký. Hắn liền ra vẻ cái gì cũng không biết, như vậy cũng tránh khỏi Tiêu Thi Âm xấu hổ. Vì vậy Thần Nam cẩn thận đem thần thức tham tiến vào, bắt đầu ở Tiêu Thi Âm trên người tìm tòi. Bởi vì Tiêu Thi Âm ở trong khuỷu tay của hắn, từ trên hướng xuống, hắn thần thức que tờ và ho đi vậy vô cùng thuận tiện. Tiêu Thi Âm hoàn toàn chính xác ngạo nhân chi phí bản, vóc người tuy là cao gầy, thế nhưng nên lồi địa phương tuyệt đối sung ra, nên lõm địa phương lõm, da thịt tuyết trắng thức tha. Eo thon doanh doanh không kham một nắm, không một không trương hiển nàng thân nữ hài ngạo nhân chi phí bản. Nữ hài thắng tuyết ra thịt làm cho Thần Nam xem tâm thần rung động, không tự chủ liền phát lên một tia cờ bay phất phới tường pháp, hắn tuy là thưởng thức, cũng không biết khinh nhẫn nhân ra nữ hài, vội vàng đem tâm thần áp chế xuống, thần thức cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục quét nhìn. Bị người nhiều lần đuổi theo, Tiêu Thi Âm hà có thể không biết mình trên người khả năng bị dưới người thần thức tiêu ký nhất là như vậy đại năng tu sĩ. Bị người ở phía sau điên cuồng đuổi theo, Thần Nam tiêu hao rất lớn không nói, bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Nàng biết Thần Nam thần thức cường đại, tuy là muốn cho Thần Nam giúp nàng tìm kiếm thần thức tiêu ký, nhưng là nàng xấu hổ mở miệng, huống nữ nhi mình thân, làm sao có thể tùy tiện bị hắn thấy thế nào vì vậy. Tiêu Thi Âm quyết định lời đầu tiên mình nếm thử thăm dò, tìm không được lại nói. Để không kinh động Thần Nam mà xấu hổ, Tiêu Thi Âm cẩn thận đem thần thức hướng trên người mình quét tới. Từng chút một thăm dò. Ba trong lúc lơ đảng hai người thần thức lại có thể ở bắp đùi vị trí đụng vào nhau. Tiêu Thi Âm lập tức ý thức được Thần Nam đang lén quét trên người mình thần thức tiêu ký, thẹn thùng nhất thời nhắm lại con mắt, núi non phập phồng, hô hấp đều dồn dập. Nếu ở trước đây, nàng khả năng lấy Thần Nam là muốn mượn cơ hội nhìn lén mình, hiện tại nàng không cho là như thế, nàng đã ý thức được thần nam là sợ chính mình xấu hổ vừa mới có vụng trộm quét, nếu như hắn trước tự nói với mình, chung quy còn muốn quét, ở biết dưới tình huống bị nam nhân xem hết chân thân thể, đây mới thật sự là xấu hổ. Chương 1290, cực hàn chi địa. Nếu như những người khác vụng trộm dùng thần thức quét chính mình, Tiêu Thi Âm đã sớm một cái tắt lên rồi, nhưng nhìn chính là thần nam, nàng ngoại trừ xấu hổ bên ngoài, khước không có quá nhiều chống cự tâm tư. Tiêu Thi Âm bế lấy con mắt, thở gấp như lan, yên lặng đem vuốt tay chôn ở trong ngực hắn, xem như là thầm chấp nhận cách làm của hắn, chỉ bất quá do vì lần bị một người nam nhân nhìn như vậy, nàng khẩn trương lợi hại, thân thể đều nhẹ nhàng run rẩy. Vụ trộm quét người ta thân thể bị nữ hài phát hiện, thần nam cũng có chút xấu hổ, lúc đầu lấy Tiêu Thi Âm báo nổi, lại không nghĩ rằng nàng thầm chấp nhận, hắn chỉ phải tiếp tục quét nhìn, chỉ cần có thể tìm được thần thức tiêu ký, cũng có thể cho thấy chính mình cũng không phải cố ý sàm sờ nàng. Nhưng là bi thương là, thần thức quét toàn bộ, hắn ở Tiêu Thi Âm trên người lại có thể không có phát hiện bất luận cái gì thần thức tiêu ký. Thần nam lập tức choáng váng, làm sao cùng con gái người ta giải thích đây không phải là tọa thực trộm khán liêu sao ngươi lại trộm xem người ta. Tiêu Thi Âm bĩu môi nói một câu, tế nhị trên gò má hiện đầy hồng vân, nàng thon dài ngọc thể nằm ngang ở thần nam trong lòng. Tóc dài như buộc phiêu vậy bay là tả mà xuống, sáng đến có thể soi gương, hợp với nàng đĩnh kiểu mũi ngọc, kiểu diễm ướt át miệng anh đào nhỏ, nữ nhi kiểu thái, nhìn một cái không sót gì. Tiêu Thi Âm có thể nói là dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, khuynh quốc khuynh thành màu sắc, lúc này hờn dỗi thái độ mê người không gì sánh được, làm cho thần nam nhìn dĩ nhiên ngẩn ngơ. Bại hoại thấy hắn xem chính mình, Tiêu Thi Âm thẹn thùng một đầu chui vào trong ngực của hắn. Ha ha, thần nam cười xấu hổ cười, cũng không phải chưa có xem qua, nhìn một chút có thể trách địa, lần này còn chưa lên lần nhìn nhiều nghi. Thần nam mặt dày nói, ngươi một cái bại hoại ngươi rầm rầm rầm xấu hổ. Tiêu Thi Âm ở trong ngực hắn lại là một trận đôi bàn tay trắng như phấn, kết quả dùng sức mạnh lớn một chút, lập tức đem thần nam đánh bay ra ngoài. Ha ha, thần nam cười khổ, chịu đòn liền chịu đòn đi, người nào để cho mình làm sai chuyện đây. Không tìm được thần thức tiêu ký muốn giải thích cũng không đủ sức. Chỉ là hai người cái này nháo trò, tốc độ lại chậm lại, phía sau người quần áo đen thân ảnh lần nữa thoáng hiện. Nhanh ôm ta, Tiêu Thi Âm hô, má phấn ửng đỏ, ngượng ngùng không gì sánh được. Thần nam mau tới trước lại đem nàng ôm vào trong ngực, điên cuồng rung động hỏa vân song xí. Hai người vừa mới rời khỏi, một con chân nguyên bàn tay to đã bắt qua hai người tàn ảnh, nếu như muộn nửa phần liền bị người ta tóm lấy. Lại là một phen điên cuồng phi hành sau, rốt cục hiểm thêm hiểm địa đem cái kia hắc ý liễu nhân bỏ qua rồi. Sống sót sau tai nạn, hai người cơ hồ là không hẹn mà cùng đều muốn hắc ý liễu nhân tại sao biết cái này, sao mau đuổi theo tới thần thức tiêu ký đến cùng ở nơi nào a, ta nhớ ra rồi. Tiêu Thi Âm bỗng nhiên một tiếng duyên dáng gọi to. Ngọc Giản hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, theo mặc dù nhìn nhau cười, bọn họ đều đã nghĩ đến Ngọc Giản bản đồ. Nếu trên người cũng không có, như vậy duy nhất có khả năng tồn tại thần thức ký hiệu thì có thể là bản đồ. Biết mình thần thức khả năng không phát hiện được, Tiêu Thi Âm lấy tay đem bản đồ Ngọc Giản hướng thần nam đưa tới. Thần nam đem thần thức dò vào Ngọc Giản, thăm dò một lát sau, rốt cục ở Ngọc Giản trung tâm vị trí phát hiện một cái mông lung quang điểm. Thần thức tiêu ký quả nhiên ở chỗ này. Thần nam lớn nói rằng, đồng thời nhìn một chút Tiêu Thi Âm, ý kia ta không phải cố ý muốn nhìn lén ngươi. Quả thật có thần thức tiêu ký. Tiêu Thi Âm trên má phấn lại bay lên dạng mây đỏ, nàng nơi nào sẽ cùng cái này vô lại tính toán chuyện này, cắn môi anh đào ngượng ngùng đem túi đầu xuống. Thần nam đem thần thức dò vào Ngọc Giản, đem đoa nở kia quang vượng bọc lại, từ bên trong Ngọc Giản lấy ra ngoài, sau đó lấy ra một bình ngọc đem thần thức tiêu ký thu vào đi, đánh lên cấm chế, triệt để ngăn cách thần thức tiêu ký cùng người quần áo đen liên hệ. Bằng thần thức ký hiệu khí tức, hắn về sau nhìn thấy là có thể nhận ra là ai xuống thần thức tiêu ký. Chúng ta khả năng bị người lợi dụng, người nọ đem thần thức tiêu ký bỏ vào Ngọc Giản có thể chính là vì để cho chúng ta giúp hắn tìm kiếm địa tâm băng thủy. Thần Nam nói, Tiêu Thi Âm cũng ý thức được điểm này, bán đấu giá Ngọc Giản người hoàn toàn là đang lợi dụng bọn họ, vừa mới có người nọ muốn giết bọn họ, chính là nhân phát hiện hỏa vân song xí, hỏa vân song xí hắn có thể chính mình tìm kiếm. Bởi vì chưa dùng tới bọn họ cho nên vừa mới có muốn giết chết bọn họ được hỏa vân song xí. Thần Nam lo lắng nhất bản đồ Ngọc Giản là giả, nhưng là đối phương làm như vậy cũng nói minh Ngọc Giản bản đồ có thể là thực sự, bằng không đối phương hà tất vẽ rắn thêm chân theo dõi đây. Thần thức tiêu ký bị phong ấn, tốc độ bọn họ chậm lại sau, cái kia hắc y hệ nhân quả nhiên không có đuổi theo nữa, càng nói rõ thần thức tiêu ký chính là hắn xuống, đồng thời hắn phải là cái kia bán đấu giá bản đồ ngọc giản người. Thốt tên rào hoạt. Thần Nam mắng một câu, không có ai truy tung, Tiêu Thi Âm lại sử dụng phi thuyền, liên tục phi hành. Thần Nam cũng là mệt mỏi, nuốt vào đổ nguyên đan bắt đầu khôi phục sửa. Không ai ở phía sau đuổi kịp, bọn họ nhiều thời gian hơn nhận rõ phương hướng, chỉ là bọn hắn liên tục hướng bắc phi hành mấy ngày cũng không thấy trên bản đồ đánh dấu vị trí, chung quanh nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt đều là mênh mông vô ngần băng lánh ngoài khơi, từ đâu tới lục địa. Hai người đều trở nên có chút không tự tin đứng lên, lẽ nào trên bản đồ ký hiệu vị trí không tồn tại nhưng là tín niệm trong lòng để cho bọn họ cũng không chịu dừng lại. Rốt cục ở 10 ngày sau, bọn họ phát hiện một mảnh bị băng tuyết bao trùm lục địa. Chứng kiến lục địa để cho bọn họ hy vọng tăng nhiều, chỉ là phi thuyền tiến nhập lục địa sau, nhiệt độ chợt giảm xuống, phi thuyền chỗ đi qua phát sinh răng rắc tiếng vang, dường như xông phá lớp băng mở dạng, làm cho Thần Nam rất là lo lắng phi thuyền có thể hay không bị nứt vỏ. Bốn phía khắp nơi đều là trắng xóa sông băng cùng băng thạch sơn, lạnh vô cùng nhiệt độ, mặc dù khiến cho Thần Nam là luyện thể sĩ đều cảm giác giá rét thấu xương, mà Tiêu Thi Âm bị đông cứng thân thể mềm mại đều run rẩy. Hai người đều sử dụng pháp bảo ngăn cản giá lạnh, Thần Nam sử dụng Ngọc Hoàn Đồng Hồ. Ngọc Hoàn Đồng Hồ ở khi độ kiếp bị lôi kiếp chém đứt, bị hắn tu bổ một cái, miễn cưỡng còn có thể tiếp tục dùng, mà Tiêu Thi Âm thì sử dụng nhất phương tuyết khăn. Tuyết khăn rũ xuống ấm áp bạch quang đem Tiêu Thi Âm bao phủ ở bên trong. Cho dù là như vậy, Tiêu Thi Âm vẫn có thể cảm giác được hàn lánh không gì sánh được. Ngọc Hoàn Đồng Hồ mỗi lần chuyển động đều mang theo răng rắc tiếng vang, tự hồ thị sông phá lớp băng, mà phi thuyền đồng dạng phát sinh răng rắc tiếng vang. Nếu không phải thượng phẩm linh khí, sợ rằng đã sớm bị đông nước. Nhiệt độ càng là lãnh, Thần Nam càng là lòng tin tăng vọt, bởi vì bản đồ ghi chép, địa tâm băng thủy ở vào cửu âm tuyệt dương chi mà, nhiệt độ lãnh nói rõ bọn họ đã tiếp cận mục tiêu. Thấy Tiêu Thi Âm vẫn khó có thể để kháng hàn lãnh, Thần Nam phất tay ném ra mấy viên trận kỳ, ở phi thuyền chu vi bố trí che đậy trận pháp, trên phi thuyền nhiệt độ tăng trở lại chút, Tiêu Thi Âm bị đông cứng tái nhợt mặt cười rốt cục hòa hoãn chút. Trên mặt lộ ra một kia tiếu dung, sấn chu vi trắng xóa sông băng, của nàng tiếu dung giống như một đóa băng hà vậy mỹ lệ, không dính khói bụi trần gian. Ha ha, quả nhiên là mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Thần Nam cười hắc hắc nói, kết quả Tiêu Thi Âm cho là hắn nói là mỹ lệ làm rung động lòng người, trên gương mặt tươi cười lại leo lên hồng vân. Chương 1291, rơi vào thung lũng. Phi thuyền tiến nhập lục địa ở chỗ sâu trong. Cũng không biết đi rất xa, phía trước xuất hiện một mảnh to lớn sông băng, hai bên đều là mọc như rừng băng thạch sơn, ở băng xuyên trung gian rõ ràng là một mảnh đen nhánh khe rãnh, cùng chu vi màu trắng băng sơn so sánh với có vẻ âm u mà quỷ dị. Chính là chỗ này. Tiêu Thi Âm hô, nơi này tình cảnh cùng trên bản đồ độc nhất vô nhị, hai người rốt cục đến mục đích. Chỉ là Tiêu Thi Âm lời còn chưa dứt, phi thuyền liền mất đi khống chế, tựa hồ bị một khổng lồ hấp lực hấp dẫn. Dĩ nhiên hướng đen nhánh khe rãnh rất tiến vào. Thấy phi thuyền mất đi sự khống chế, Thần Nam hoảng hốt, muốn mạnh mẽ khống chế phi thuyền thoát khỏi cố lực hút này, nhưng là căn bản không hữu hiệu. Hắn muốn dùng hỏa vân song xí thoát khỏi cổ lực lượng này, nhưng là rất nhanh thì bỏ qua, nếu phía dưới địa tâm băng thủy, sớm muộn gì đều muốn xuống phía dưới, huống hắn càng không thể bỏ lại Tiêu Thi Âm mặc kệ, đơn giản theo phi thuyền cùng nhau rất tiến vào. Âm ầm phi thuyền đụng phải mặt đất. Hai người đều là kim đan tu sĩ, còn không đến mức thụ thương. Hai người đồng thời cảm nhận được cái kia cô áp chế lực lượng, Thần Nam thần thức chỉ có thể dọc theo đi vài trăm thước, mà Tiêu Thi Âm càng là chỉ còn lại có hơn 10m. Thần Nam lập tức hướng ra phía ngoài đánh ra thần thức thắng, theo sát mà hướng ra phía ngoài kéo dài tới thần thức. Hắn thần thức ở lượng giới sơn trải qua rèn luyện, sắc bén dị thường, rốt cục ở cố gắng của hắn dưới có thể dọc theo đi khoảng 2000m. Hướng bốn phía nhìn lại, xung quanh đều là ảm đạm sấm lạnh, mà mặt đất thì là hắc hữu hữu nhan sắc. Chậm đã, Tiêu Thi Âm đang muốn thu hồi phi thuyền, Thần Nam lập tức ngăn trở hắn, chỉ trên thuyền dính vài miếng hắc sắc. Tiêu Thi Âm lập tức phát hiện màu đen kia dĩ nhiên tại nhúc nhích, tự hồ thị sống gì đó một dạng, lại hướng trên mặt đất nhìn lại, cái kia đen nhánh mặt đất dường như cũng đang ngoạ ngoại, hai người ngoạ ngoại phương thức tương tự kinh người, xung quanh không có bất kỳ sinh vật, hoàn toàn tĩnh mịch. hết thảy đều lộ ra quỷ dị, khiến người ta cảm thấy cả người không được tự nhiên. Tiêu Thi Âm không tự chủ hướng Thần Nam bên người nhích lại gần. Thần Nam sử dụng địa tâm hỏa, ngọn lửa cuốn lên, nỗ lực thiêu hủy trên thuyền vài miếng hắc sắc, cũng là vô cùng cật lực, thật lâu mới đưa cái kia vài miếng hắc sắc hòa tan đi. Đây là vật gì địa tâm hỏa lại có thể hòa tan gian nan như vậy? Thần Nam hơi kinh ngạc, này mới khiến Tiêu Thi Âm đem phi thuyền thu. Nàng tuy là thần thức chịu đến áp chế, thế nhưng thu hồi phi thuyền cũng là không thành vấn đề. Hai người rơi trên mặt đất, Thần Nam lập tức liền hiểu phi thuyền rơi xuống nguyên nhân. Cái này bên trong mặt đất một cổ cường đại hấp lực, trọng lực đủ là phía ngoài gấp mấy chục lần, gắng gượng đem phi thuyền hấp vào. Lại nhìn lên trên, bốn phía đều là màu xám cho vách đá dựng đứng, đủ có mấy trăm trượng cao, bầu trời bên ngoài hoàn toàn thành nhất tuyến thiên. Thần Nam lập tức liền hiểu trên thẻ ngọc vì sao nhắc tới phải có hỏa vân song xí, bởi vì thần thức chịu đến áp chế, trọng lực vượt xa người thường, nếu là không có hỏa vân song xí, bọn họ muốn lên đi hầu như không có khả năng, chỉ có hỏa vân song xí có thể khắc phục trọng lực ràng buộc bay ra ngoài. Hơn nữa hắn có thể xác định, bởi vì vượt xa bình thường trọng lực, bên trong khẳng định còn hữu dụng đến hỏa vân hai cánh địa phương. Mặt đất này dĩ nhiên tại nhúc nhích, thật kỳ quá nha. Tiêu Thi Âm nói, không cần nàng nói, Thần Nam cũng nhìn thấy. Chúng ta cẩn thận chút. Thần Nam nhắc nhở một câu, dùng điệu tâm hỏa đem mặt đất đốt ra một mảnh có thể đất dung thân, có thể thị quỷ dị chính là, những thứ kia hắc sắc tựu như cùng bùn nhão một dạng về phía trước nhúc nhích qua đây. Thần Nam lập tức tung mấy viên trận kỳ, ở chung quanh bố trí một cái hộ tống trận, ngăn cản màu đen kia tiếp tục hướng phía trước cuộn, nơi đây thật là quỷ dị, hắn muốn nghiên cứu một chút tiếp tục tiến lên. Thần thức quét bốn phía, không có bất luận cái gì sinh mạng dấu hiệu, dường như nơi này chính là một mảnh tử địa, không có bất kỳ người nào đã tới dấu hiệu. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến một vấn đề, nếu như nơi đây không có ai đã tới, như vậy Ngọc Giản đến từ đâu? Nếu như Ngọc Giản là thật, đã nói lên khẳng định có người đến qua nơi đây, chỉ bất qua không biết vì sao, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Lại là một hồi duệ khiếu xẹt qua sân cốc, ầm ầm lại là một con thuyền phi thuyền đụng phải mặt đất. Từ phía trên đi xuống ba người, lại có thể tất cả đều là nguyên anh sơ kỳ. Thần Nam hơi kinh ngạc, nơi đây làm sao còn có người đến? Chẳng lẽ bọn họ cũng có địa tâm băng thủy ngọc giản bản đồ hay sao? Rất nhanh suy đoán của hắn thì có đáp án. Một gã tu sĩ nói ra, nơi đây phải là trên bản đồ dấu hiệu địa điểm, địa tâm băng thủy hẳn là ở nơi này. Bọn họ quả nhiên là đến tìm kiếm địa tâm băng thủy, Thần Nam lập tức liền hiểu. Cái kia hắc y hệ nhân tuyệt đối bấn đấu giá ra không chỉ một phần ngọc giản bản đồ, hắn mục đích làm như vậy liền là muốn cho người khác giúp hắn tìm kiếm địa tâm băng thủy, chính mình thu ngư ông thủ lợi. Nghĩ thông suốt điểm này, Thần Nam bỗng nhiên dùng mình một cái, nếu hắc y hệ nhân muốn thu ngư ông thủ lợi, như vậy hắn sẽ tới hay không nơi đây này tưởng pháp? Thần Nam lập tức hướng phía trên nhìn tới, chỉ là phía trên ngoại trừ bầu trời nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Thật không nghĩ tới cái này rét căm căm nơi lại có nữ nhân xinh đẹp như thế. Một gã hẻm rượu lỗ mũi nguyên anh tu sĩ ánh mắt trực tiếp hướng Tiêu Thi Âm trên người quét tới, ánh mắt nóng bỏng không che giấu chút nào, hai gã kim đan trùng kỳ hắn căn bản không để vào mắt. Thần Nam đối với hẻm rượu lỗ mũi ánh mắt vô cùng khó chịu, cho dù hắn cùng Tiêu Thi Âm chỉ là bằng hữu quan hệ, hắn cũng khó mà chịu được cái loại này trần trụi ánh mắt, nhưng là đối phương ba gã nguyên anh. Hơn nữa dù sao không có qua đây, hắn cũng không nói gì thêm. Đinh huynh, nơi đây áp chế thần thức, hơn nữa một mảnh tử khí, khắp nơi lộ ra quỷ dị, chúng ta hay là trước tìm kiếm địa tâm băng thủy đi, chỉ cần tìm được địa tâm băng thủy, nữ nhân còn chưa phải là tùy thời có thể hưởng dụng. Sao một gã khác nguyên anh tu sĩ ngăn trở hắn, ý của người kia rất rõ ràng, trước đem tránh sự làm, đến lúc đó ngươi nghĩ hưởng dụng nữ nhân còn chưa phải là tùy thời có thể sao? Hắn thấy. Một cái kim đan bốn tầng làm sao sẽ một nữ nhân cùng nguyên anh tu sĩ đối nghịch chỉ. Cần bọn họ mớn, Thần Nam lập tức sẽ đem mỹ nữ đưa đi. Được, chúng ta đi trước tìm chỗ tâm băng thủy. Hem rượu mùi nói, ba người thu hồi phi thuyền, trực tiếp hướng thung lũng ở chỗ sâu trong đi vào, rất nhanh thì tiêu thất hình bóng. Chúng ta cũng đi vào, Thần Nam nói, hai người cũng đạp hát sắc mặt đất hướng ở chỗ sâu trong đi vào. Ầm phía sau truyền đến đồ đạc rơi xuống thanh âm. Thần Nam đống nhiên quay đầu, thấy người tới là một gã thân xuyên áo bào cho trung niên nhân, vóc người bậc trung, tướng mạo hàm hậu, cho người cảm giác vô cùng hiền lành. Đạo hữu, các ngươi cũng là vỗ tới ngọc giản đến tìm kiếm địa tâm băng tùy sao? Cái kia trung niên nhân vừa đưa ra, liền cười hướng thần nam chắp tay ôm quyền, hơn nữa trực tiếp hướng hắn đã đi tới, dường như có chuyện thỉnh giáo dáng vẻ. Đi thần nam bỗng nhiên lôi kéo vẫn còn ở sưng sờ Tiêu Thi Âm, thật nhanh hướng thung lũng ở chỗ sâu trong phi buôn đi vào, người khác không nhận biết người áo xám, hắn lại nhận được, người này chính là truy sát chính mình hắc y hiền nhân. Lúc đầu hắn thay đổi một thân hôi bào, hơn nữa tận lực ẩn nặc khí tức, cải biến dung mạo, thần nam tuy là từ trên người hắn cảm nhận được cùng thần thức Tiêu Ký có chút tương tự chính là khí tức, còn không quá chắc chắn hai người là một người. Thế nhưng người này vừa đưa ra đã nói ngọc giản sự tình, nhưng lại khách khí quá mức, thần nam lập tức xác định chính là hắn. Chương 1292, Ô Huế Chi Địa. Mình cũng không có nói ngọc giản sự tình hắn cứ tới đây hỏi, hắn làm sao sẽ biết trên người mình ngọc giản? Hơn nữa hắn khách khí cũng quá mức đầu, cho dù là thật thà nguyên anh tu sĩ, hắn cũng không phát hiện quá một gã nguyên anh viên mãn đối với một cái kim đan khách khí như vậy, cái này rõ ràng cho thấy dấu đầu hở đuôi. Hùng có chuyện thỉnh giáo cũng không cần thiết thơ IGN như thế chứ, hoàn toàn là hắn quá gấp đắc đáo trên người mình hỏa vân song xí. Tiểu huynh đệ ngươi đừng đi a, ta có chuyện thỉnh giáo. Cái kia tu sĩ vừa hô vừa từ phía sau điên cuồng đuổi theo. Lúc này thần nam càng thêm xác định hắn chính là hắc y dị nhân, ngươi một cái tiền bối, nhân gia hậu bối cũng không muốn phản ứng ngươi, ngươi có cần phải đuổi vội vã như vậy sao? Hùng nếu như một dạng nguyên anh viên mãn, chính mình dám như thế không nhìn hắn, trực tiếp liền dưới sát thủ, hà tất còn khách khí như vậy. Hết thể đều nói rõ, hắn muốn thần tốc tiếp cận chính mình, được hỏa vân song xí vừa mực có là của hắn mục đích cuối cùng. Đi mau, hắn chính là H.I.I.H.N. thần nam hướng vẫn còn ở vẻ mặt nghi ngờ Tiêu Thi Âm hô, đồng thời rung động hỏa vân song xí, dường như sát mặt đất phi hành mở dạng, hướng thung lũng ở chỗ sâu trong chạy như điên. Tiểu tử, ngươi đừng muốn từ lão phu trên tay rời khỏi. Hỏa vân song si ta nhất định muốn. Thấy thần nam chạy vội như vậy, hắn làm sao không biết nhân gia nhận ra chính mình, cũng sẽ không ngụy trang, ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Nhưng là, hắn tuy là nguyên anh viên mãn, thế nhưng nơi đây áp chế thần thức, hắn sửa không thể hoàn toàn phát huy, nếu như bay lên, ngược lại sẽ bị hấp tới mặt đất, còn không bằng trực tiếp chạy tới nhanh. Hơn nữa thần nam nhục thân cường hãn, còn có hỏa vân song si chạy lấy đà, hắn tuy là đem khoảng cách bách cận, trong chốc lát cũng là khó có thể đuổi theo. Biết là hắc y dị nhân, Tiêu Thi Âm cũng thật nhanh chạy, có thể là tốc độ của nàng cùng thần nam so với liền kém xa, hoàn toàn là bị hắn mang theo chạy vội. Tiểu tử ngươi đứng lại, chỉ cần ngươi đem hỏa vân song xí cho ta, ta có thể lưu ngươi cái tánh mạng. Người áo xám vừa đuổi vừa hô. Đi ni mã, ngươi làm sao không trang bị ngụy quân tử, làm sao không thỉnh giáo lao tử ngụy quân tử chưa từng ngươi dối trá. Thần nam chửi ầm lên. Đều đã bị đuổi giết, hắn căn bản không cố kỵ chút nào. Ta lão phu bắt lại ngươi, đưa ngươi toái thi vạn đoạn, nghiền nát hồn phách của ngươi. Hắn một cái nguyên anh viên mãn khi nào bị người mắng như vậy quá, tức tóc đều dựng lên. Thần nam đang chạy vội, phía trước đống nhiên dần hiện ra một người, chính là mới vừa hèm rượu mũi, chỉ là lúc này ở trên người hắn bò đầy đen thủi lùi quỷ mị vật. Những quỷ kia mị vật đều là từ dưới đất bò lên, hắn tiêu diệt một mảnh, lập tức lại bị đóng đầy. Bằng hưu cứu ta, hèm rượu mũi khàn cả giọng hô, bị hắc sắc bao vây lấy hướng bên này chạy tới. Người này mới đúng Tiêu Thi Âm động tà niệm, bọn họ cao hứng còn không kịp làm sao sẽ đi cứu giúp, hướng bọn họ đang ở bị người đuổi giết, tự thân khó bảo toàn, làm sao có thời giờ cứu hắn. Lúc này lúc đầu đen như mực mặt đất giống phục đang sống, cái kia vật đen như mực cũng hướng dưới chân bọn họ nhúc nhích qua đây. Mấy thứ này tuy là di động thong thả, thế nhưng nhiều lắm, một khi bị vây lại, trong nháy mắt sẽ bao trùm toàn thân. Rất nhanh hèm rượu mũi liền bị gặm nhấm ngã nhào xuống đất, càng nhiều vật đen thủi lùi hướng trên người hắn bò qua, rất nhanh đem hắn bao trùm giống một cái màu đen bùn đoàn giống nhau. Thời gian không lâu, cái kia toàn tâm toàn ý túi đen biến mất, mặt đất lại khôi phục san bằng, mà lúc này rượu kia hỏng bét mũi trên người huyết nhục đã bị gặm nhấm sạch sẽ, lộ ra bị ăn mòn thành màu xám cho đầu khớp xương, hoàn toàn biến thành một bộ khô lâu cái. Trên mặt đất màu đen kia đồ đạc ngoạ ngoại hướng hai người bao vây, thứ này căn bản là không có cách tránh, liền như nghị quần giống nhau, chỉ cần dính trong nháy mắt sẽ bày kín toàn thân. Vừa mới có tận mắt thấy hẻm rượu mũi bỏ mình, Tiêu Thi Âm nhất thời lâm vào tuyệt vọng bên trong, một cái nguyên anh sơ kỳ đều không cách nào tránh khỏi số chết, nàng một cái kim đan tầng 5 có thể có biện pháp nào pháp lực thi triển ra đi, chỉ có thể tiêu diệt một phần nhỏ, bị tiêu diệt bộ phận trong nháy mắt cũng sẽ bị nhúc nhích tới được hắc sắc bù đắp, chính là thần nam điệu tâm hỏa đều không được, bởi vì điệu tâm hỏa hòa tan hắc sắc quá chậm. Nhưng là thần nam không có tế xuất điệu tâm hỏa, mà là sử dụng lam hư minh hỏa, ngọn lửa màu xanh lam nhạt đem chính mình cùng tiêu thi âm bao vây trong đó, không hổ là bài danh đệ ngũ thiên hỏa, dĩ nhiên đem khắp nơi hắc sắc đốt ra một con đường đến. Tuy là như vậy, màu đen kia ngọa ngoại quá nhanh, đường rất nhanh sẽ bị phong kín, hai người chỉ có thể miễn cưỡng chạy vọt về phía trước chạy. Tuyệt sử phùng xanh làm cho tiêu thi âm kinh hỉ phi thường, lúc này nàng phát hiện cái này thần tam dương thật không ngờ thâm bất khả chắc, khi ngươi phát hiện tiềm lực của hắn chấm dứt, hắn lại còn tiềm lực, nhược phi chính mắt thấy được hàn ở dê tờ chê tờ nguyên anh tu sĩ, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Mà lần này giống như vậy, đang ở nàng lấy tương hội tại này rơi xuống thời điểm, thần nam lại có thể sử dụng kỳ hỏa bảng bài danh đệ ngũ lam hư minh hỏa, đây hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Tiêu thi âm cũng không có vận công để kháng hỏa diễm, hoàn toàn bị hỏa diễm bao vây trong đó, có thể nói lúc này thần nam chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút nàng sẽ hóa thành bụi. Tuy là ý thức được điểm này, nàng vẫn không có vận công chống cự hỏa diễm, đó hoàn toàn là một loại bản năng tín nhiệm, nàng tin tưởng thần nam sẽ không làm thương tổn chính mình. Mặc dù khiến cho như vậy bọn họ cũng rất khó thoát khốn, khắp nơi trên đất đều là hắc sắc, một ngày thần nam chân nguyên hao hết, lam hư minh hỏa mất đi tác dụng, bọn họ còn có thể chết ở chỗ này, thế nhưng thần nam khước không để ý tới nhiều như vậy, chạy trong chốc lát là trong chốc lát. Thấy thần nam sử dụng lam hư minh hỏa, người áo xám con mắt đều tái rồi, hắn khó có thể tưởng tượng một cái nho nhỏ kim đan 4 tầng lại có thể có nhiều như vậy thứ tốt. Nhưng là tuy là trông mà thèm cũng hết cách rồi, bởi vì màu đen kia đồng dạng hướng hắn nhúc nhích qua đây, nếu là bị leo đến trên người, cho dù hắn là nguyên anh viên mãn cũng đi không được rơi. Hắn bỗng nhiên hướng mặt đất đánh ra một quyền, hy vọng đem mặt đất đánh ra một con đường, hắn quả thực thành công, chân nguyên bạo động phía dưới, thành phiến hắc sắc bị biến hóa hư vô, nhưng là màu đen kia quá nhiều thứ, không chờ hắn về phía trước, đánh vỡ đường thì có bị hắc sắc tràn đầy xu thế. Hắn chỉ có thể tiếp tục đánh ra quyền phong, miễn cưỡng về phía trước truy kích, kết quả tốc độ còn không bằng thần nam nhanh. Không có chạy ra rất xa, thần nam liền phát hiện trước mắt dơ bẩn khí tức càng ngày càng đậm, trên bầu trời dĩ nhiên bay lên tà ác quỷ mị vật, mà mấy thứ này dĩ nhiên là từ trên mặt đất hắc sắc trung bay ra, càng ngày càng nồng đậm. Thần nam đột nhiên hiểu, trên đất hắc sắc chính là nơi này ô uế chi khí hình thành quỷ mị vật, mấy thứ này một ngày lớn lên sẽ khuyết tán đến không trung. Vô luận là trên đất hắc sắc, vẫn là không chúng quỷ mị vật đều công kích tu sĩ, nuốt gà mở máu tươi của bọn hắn cùng nguyên thần. Ý thức được điểm này, thần nam lập tức đem áp đạn phóng ra, hắn không biết áp đạn đối phó những thiên địa này sinh thành quỷ mị vật có hiệu quả hay không, thế nhưng tổng yếu thử một lần. Làm cho hắn ngạc nhiên một màn xuất hiện, áp đạn phương vừa ra tới, vô luận là trên đất hắc sắc, vẫn là không chúng bay múa quỷ mị vật đều nhanh tốc độ hướng bốn phía trốn tránh. Dường như rất sợ dáng vẻ. Áp đạn vui mừng kêu một tiếng bay đến không trung, mở miệng hút một cái, những quỷ kia mị vật liền hoa làm một cái hắc tuyến không vào trong miệng của nó. Áp đạn cái bụng lập tức trứng lên, giống một thổi bay khí cầu mở dạng, chỉ là loại tình huống này không có duy trì bao lâu, đụng của nó liền lại khôi phục như lúc ban đầu, hiển nhiên là đem những quỷ kia mị vật tiêu hóa hết. Chương 1293, Kim Đan Quỷ Vương. Thật là lợi hại, thấy vật nhỏ này lại có thể ăn hết nhiều như vậy quỷ mị. Tiêu thi âm hoảng sợ mục trường khẩu nốc, nàng vô luận như thế nào không nghĩ tới thần nam còn sẽ có như thế nghịch thiên sùng vật. Quỷ mị vật thấy nó liền cùng nhìn thấy quỷ giống nhau. Đây thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a, mà áp đạn hiển nhiên đối với những thứ kia màu đen cấp thấp quỷ mị hứng thú không lớn. Dĩ nhiên chung quanh truy đuổi những thứ kia lơ lửng quỷ vật. Thần nam vội vàng đưa hắn hoán trở về. Nguyên do bởi vì cái này kẻ tham ăn ăn nhiều liền dễ dàng ngủ, bây giờ còn chỉ vào nó đây, một ngày nó đang ngủ, mọi người cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, hắn lam hư minh hỏa tuy là lợi hại, thế nhưng chân nguyên luôn luôn hao hết lúc, muốn đi ra ngoài còn phải dựa vào áp đạn. Áp đạn hóa thành một vệt kim quang rơi vào hắn trên đầu vai, những quỷ kia mị vật thấy nó trở về, lập tức mà bắt đầu chạy tứ tán, vì không cho nó ngủ, thần nam không cho nó lại nuốt chửng. Chỉ là khiến nó kinh sợ. Thấy áp đạn lại có thể để cho những thứ kia thiên địa sinh thành quỷ mị lưu lại, người áo xám ghen tị muốn chết, nho nhỏ này kim đan 4 tầng trên người thứ tốt thật sự là nhiều lắm, nó càng hạ quyết tâm muốn làm rơi hắn, độc chiếm đồ trên người hắn. Nghĩ thì nghĩ, hắn bây giờ hình thức nhưng có chút không ổn, hắn đã bị khắp bầu trời lơ lửng mặt quỷ bao vây, đem bên người quỷ vật tiêu diệt, vài thứ kia trong nháy mắt liền lại xông tới, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng ở thần nam, hắn hiện tại cũng là không ngừng kêu khổ, không có hỏa vân song xí muốn đi đều ra không được. Thần nam tế xuất lam hư minh hỏa thiêu ra nhất định phạm vi, đem áp đản liền giữ ở bên người kinh sợ những thứ kia quỷ vật, cứ như vậy đốt ra không gian lại không có quỷ mị dám qua đây. Bọn họ tốc độ đi tới so với vừa mực có liền mau hơn nữa tiêu hao cũng muốn ít hơn nhiều. Lao tiểu tử, chính ngươi chậm rãi chơi, lão tử đi trước. Thần nam xông người áo sám hô. Đối phương dù sao cũng là nguyên anh cường giả, mặc dù khiến cho bị quỷ mị vây quanh hắn cũng không dám tự ý xông lên, mang theo tiêu thi âm hướng ở chỗ sâu trong đi tới. Người áo sám tuy là muốn tóm lấy hắn, nhưng cũng hết cách rồi. Chỉ có thể không cam lòng bên kiệt lực ngăn cản những thứ kia quỷ vật tới gần, vư a theo ở phía sau, kết quả rất nhanh thì bị bỏ lại. Thời gian không lâu, thần nam cùng tiêu thi âm liền thấy được hai gã khác nguyên anh sơ kỳ, bọn họ bố trí một cái trận pháp, trốn bên trong trận pháp không ngừng thi triển pháp thuật oanh kích lấy đến gần quỷ mị, nhưng là những quỷ kia mị vật nhiều lắm, tiêu diệt một mảnh, sẽ gặp có nhiều hơn mặt quỷ xông tới, không ngừng ăn mòn trận pháp, bọn họ căn bản khó có thể kiên trì lâu dài. Đạo hữu mời hỗ trợ, mời dẫn chúng ta cùng nhau rời khỏi. Thấy thần nam cùng tiêu thi âm bị ngọn lửa bao vây lấy đi tới, quỷ mị vật không dám tới gần, hai người lập tức hô. Lao, ngươi nói hỗ trợ thì giúp một tay. Thần nam ánh mắt nhìn phía tiêu thi âm, mị nữ bang không hừ. Tiêu thi âm hừ lạnh một tiếng, vừa mới có mấy người này còn đánh nàng chủ ý tới, nàng là không có năng lực giết các nàng. Bằng không lấy kiêu ngạo của nàng sao lại làm cho mấy người này sống, làm sao có thể đi giúp bọn hắn. Đạo hữu, ta là tứ tinh tông môn rơi địa tông nguyên anh trưởng lão Kim Cảnh, chỉ cần ngươi giúp ta, chắc chắn hậu báo. Thấy bọn họ thờ ơ, hai người lại hô lên, bắt đầu cho phép lấy chỗ tốt. Thần nam làm sao có thể giúp bọn hắn, nếu như bây giờ cứu bọn họ, chính là đem mình mang theo tử lộ, đây tuyệt đối là đồng quách tiên sinh cùng lang phiên bản. Hai cái bản tính của con người ở rơi vào trong cốc một khắc kia đã bại lộ xuất hiện, hắn có thể xác định một ngày thoát khốn, hai người kia nhất định sẽ trở mặt, huống trên người của hắn thứ tốt đã bại lộ, liền càng không thể nào giúp bọn hắn. Thấy hai người vẫn thờ ơ, sẽ rời khỏi, một người trong đó rốt cục không nhịn được sợ hãi tử vong, từ bên trong trận pháp vọt ra, chỉ là hắn vừa mới lao tới đã bị những thứ kia quỷ vật bao vây, cái này nhiều lắm. Dậm dạp chẳng chịt quỷ mị hoảng như thực chất một dạng, mang theo mãnh liệt ăn mòn khí tức, người này thi triển ra pháp thuật trong nháy mắt đã bị chôn vùi, cả người biến thành màu đen nổi mụn, cái này nổi mụn nhuyễn động khoảng khắc, đợi quỷ vật tán đi, người đã biến thành bạch cốt âm. U thấy tình hình này, khác một gã tu sĩ nơi nào còn dám ra đây, liều mạng ở bên trong trận pháp đánh ra pháp thuật, oanh kích lấy những quỷ kia mị, chỉ là hắn cái này trận pháp thực sự không cao lắm cấp. Cũng chỉ có thể là nhiều kiên trì một hồi mà thôi, thời gian không lâu, trận pháp liền bị công phá, người nọ trong nháy mắt bị hắc sắc chôn vùi, nhúc nhích một lát sau, cũng biến thành nhất cố khô lâu. Những quỷ này mị cùng thông thường âm hồn còn bất đồng, mang theo mãnh liệt ăn mòn tính, dơ bẩn khí tức khiến người ta buồn nôn, nếu không phải là có lam hư minh hỏa bao vây, chỉ cổ hơi thở này sẽ để cho bọn họ hôn mê. Thần nam bên đi về phía trước, vư A tiếp tục hướng bên ngoài phát triển thần thức. Dần dần hắn thần thức đã dọc theo 4-5 ngàn mét, chỉ là trong thần thức khắp nơi là đen tủi lùi quỷ vật, căn bản không có địa tâm băng tủy cái bóng. Đông nhiên, thần nam ngừng lại, ở phía trước của hắn nằm nhất lớn màu xám cho khung xương còn có chút mới mẻ, lộ vẻ nhưng cái này người vừa mới chết đi không lâu sau. Thần nam giơ tay lên nhiếp khởi nhất miếng ngọc giản, cái này miếng ngọc giản cùng tiêu thi âm vỗ tới ngọc giản độc nhất vô nhị. Quả nhiên còn có người chiếm được ngọc giản, ở chúng ta trước đi tới nơi này. Thần Nam nói, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu hiện tại tu sĩ đã tới, lẽ nào trước đây sẽ không có người đã tới sao? Như vậy những thứ này tu sĩ nguyên thần đi đâu rồi? Chúng ta cẩn thận chút. Thần Nam nhắc nhở tiêu thi âm, hai người tiếp tục hướng phía trước, đi không bao xa, thần Nam thần thức liền quét đến hai cái màu xám cho cái bóng mượn những quỷ kia mị vật tiềm hộ, dĩ nhiên không nhìn lam hư minh hỏa hình thành quang cháo. Hướng hắn cùng tiêu thi âm phân biệt đánh móc sau gáy, cách rất xa, thần nam liền cảm nhận được hôi ảnh khí thế cường đại. Tiêu thi âm thần thức chịu đến áp chế, đợi nàng phát hiện thời điểm, cái kia hôi ảnh đã nhào tới trước gót chân nàng. Chuyện đột nhiên xảy ra, Tiêu Thi Âm chỉ tới kịp vung ra một đoàn kiếm quang, đáng tiếc là kiếm quang ngay cả kiếm cháo chưa từng hình thành, đã bị quỷ trảo bóp nát, tiếp tục hướng trên người nàng bắt tới. Tuy là trên người nàng hộ giáp, nhưng khi nhìn khí thế, cái này quỷ trảo ngay cả hộ giáp đều có thể vồ nát. Kiếm quang bị vồ nát, Tiêu Thi Âm lập tức nhắm lại con mắt, chỉ có thể chờ đợi chết. Thần Nam lạnh rên một tiếng, đồng nhiên một đao vung ra, một đạo xoay tròn đao mang bổ về phía Tiêu Thi Âm trước người, sau đó hắn trở tay lại là một đao bổ về phía đâm đầu vào hôi ảnh. Hai cái hôi ảnh cấp tốc lui lại, tránh được một kích này. Kim Đan Quỷ Vương phản ứng lại, Tiêu Thi Âm kinh hãi hô một tiếng. Nghe được tiếng la của nàng, Thần Nam rốt cuộc minh bạch những thứ kia chết đi tu sĩ nguyên thần vì sao không thấy, là bởi vì bọn họ nguyên thần chịu khí âm hế tập kích, chuyển biến thành quỷ vật. Tu sĩ sau khi chết, nguyên thần nếu như tìm được thích hợp vật dẫn, có thể tiếp tục tu luyện chuyển hóa linh tu, đợi sửa cường đại, vẫn có cơ hội trọng tố thân thể. Mà cái này bên trong nguyên thần, bởi vì chịu khí âm hế tập kích, dần dần bị che mắt nguyên hữu linh trí, thâm niên lâu ngày tu luyện thành Kim Đan Quỷ Vương. Cái này hai quỷ vương có thể mượn nơi này ô uế chi khí đánh lén, nói rõ chúng nó sớm đã mở linh trí, càng là so với thông thường quỷ vật nguy hiểm và lần. Chứng kiến cường đại quỷ vật, áp đạn lập tức sẽ xông lên, tà đâm trong hai cái đầu trên mọc hai sừng hắc sắc dạ xoa đột nhiên vọt ra, trong tay mỗi bên giơ cao một con quân bài ngăn cản áp đạn. Chương 1294, Khen Ngọc Liên. Áp đạn mở miệng chính là một vệ kim quang hướng hai chỉ dạ xoa bao phủ đi. Hai chỉ dạ xoa hiển nhiên đối với áp đạn rất kiên kỵ, cấp tốc lui lại, chúng nó tay bên trong quân bài phát sinh chói mắt lân quang, lại có thể chặn áp đạn kim quang, xem tình hình còn lấy được phía. Dạ xoa tương tự với cương thi, là quỷ mị trung duy nhất có hình gì đó, xem cái này hai chỉ dạ xoa khí thế, đủ tương đương với biến hóa long hậu kỳ tu sĩ. Áp đạn mặc dù là quỷ mị vật khắc tinh, nhưng là nó trung quy vừa mới có hoàn thành biến, cũng không thể hoàn toàn khắc chế loại này hữu hình quỷ vật. Hai người các ngươi đối phó cái này hai cương thi, ta đi đối phó cái này hai quỷ vương. Tiếng nói vừa dứt, Thần Nam cất bước mà ra, có thể nhưng vào lúc này, hắn phát hiện trong đó một cái hôi ảnh thân ảnh lóe lên dĩ nhiên biến mất không thấy. Thần Nam không để ý tới thải biến mất hôi ảnh, một đạo thải hồng đao khí hướng đối diện một con quỷ vương bổ xuống. Con kia quỷ vương miệng đống nhiên mở ra, dĩ nhiên phun ra một đạo bích lục ma chơi, chặn hắn thải hồng đào khí. Ở chỗ này thần khó khăn sửa chịu đến áp chế, mà quỷ vương khước không hư hao chút nào, cứ kéo dài tình huống như thế, quỷ vương dĩ nhiên chiếm cứ phía, bích lục ma chơi chế trụ thải hồng đào khí, tiếp tục hướng hắn tập kích mà tới. Thần Nam lạnh rên một tiếng, đống nhiên thúc giục chân nguyên, càng nhiều hơn đao mang tự thân đao tràn ra chặn ma chơi, hai người tạm thời tạo thành giằng co. Bên kia áp đạn miệng phun kim quang đang cùng nhất chỉ dạ xoa quân bài giằng co. Nó dù sao cũng là quỷ vật khắc tinh, cái kia dạ xoa tránh đến rất xa, chỉ có quân bài ngăn trở nó kim quang, áp đạn tạm thời cũng không la mở gì được cơ nó, mà Tiêu Thi Âm đang cùng mặt khác nhất chỉ dạ xoa giằng co, nàng tuy là kim đan tầng 5, nhưng bởi vì sửa chịu đến áp chế, cũng chỉ là miễn cưỡng chặn mặt khác nhất chỉ dạ xoa. Nhưng vào lúc này, vừa mới có biến mất hôi ảnh đột nhiên thoáng hiện ở Thần Nam phía sau, lộ ra quỷ trảo nhanh như tia chớp hướng hắn phía sau lưng bắt tới. Cùng lúc đó, Thần Nam đối diện con kia quỷ vương trong miệng ma chơi bỗng nhiên lần nữa nướng múc, một mạch đem đao mang toàn bộ nuốt gà mở xu thế. Thần Nam cười lạnh một tiếng, những thứ này quỷ vật quả nhiên là mở linh trí, dĩ nhiên hiểu được đánh lén, phối hợp với nhau. Ở trái đất lúc hắn liền cùng đạo sĩ âm hồn từng có giao phong, biết quỷ mị vật giỏi về ẩn hình, tốc độ thật nhanh, sớm phòng bị bọn họ đâu. Cái kia quỷ vương không có đem hết toàn lực, hắn há lại tận lực ở ma chơi đại thịnh sát vậy, tiêu tán đao mang du nhưng tụ ôm thành cuồng bạo xoay tròn đao mang, lần nữa chặn nó đại thịnh ma chơi. Cùng lúc đó, xét hồn chuông đống nhiên ở phía sau hắn hiện lên, nở rộ chói mắt lôi xà lập tức đem cái kia đánh lén quỷ vương quân lấy. Lôi điện ẩn chứa trong thiên địa nhất năng lượng tinh thuần, chính là quỷ mị vật khắc tinh. Nó sở dĩ bắt đầu không có tế xuất xét hồn chuông, chính là vì các loại chờ con này quỷ vương xuất hiện. Hắn thần thức tuy là chịu đến áp chế, thế nhưng phát huy xét hồn chung 1/3 uy lực vẫn là không có vấn đề, bởi vì trời xanh thuộc tính tương khắc, đủ để giết chết con này quỷ vương. Bùm bùm lửa điện hoa long lánh, đánh lén quỷ vương khí thế trong nháy mắt hể vải không phân chấn, trong nháy mắt bị lôi quang hóa thành hư vô. Đối diện quỷ vương thấy thế, lập tức liền muốn chạy trốn, thần nam vung tay lên, xét hồn chuông hướng nó bao phủ xuống, không chờ nó trốn cách, lôi xà lần nữa khóa được hắn, thời gian mấy hơi thở sau đó, con này quỷ vương cũng bị lôi quang đánh thành hư vô, thân ảnh hóa thành quang hạt căn bản tiêu tán ở trong không khí. Hai quỷ vương bị tiêu diệt, cái kia hai chỉ dạ xoa lập tức thay đổi ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, lập tức đã nghĩ lui tiến ô hế hình thành quỷ mị vật chung. Thấy nó muốn chạy trốn, áp đảng đống nhiên đánh móc sau gáy, mở miệng lại là một vệt kim quang phun ra, lập tức đem cái này chỉ dạ xoa bao phủ trong đó, đã không có quân bài lần quang che chở, cái này chỉ dạ xoa phí công dùng rằng, cứ không thoát khỏi kim quang ràng buộc. Thần nam thấy nó nuốt chửng dạ xoa, lập tức liền muốn ngăn cản nó, nhưng là đã không còn kịp rồi, dạ xoa thân thể ở kim quang trung từ từ chia giải khai, cuối cùng hóa thành một đạo hắc quang không vào áp đảng trong miệng. Áp đản cái bụng nhất thời lại phồng lên, giống một thổi bay khí cầu. Chỉ bất quá thời gian duy trì cũng không dài, sau một lát, đụng của nó lại khôi phục bình thường. Áp đản giống uống rượu say mở dạng, lung lay rơi vào thần nam trên đầu vai. Thần nam không còn gì để nói, hắn sợ đúng là áp đản ăn nhiều ngủ mất. Một ngày nó ngủ mất, những quỷ kia mị vật tất nhiên sẽ chen nhau lên, bọn họ tất nhiên sẽ toàn bộ chết ở chỗ này, chớ nhìn hắn có thể đối phó quỷ vương. Đó là bởi vì xét hồn chung vừa lúc khắc chế chúng nó, hơn nữa bởi vì diệt sát quỷ vương, hắn đã tiêu hao rất lớn, nhiều như vậy quỷ mị vật, hắn căn bản không đối phó được. Không có biện pháp nó chỉ có thể không ngừng hô hoán áp đạn, miễn nó ngủ mất, bởi vì tiêu thi âm là ở miễn cưỡng đối phó cái kia chỉ dạ xoa, cái kia dạ xoa thành công lui vào quỷ vụ chung, thân ảnh biến mất tìm không thấy, sợ rằng trải qua này một lần nó cũng không dám đi ra. Cũng may áp đảng tuy là ăn say vân vân, thế nhưng vẫn có thể đối với những quỷ kia mị vật hình thành lực uy hiếp, khiến chúng nó không dám qua đây. Càng đi về phía trước, vẫn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy từng cái hôi ảnh hiện lên, chỉ là những thứ này hôi ảnh dường như biết sự lợi hại của bọn hắn, đã không lại chủ động công kích bọn họ. Theo của BNHN thâm nhập, ô uế chi khí càng ngày càng đậm, bốn phía đều là lơ lửng ô uế chi khí, cái loại cảm giác này liền như tiến vào tam cửu ngày vê đúc cờ. Để cho bọn họ buồn nôn, mau chảy ngược, như muốn ngất xỉu, thần nam có thể vững tin đây tuyệt đối là thiên hạ nhất mùi khó ngửi, nếu không phải là có Lam Hư Minh Hỏa bảo vệ ở bên ngoài, sợ rằng gần cái này ô uế chi khí liền để cho bọn họ bạo thể mà chết. Thần nam vẫn còn coi là khá tốt, nhưng là tiêu thi âm thiên chi kiểu nữ, chưa từng ngửi qua loại mùi này, bưng hơi thở mùi đàn hương từ miệng, sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng ngất xỉu. Đang lúc bọn hắn khó có thể chịu đựng cái này bên trong mùi thối thời điểm, phía trước đống nhiên truyền đến từng đợt mùi thơm lạ lùng, này cổ hương khí để cho bọn họ đầu náo một hồi thanh minh. Thần nam đống nhiên bước nhanh hơn, chỉ thấy ở trước mặt bọn họ, hư không sinh trưởng chín đóa trắng tinh liên hoa quanh quẩn khí tức thánh khiết, lượn lờ thấm người phế phủ hương khí, cái kia trắng đoán vầng sáng xinh đẹp cùng chu vi dơ bẩn hoàn cảnh là như vậy không hợp nhau, chỉ nghe một cái cũng làm người ta đầu náo thanh minh. Thần thanh khí sảng, hai người nhất thời liền tinh thần không ít. Khen Ngọc Liên thần nam nhận ra được, loại này liên hoa sinh với cửu âm tuyệt dương chi mà, âm chi cực là dương, dơ cực kỳ tinh khiết. Khen Ngọc Liên chính là hấp thụ ô uế chi địa tương khắc mà thành cái kia một luồng tinh khiết nhất khí tức mà thành, chính là ô uế, trí tả vật khắc tinh. An vào có thể loại trừ tâm ma, thanh tịnh tâm thần, không bị tà ma ngoại đạo quấy nhiễu, thứ này chính là trong thiên địa hiếm thấy linh thảo. Bên ngoài giá trị không thua gì niết bàn quả, nếu như cầm đi ra bên ngoài tuyệt đối sẽ bị đại năng tu sĩ đánh vỡ đầu đoạn. Thấy Khen Ngọc Liên, tiêu thi âm đôi mắt đẹp sáng lên, mặc dù rất muốn đắc đáo, thế nhưng nàng lại không di chuyển, nàng biết nếu không phải thần nam, chính mình căn bản sẽ không đi tới nơi này, bởi vì này chờ săn hắn đi hái. Thần nam lại không khách khí, lập tức tiến lên đem Khen Ngọc Liên thải xuống dưới, hắn trước đem một đóa Khen Ngọc Liên phân vì làm hai nửa. Chính mình lưu lại một nửa, gỡ xuống trong đó một bỏ vào trong miệng, liên biện vào miệng tan đi, mắt mẽ hương khí tốc hành toàn thân, đầu não thay đổi thanh linh không gì sánh được, làm cho những thứ kia ô uế chi khí đối với ảnh hưởng của hắn nhất thời hạ xuống thấp nhất. Chương 1295, Hỗn Độn Quang Môn. Thứ tốt cảm nhận được đầu não lần nữa thay đổi thanh minh, thần nam âm thầm cảm khái, nếu không phải đụng tới Khèn Ngọc Liên, bọn họ căn bản không cách nào đi qua mảnh này ô uế chi khí. Thần nam đem một nửa kia đưa cho tiêu thi âm, cười nói, ăn vào đi, có thể ngăn cản cái này bên trong ô uế chi khí. Tiêu Thi Âm sớm đã bị cái này bên trong ô uế khí hơi thở làm muốn vượng quyết, lập tức cũng gỡ xuống một để vào trong miệng đỏ, thời gian không lâu liền thay đổi thần thanh khí sảng đứng lên, tiểu thiếu khuôn mặt lần nữa hường hào. Một người phân nửa thần nam lại đem dư bốn đóa khèn ngọc liên đưa cho nàng. Thứ này quá chân quý, ta không có ra sức gì, chớ nên cầm, cũng là người giữ đi. Tiêu Thi Âm nói, nếu như đồ thông thường ta liền giữ lại, nguyên nhân chính là chân quý vừa mới có người gặp có phần. Thần nam cười hắc hắc, mạnh mẽ đem khèn ngọc liền nhét vào trong tay nàng, thấy hắn không có độc chiếm, Tiêu Thi Âm trong lòng hoan hỉ, không có khách khí nữa, hỉ tư tư đem liên hoa nhận. Khèn ngọc liên chính là ô uế chi khí khắc tình, thứ này bọn họ rốt cục có thể tiếp tục đi tới, đợi dược lực đi qua, khó có thể chịu đựng ô uế chi khí lúc, liền lại nuốt vào một khèn ngọc liên. Cứ như vậy, dựa vào khèn ngọc liên, bọn họ rốt cục đi vào ô uế chi khí chỗ sâu nhất. Thần nam có thể xác định, gần ngàn năm qua nơi đây không có ai đã tới, bằng không khèn ngọc liên sớm đã bị người hái đi, địa tâm băng tủy ngọc giản chắc cũng là trước đây lưu lại đồ đạc. Không biết làm sao bị hắc ý hệ nhân chiếm được, hắn biết không cách nào đắc đáo địa tâm băng thủy, vừa mới có cô ý phục chế vài phần, tự mình nghĩ thu ngư ông thủ lợi. Thần nam không biết hắc ý hệ nhân thế nào, nhưng là có thể khẳng định ở quỷ mị vật bao vây rồi, cho dù hắn là nguyên anh viên mãn, cũng tuyệt đối tốt chịu không nổi. Trong lúc bất chợt, trước mắt ô uế chi khí bỗng nhiên hết sạch, hai người trước mắt bỗng nhiên thay đổi sạch sáng lên, xuất hiện trước mắt một màn hai người đều kinh ngạc tột đỉnh. Khuôn mặt khó có thể tin màu sắc. Phía trước xuất hiện một cái đảo nhỏ, xung quanh còn quấn một vòng ô uế chi cực trạng thái tĩnh sông, trong sông hiện đầy hầu như thực chất hóa âm hồn, không chỉ có ngưng thật, dựng lên tản ra mãnh liệt tan mòn khí tức, nhìn một cái chính là cực kỳ mạnh mẽ âm hồn, chỉ bất quá những thứ này âm hồn đều đang ngủ say, rậm rạp chẳng chỉ tâm hồn ngưng tụ chung một chỗ, có thể dùng này trạng thái tĩnh sông chỉnh thể đều biến thành màu đen ố dịch. Điều này làm cho thần nam nghĩ tới địa cầu danh nước. Bẩn. Biểu hiện ra liền nhiều như vậy âm hồn, ở nước sông ở chỗ sâu trong càng không biết có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ đang ngủ say, mà trên thực tế này vòng tròn sông bản thân lì hệ nở là từ âm hồn tạo thành. Cùng nước sông ô uế hình thành so sánh rõ ràng chính là, ở đảo nhỏ ở giữa xuất hiện nhất đọt gỡ cảnh, một luồng chí dương chi khí từ từ đi lên, xoay quanh mà lên, thoáng như mới lên mà trời lên. Nở rộ ấm áp hạ quang, thăng tới cao trăm trượng trên không trung bao quanh một tòa hỗn độn quang môn. Cái gọi là vật cực tất phản, trùng dương tất âm, nặng âm tất dương, tử chi cực liền ý nghĩa mới sinh mệnh, âm chi cực thì là dương bắt đầu. Cái này sợi chí dương chi khí chính là chí âm phát triển đến mức tận cùng mà ra đời một luồng tiên thiên dương khí. Chỉ là ở dương khí ở giữa khước bao vây lấy một tòa hỗn độn quang môn mơ hồ, làm như bao hàm nhất phương thế giới. Vừa tựa như muốn nuốt gà mờ hết thảy lỗ đen, mặc dù khiến cho thần nam đem thần thức kéo dài đến cực hạn, cũng khó mà thấy rõ hỗn độn môn đồ vật bên trong. Địa tâm băng tụy đâu không phải nói địa tâm băng tụy ở vào cửu âm tuyệt dương chi mà sao nơi này chính là cửu âm tuyệt dương đất, tại sao không có hắn trải qua sinh tử, đầy cõi lòng hy vọng mà đến, nếu như tìm không được địa tâm băng tụy nhưng là quá thất vọng rồi. Có thể hay không ở tòa này hỗn độn quang bên trong cửa Tiêu Thi Âm nói. Bởi vì sợ kinh động những thứ kia ngủ say âm hồn, thanh âm của nàng rất nhẹ. Ta muốn đi lên xem một chút. Thần nam kiên định nói, ánh mắt nhìn phía tòa kia hỗn độn quang môn, hắn không biết quang môn bên trong là cái gì, là hy vọng còn là tử vong. Thế nhưng nếu đến nơi này, hắn cũng sẽ không lùi bước, vì sống lại thanh tuyết, hắn không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Tiêu Thi Âm con ngươi sáng ngời ngưng mắt nhìn hỗn độn quang môn, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, thần nam nhìn phía Tiêu Thi Âm nói, mị nữ, ngươi đi tới sao? Tiêu Thi Âm bĩu môi ra, cho hắn cái bạch mắt, ta có lựa chọn sao? Nơi đây khắp nơi đều là quỷ mị vật, mặc dù bây giờ nơi đây không có, thế nhưng nàng cũng ra không được, cùng với ở lại chỗ này, còn không bằng đi theo hắn. Vậy được đi, chúng ta cùng tiến lên đi. Thần nam nói, ánh mắt nhìn phía vậy được hắc sắc hình cái vòng âm hồn, hắn biết rõ một sáng chính mình đi qua, liền sẽ kinh động những thứ này ngủ say âm hồn. Nếu là bị những thứ này cường đại âm hồn vây quanh, đoa nở không sống để ý, nói cách khác hắn chỉ có một lần cơ hội. Thần nam đo lường tính toán hỗn độn quang môn cao độ, cách tiểu đảo cao trăm trượng khoảng cách, hắn tự nghĩ mặc dù khiến cho mang theo Tiêu Thi Âm, chắc cũng là có thể đạt tới. Vừa mới có cùng nhau đi tới, hai người tiêu hao đều rất lớn, nghỉ ngơi khoảng khắc, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thần Nam nhìn phía Tiêu Thi Âm nói, đi thôi, chúng ta đi tới. Ừ, Tiêu Thi Âm khẽ lên tiếng, theo hắn đi tới vòng tròn bờ sông. Thần Nam không có bất kỳ do dự nào, lấy tay đem Tiêu Thi Âm kẹp ở dưới nách, đồng nhiên rung động hỏa vân song xí, dường như một con chim lớn một dạng hướng không trung hỗn độn quang môn bay đi. Thân ảnh của hắn vừa mới lướt qua mặt sông, phi hành mang theo cơn lốc đã đem những thứ kia ngủ say âm hồn thức dậy, vô số bóng người màu đen không có dấu hiệu nào từ dưới sông chui ra, phô thiên cái địa hướng thân ảnh của hắn đánh móc sau gáy, trong chớp mắt liền hiện đầy tiểu đảo, trên đảo nhỏ dường như dâng lên mông lung mây mù, lạnh lẽo tận xương, quỷ khí tràn ngập. Hơn nữa sự tình xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, không chỉ là những thứ này âm hồn, lướt qua mặt sông sát vậy. Thần Nam liền phát hiện cái này bên trong trọng lực so với ngoài thiên hà mặt mạnh hơn gấp mấy chục lần, hơn nữa trên đảo càng thêm rét lạnh, cái kia khí tức rét lạnh tựa hồ muốn linh hồn của con người đều nứt vỏ, hỏa vân song xí huy động chung không ngừng mang theo răng rắc tiếng vang, dường như sông phá lớp băng. Nhược phi hỏa vân song xí là hỏa thuộc tính phi hành pháp bảo, phi hành mang theo hỏa diễm, Thần Nam tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ bị đông tại giữa không trung, bị đông tại vô hình băng lớp không gian. Đây mới thật sự là cửu âm tuyệt dương chi mà. Cũng may thời khắc mấu chốt, Tiêu Thi Âm sử dụng có thể tỏa ra nhiệt lượng tuyết khăn pháp bảo, trở cách bộ phận hàn lãnh, hơn nữa hỏa vân song xí, để cho bọn họ tạm thời còn không đến mức bị đông lại. Nhưng là bọn hắn có thể khắc phục hàn lãnh, khước khắc phục không được cái kia đủ để đem phàm nhân ép thành nhục bính trọng lực, ở trọng lực xé rách dưới, Thần Nam thân thể bỗng nhiên trầm xuống, mà những thứ kia âm hồn dĩ nhiên chút nào không bị nơi đây giá rét ảnh hưởng. Phô thiên cái điệu dâng lên, màu xám cho mây mù cách lòng bàn chân của hắn đã không đủ nửa thước. Thần Nam hoảng hốt, đây nếu là bị âm hồn cuốn lấy, các nàng cũng sẽ bị cuốn vào đáy sông, bị nuốt ngay cả cặn bã cũng không thừa lại. Hắn đông nhiên một đao xuống phía dưới bổ ra, xoay tròn đao mang báo táp cuốn về phía dưới chân âm hồn, mượn có chút phản chấn chi lực, điên cuồng rung động hỏa vân song xí, hồi phục lại búng mình lên không cao mấy chục trượng. Hàn lanh chợt giảm bớt. Bọn họ cảm thấy cái kia cố ấm áp nhiệt lượng, nhưng là nhìn lên trên, cách tòa kia hỗn độn quang môn còn có 20 cao mấy trượng, những thứ kia âm hồn ngay cả nửa hấp thời gian chưa từng ngăn trở, đã lại hướng hắn đánh tới canh thứ ba, tuy là chậm chút, thế nhưng lão tứ một mực nỗ lực, mọi người thứ lỗi. Chương 1296, ngươi nếu không cách, ta liền bất khí. Tiêu Thi Âm đương nhiên cũng cảm nhận được cái kia cố hấp lực cường đại, mặt cười lập tức thay đổi trắng bệnh. Thần Nam khí thế đã hết, nàng ý thức được các nàng sợ rằng rất khó bay lên hỗn độn quang môn, không làm được đều phải chết ở chỗ này. Thần Nam đương nhiên cũng ý thức được điểm này, lúc này hắn nào còn có dư còn lại, lại là một đao xuống phía dưới bổ ra, đồng thời thiêu đốt tinh huyết cùng thọ nguyên, liều mạng rung động hỏa vân song xí hướng quang môn đánh móc sau gáy. Cách mặt đất càng cao trọng lực ảnh hưởng càng lớn, lúc này Thần Nam cảm giác mình liền như bị một khối vạn cân đá lớn đè ở trên người. Loại lực lượng này muốn mạnh mẽ đưa hắn kéo về mặt đất. Nhìn lên trên, cái kia hỗn độn quang môn cách bọn họ còn có hơn trượng, thế nhưng lúc này khí thế của hắn đã tiết, lại thiêu đốt tinh huyết cùng thọ nguyên, khí thế trên người hạ xuống băng điểm, đã không có khả năng bay lên. Nếu không phải ở chỗ này, mặc dù khiến cho trọng lực ảnh hưởng, hắn mang theo Tiêu Thi Âm cũng hoàn toàn có thể bay đi tới, nhưng là bây giờ Tiêu Thi Âm, hắn thừa nhận trọng lực sẽ nhiều gia tăng gấp đôi. Hắn hiện tại nếu muốn thoát khốn, biện pháp không phải là không có, đó chính là đem Tiêu Thi Âm ném xuống, giảm thiểu tự thân trọng lực, trượng khoảng cách, hắn lại liều một cái còn là hoàn toàn có thể lên đi. Thần Nam có thể nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thi Âm đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, bay đến đỉnh điểm, khí thế hơi tận sát vậy, Tiêu Thi Âm liền sắc mặt tái nhợt nhìn Thần Nam, nàng không biết Thần Nam không sẽ đem mình ném xuống, thế nhưng nàng không có nắm lấy nàng. Tay nàng quá mức thậm chí đã bung ra, nếu như hắn đem chính mình ném xuống, nàng không có bất luận cái gì phản kháng, thế nhưng cô nương tâm khước rơi vào vô tận bi thương. Trong lòng của nàng, nàng nguyện ý Thần Nam ôm cùng với chính mình chết chung, cũng không nguyện ý chứng kiến hắn ném chính mình chẳng diện, nàng không sợ chết, nàng sợ là bị người quăng đi. Tiêu Thi Âm tay chủ động bung ra, không hề nắm lấy hắn, Thần Nam lập tức cũng cảm giác được, hắn biết Tiêu Thi Âm muốn để cho mình quăng đi nàng. Chính mình đi tới, cùng nhau đi tới, hai người cũng coi như cùng cam khổ, cùng chung hoạn nạn, mặc dù biết bỏ lại chính cô ta sẽ thu được sinh cơ hội, Thần Nam khước sẽ không như thế làm, mặc dù khiến cho đối mặt tử vong, hắn cũng sẽ không làm bán đứng cộng đồng hoạn nạn chiến hữu sự tình, biết rõ hẳn phải chết, bực nào không để cho bằng hữu nhất cái sinh lộ lại nói tiếp rất dài, đây hết thể đều là ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó phát sinh. Đi thần nam không chỉ không có ném tiêu tiêu thi ầm, ngược lại dụng hết toàn lực đưa nàng hướng tòa kia hỗn độn quang môn ném tới, hơn trượng khoảng cách, hắn toàn lực thi vẫn là có thể làm được, thế nhưng trả giá cao nhưng cũng là thảm trọng, hắn càng thêm nhanh chóng rơi xuống phía dưới tới. Dưới chân chính là cuốn tới xám lạnh mây mù, vô số dữ tợn mặt quỷ đều hướng hắn trương khai miệng khổng lồ, chờ đấy đưa hắn ăn mòn, nuốt gã mờ thấy thần nam nguy hiểm, áp đạn mở miệng lại là một vệt kim quang hướng về âm hồn mây mù bao phủ tới, nhưng là những thứ này âm hồn quá cường đại, mây mù chỉ là ảm đạm rồi một chút, hiệu quả quá nhỏ, vốn là say lướt khước áp đạn bởi vì lại nuốt không thiếu âm hồn, thay đổi càng thêm say khước, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ mất. Nếu ở bình thường, nó khẳng định liền ngủ mất, thế nhưng đối với thần nam quan tâm, nó lại có thể kiên trì được, không có ngủ mất, nó dường như biết thần nam muốn chết, sáng ngời lớn trong ánh mắt tràn đầy vô tận bi thương ý ha ha ha đối mặt chen chúc mà đến âm hồn, thần nam bỗng nhiên cười lên ha hả, lão tử trải qua vô số sinh tử, sớm đã là nên người chết, thì sợ gì hôm nay chết chính là cái chết, lão tử cũng muốn kiếm nhiều vài cái. Thần nam liên tục xuống phía dưới bổ ra mấy đao. Cùng bạo xoay tròn đao mang giống như một san sắt tinh vân hướng cuốn tới âm hồn bao phủ xuống, thành phiến âm hồn bị đao mang xé nát, hóa thành ánh huỳnh quang hạt căn bản tiêu tán ở trong thiên địa, thế nhưng âm hồn nhiều lắm, còn không nhìn ra thiếu liền lại bị cái khác âm hồn tràn đầy. Âm hồn là cũng là một loại năng lượng biểu hiện hình thức, bởi vì hắn không có bất kỳ bảo lưu ra tay toàn lực, cường đại phản chấn chi lực cũng có thể dùng hắn hạ xuống tốc độ chậm lại rất nhiều. Trung quy là sau cùng biểu diễn. Chốc lát thong thả sau, hắn thì càng thêm nhanh chóng rơi hướng cái kia phô thiên cái địa mà đến âm hồn mây mù. Hắn thấy được âm hồn bởi vì hắn huyết mà nhiệt liệt, hắn thấy được những thứ này xấu xí quỷ vật hướng hắn trương khai miệng khổng lồ, hắn cảm nhận được âm hồn vậy cũng lấy ăn mòn linh hồn khí tức. Hắn liền muốn tử vong, triệt để rời khỏi cái này thế giới. Phốc đang ở hắn muốn bị cuốn vào mây xám thời điểm, một đạo màu lăng lăng không rớt xuống, lập tức cuốn lấy hông của hắn. Tại hắn cùng âm hồn tiếp xúc sát vậy, sinh sôi đưa hắn lôi đi tới, sau một khắc hắn liền xuất hiện ở hỗn độn quang môn trước. Tiêu thi âm thần nam lập tức liền phát hiện thời khắc mấu chốt, là tiêu thi âm tung màu lăng gắng gượng từ phía dưới đem chính mình kéo lên. Vừa mới có tiêu thi âm bằng vào thần nam ném đi lực, đứng ở hỗn độn quang môn sát biên giới, trở tay lại tung hồng lăng cứu hắn. Quả nhiên là cùng người thuận tiện, chính mình thuận tiện, tiêu đại mỹ nữ, cảm ơn ngươi thần nam cười nói. Bởi vì vừa mực có thiêu đốt tinh huyết cùng thọ nguyên, trên đầu hắn cái kia sợi đã biến thành màu xám cho tóc bạc, lần nữa biến thành tóc bạc. Thấy hắn từ quỷ môn quan trở về, vẫn chuyện trò vui vẻ, cái kia không nhìn sinh tử hào tình trang trí, làm cho tiêu thi âm nhìn lại là trở nên thất thần, sống chết trước mắt, nàng vốn di thần nam quăng đi nàng, lại không nghĩ rằng hắn lại đem sinh cơ hội đã cho chính mình, làm cho cô nương trong lòng tạo nên tầng tầng rung động. Một loại cảm giác hạnh phúc rào rạt toàn thân. Ngươi nếu không cách, ta liền bất khí tiêu thi âm thì thảo nói, béo mập trên gò má hiện lên hai đóa hồng vân. Chúng ta là một đôi tốt hợp tác thần nam cười nói, giờ khắc này hắn bỗng nhiên vang lên Tạp La Lâm, đã từng cùng Tạp La Lâm cùng nhau xuất sinh nhập tử, bị xưng sát thủ giới hoàng kim hợp tác, chính mình rời khỏi lúc, Tạp La Lâm vẫn còn ở vùng Trung Đông, nàng hẳn là về sớm đến Thượng Hải đi. Nghĩ đến Tạp La Lâm, thần nam không khỏi lại là trở nên thất thần. Chúng ta chỉ là hợp tác sao tiêu thi âm trong lòng thì thảo, biểu tình có chút thất lạc. Những thứ kia âm hồn rất là sợ những thứ kia tiên thiên dương khí, cách cánh cửa ánh sáng gần, liền không dám lại kháo tiền, chỉ là không cam lòng ở bên ngoài vần quanh, các nàng tạm thời nhưng thật ra bình yên vô sự. Thấy thần nam tuyệt sử phùng xanh, áp đạn hưng phấn xèo xèo kêu loạn, nhưng là ở nó lớn con mắt bên cạnh, rõ ràng treo một giọt trong suốt nước mắt. Cho ta lên tinh thần một chút, không cho phép ngủ, lão tử còn chỉ vào ngươi trở về đây. Thần nam tự tay giúp nó lau đi giọt lệ kia hoa. Áp đạn lại có thể giống nữ sinh giống nhau, sóng mắt lưu chuyển cho hắn cái rõ ràng mắt, sau đó một tiếng kêu lên vui mừng nằm ở đỉnh đầu hắn trên. Thần nam nuốt vào đổ nguyên đan, vư A khôi phục sửa, vư A hướng hỗn độn quang bên trong cửa nhìn tới, đáng tiếc là, cho dù hắn liền đối mặt với quang môn, cũng khó mà xem tinh tường bên trong. Trước mắt chỉ có hoàn toàn mông lung. Đi, đi vào đợi sửa khôi phục lại, thần nam nói, nắm chặt huyết ảnh mặt hướng quang môn. Ừ, Tiêu Thi âm khẽ lên tiếng, vì phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn, hai người cùng nhau hướng quang môn chung nhảy qua tiến vào. Mới vừa tiến vào quang môn, bọn họ cũng cảm giác một hồi mê muội, sau một khắc bọn họ liền tiến vào một cái mới tinh không gian, hơi nóng cuồn cuộn đập vào mặt, vào mắt là vừa nhìn vô ngần mênh mông sa mạc, mông lung bầu trời cùng mặt đất tương liên, căn bản không biết biên giới ở nơi nào. Hơn nữa bọn họ rất nhanh thì phát hiện, mảnh không gian này dĩ nhiên không có một tia một hào linh khí. Chương 1297, tuyệt vọng sa mạc. Nơi đây dĩ nhiên là một cái toàn bộ mới thế giới, vẫn một mảnh nóng bỏng sa mạc, hai người đều hơi kinh ngạc, chẳng ai nghĩ tới quang môn sau dĩ nhiên thành một thế giới khác, cái này quang môn dĩ nhiên là hợp với hai cái không gian môn hộ. Nhìn màu vàng kia sa lịch cùng lăn lăn mà đến sóng nhiệt, hai người đều muốn vận chuyển chân nguyên ngăn trở. Nhưng là để cho bọn họ giật mình là, không chỉ có chân nguyên khó có thể vận chuyển, ngay cả thần thức cũng khó mà dọc theo đi. Tuy là thần nam ở bên ngoài có thể kéo dài tới thần thức, thế nhưng ở chỗ này, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, thần thức đều khó dọc theo đi nửa phần. Nói cách khác, ở chỗ này bọn họ sửa hoàn toàn bị áp chế, không có có pháp lực nếu như tiến nhập sa mạc tìm kiếm địa tâm băng thủy, đó không thể nghi ngờ là muốn chết. Lúc này bọn họ hoàn toàn là cái phàm nhân. Bởi vì nơi này vô dụng linh khí, càng không có chuẩn bị nước và thức ăn, hoàn toàn cần nhờ tiêu hao tự thân tiến nhập sa mạc. Cơ hồ là đồng thời, hai người đều xoay người nhìn phía lúc tới hỗn độn quang môn, bởi vì bọn họ đều đã nghĩ đến một vấn đề, không có linh khí, đan dược, không có nước và thức ăn, bọn họ như thế nào thông qua được sa mạc bọn họ muốn đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài là có thể vận dụng chân nguyên cùng thần thức, hoàn toàn có thể chuẩn bị sẵn sàng đi vào nữa. Nhưng là để cho bọn họ tuyệt vọng là, phía sau nơi nào còn có hỗn độn quang môn, lúc này bọn họ hoàn toàn nằm ở trong sa mạc, nói cách khác bước vào quang môn sát vậy, bọn họ cũng đã tiến nhập trong sa mạc, tòa kia quang môn phảng phất từ tới liền chưa từng xuất hiện. Chuyện này hai người toàn bộ choáng váng, không có cửa, mặc dù khiến cho tìm được địa tâm băng thủy làm sao trở về hướng không có nước và thức ăn, không có đan dược, linh khí. Bọn họ như thế nào đi qua cái này không nhìn thấy bờ cực nóng sa mạc. Thần nam không khỏi ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, bầu trời hoàn toàn mông lung, ở đâu có quang môn cái bóng, thế nhưng mảnh không gian này rất kỳ quái. Ở sa mạc phần cuối, bọn họ dĩ nhiên cảm thấy xanh lực lượng, trong chỗ u minh bọn họ cảm giác nơi đó chính là bọn họ nên đi địa phương. Bọn hắn bây giờ đã không có lựa chọn, chỉ có thể đi tới, mặc dù khiến cho đứng ở chỗ này bất động, cũng sẽ bị sóng nhiệt thiêu đốt hao hết mà chết, căn bản không có cơ hội bổ sung đan dược và thủy. Nhìn cái kia vừa nhìn vô ngần kim sắc sa lịch, thần nam nhớ lại địa cầu tạ cờ lì mạ cán đại sa mạc, mà ở trong đó so với tạ cờ lì mạ cán đại sa mạc còn muốn khốc nhiệt, nhược phi bọn họ trùng quy là tu chân giả, nhục thân mạnh hơn thường nhân, sợ rằng cái này ranh giới khốc nhiệt liền khó có thể chịu được. Địa tâm băng thủy trong sa mạc sao? Tiêu Thi âm hỏi, ánh mắt có chút mê man. Có thể nói cho đến bây giờ, sự tiến triển của tình hình xa nằm ngoài dự đoán của nàng, các nàng lâm vào tuyệt địa, lâm vào một mảnh xa lạ thế giới, hơn nữa cho đến bây giờ, các nàng ngay cả địa tâm băng tủy cái bóng cũng không thấy, có thể hay không cái bản đồ này ngọc giản là giả, cái này dễ gẳng vốn cũng không có địa tâm băng tủy, mặc kệ địa tâm băng tủy có hay không trong sa mạc, ta đều mau chân đến xem, huống chúng ta đã không có lựa chọn, nơi đây không có cửa ra. Chúng ta chỉ có thể khắc tìm ra đường. Thần Nam nói. Tiêu Thi âm dùng sức gật đầu. Ta nguyện ý với ngươi cùng nhau tìm kiếm. Vậy được, đi thôi. Hai người cất bước hướng sa mạc ở chỗ sâu trong đi vào. Rất nhanh thân ảnh của bọn họ biến thành trong sa mạc hai cái chấm đen. Trong sa mạc, thiếu nhất chính là thức ăn nước uống. Bởi vì không có có pháp lực có thể dùng. Bọn họ ngoại trừ thân thể mạnh hơn phàm nhân. Những thứ khác cùng phàm nhân độc nhất vô nhị. Thời khắc chịu đủ sóng nhiệt thiêu đốt. Sinh mệnh khả năng thời khắc đang tiêu hao chung. Dù sao bọn họ là kim đan tu sĩ, bắt đầu còn có thể kiên trì, nhưng là chuyển mắt 7 ngày trôi qua, đập vào mắt vẫn là từ từ cắt vàng, căn bản không nhìn thấy bờ, càng không có bất luận cái gì sinh mạng dấu hiệu. Thần Nam là luyện thể sĩ vẫn còn coi là khá tốt, đã không có pháp lực Tiêu Thi âm thì hoàn toàn biến thành mềm mại thiếu nữ, trong sa mạc sâu một cước, cạn một cước, mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan. Đến về sau, nàng đã hoàn toàn thay đổi vô cùng suy yếu, đã có chút đi không đạo. Nếu là có thể bổ sung chút năng lượng vẫn còn coi là khá tốt, nhưng là bởi vì tập quán, đan dược, linh thạch đều đặt ở trong giới chỉ, hiện tại không có thể động dụng thần thức, mấy thứ này căn bản không lấy ra được. Bình thường hầu như không thế nào coi trọng nước và thức ăn, hiện tại hoàn toàn thành mong muốn không thể so sánh đồ đạc. Trên sa mạc trống không nắng gắt nóng bỏng nướng lấy sa mạc, thời thời khắc khắc mang đi bọn họ sinh mệnh khả năng, Thái Dương cũng là đông thăng lặn về phía tây, nơi đây hoàn toàn giống cái độc lập thế giới. Nhưng là thần Nam luôn cảm thấy cái này luân Thái Dương cùng thông thường Thái Dương bất đồng, rồi lại nói không rõ cái này mặt trời là như thế nào hình thành. Mặt trời là viễn cổ đại năng dùng chết đi tam túc kim ô luyện chế mà thành, những thứ này bọn họ đương nhiên sẽ không biết. Một tháng trôi qua, bọn họ còn trong sa mạc hành tẩu, tuy là thời khắc có thể cảm giác được sinh mạng lực lượng đến từ một cái hướng khác, cũng là phảng phất vĩnh viễn cũng đi không được đến một dạng, thần Nam mỗi đi một bước cũng trở nên bước đi liên tục khó khăn, mà lúc này Tiêu Thi Âm trên người đầy liêu chân thổ, thân thể vô cùng suy yếu. Một đầu tịnh lệ như buộc mái tóc đã biến thành một đầu trắng như tuyết ngân phát, tựa như lúc nào cũng ngã xuống, có thể là dung mạo của nàng ngoại trừ có. Vẻ tái nhợt, dính có chút bùn đất bên ngoài, vẫn là như vậy xinh đẹp động nhân, tóc bạc trắng không chỉ có không có che lấp nàng mỹ lệ, khước càng thêm để cho nàng nhiều một chút thanh lệ vẻ xuất trần, dường như nóng bỏng sa mạc đối với dung nhan của nàng ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng là thần Nam lại biết, thân thể của hắn kém xa nàng nhìn bề ngoài tốt như vậy. Dung mạo của nàng mặc dù có thể bảo trì, hoàn toàn là bởi vì nàng vận dụng bí pháp, đem có hạn sinh mệnh khả năng đều dùng ở tại bảo trì dung mạo trên, nguyên nhân chính là thiêu đốt sinh mệnh khả năng, nàng mái tóc đen nhánh vừa mực có biến thành ngân phát, đối với một cái dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường thiếu nữ mà nói, cho dù là Tần Lâm tử vong, nàng cũng phải giữ vững dung mạo với mỹ nữ mà nói, thậm chí vượt qua sinh mệnh, nhất là thần Nam vẫn còn ở trước mặt. Nàng thì càng không muốn làm cho hắn chứng kiến chính mình không hào quang một mặt. Trạng vạng tối thời điểm, hai cái người đi tới một mảnh thổ thạch bên cạnh ngọn núi, trên núi đá có vài chỗ phong thực hình thành sơn động. Thần Nam dùng huyết ảnh đem bên trong hai nơi sơn động cải tạo một cái, xây xong hai tòa lâm thời nghỉ ngơi động phủ, thấy Tiêu Thi Âm lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng ngất, hắn tự tay ở bên hông lục lọi khoảng khắc, lấy ra mấy viên thuốc. Nơi này có bô nở viên nước trong đan cùng sa ưu viên ích cốc đan, còn có mấy viên chữa thương đan dược, chúng ta mỗi người phân nửa. Vừa nói chuyện, thần Nam đem mấy viên tản ra thoang thoảng đan dược đưa tới Tiêu Thi Âm trong tay. Ngươi ở đâu ra đan dược? Tiêu Thi Âm giật mình hỏi, bởi vì thiếu nước, nàng đã từng kiểu diễm môi anh đào hiện tại cũng đã dặn nước, lúc nói chuyện thậm chí đều có vết máu tràn ra tới, thần Nam đương nhiên so với nàng cũng không mạnh hơn bao nhiêu, môi đồng dạng dặn nước. Thế nhưng hắn cùng Tiêu Thi Âm bất đồng, Tiêu Thi Âm là thiên chi kiều nữ, khi nào ăn xong khổ như thế mà hắn lại bất đồng, vô số lần cực địa sinh tồn đoán tạo hắn cứng như sắt thép ý chí, hiện nay tuy là gian khổ, cũng là còn có thể thừa nhận. Ta nơi này có một đai lưng, trước đây gửi mấy viên thuốc, không nghĩ tới bây giờ vừa lúc dùng tới. Thần Nam cười chỉ bên hông đai lưng. Chương 1298, Mỹ lệ lớn hơn sinh mệnh. Bởi vì ở trái đất từng có hai lần thần thức không có thể động dụng tình huống, nhất là ho mở quan ta y bàn ở dê băng lão quái dùng đại trung chân áp hắn lần kia, thương thế hắn nghiêm trọng, liền bởi vì thần thức không có thể động dụng, không cầm ra chữa thương đang dược, càng là suýt nữa chết đi. Bắt đầu từ lúc đó, thần Nam liền để lại cái tâm nhãn, tập quán với ở đai lương tưởng kép bên trong một chút đang dược, để phòng bất cứ tình huống nào. Hắn vốn chính là cá giông binh. Thường thường ở đai lưng tường kép trong bỏ vào thứ kia, chỉ bất quá bây giờ đổi thành thả đan dược mà thôi. Tiêu Thi Âm trên mặt lộ ra kích động màu sắc, hơn nữa nàng tin tưởng thần Nam tuyệt đối không có một mình dùng qua những đan dược này, đây là một loại trực giác, đến từ tâm lý tín nhiệm. Mà trên thực tế quả thực như vậy, những đan dược này thần Nam cũng không có dùng qua, sở dĩ vô dụng sớm đi lấy ra, là bởi vì hắn từng có cực địa sinh tồn kinh nghiệm, nếu như sớm đi xuất ra, sợ rằng bởi vì làm khó dễ lấy chịu được thiếu nước cùng đói bụng, những đan dược này sớm bị tiêu hao hết, thép tốt cần ở trên lưới đao, khó có thể kiên trì thời điểm lấy ra, không thể nghi ngờ để cho bọn họ đi xa hơn. Vào giờ phút như thế này, thần Nam còn có thể xuất ra cứu mạng đan dược, đây hoàn toàn vượt ra khỏi Tiêu Thi Âm nhận thức, nàng lúc đầu lấy đối với hắn hiểu rõ đã rất nhiều, ngờ đâu còn là con ở thỉa u rất nhiều, người đàn ông này liền như mê giống nhau. Khi ngươi lấy tiềm năng của hắn đã dùng hết lúc, hắn hết lần này tới lần khác còn có tiềm năng, ngươi vĩnh viễn không biết sâu cạn của hắn, không biết lá bài tẩy của hắn ở nơi nào. Ăn vào đi, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe mượn, ngày mai chúng ta lại đổi đường. Thần Năm nói, đỡ lung lay sắp đổ Tiêu Thi Âm đi tới nàng nghỉ ngơi động phủ, cái này vừa mịch co xoay người đi ra ngoài. Trở lại chính mình động phủ, Thần Nam phục thêm một viên tiếp theo ích cốc đan. Ích cốc đan tác dụng chính là có thể thay thế thức ăn, giống như là chưa ích cốc đê giai tu sĩ dùng. Thần Nam đã thăng chức kim đan, mới đến ích cốc cảnh giới, chính là mấy tháng không ăn uống cũng sẽ không chết đói. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là phải có linh khí, nơi đây ngay cả linh khí cũng không có. Hắn liền cần thức ăn đến bổ sung, bây giờ ích cốc đan hoàn toàn là cứu mạng đồ đạc. Hắn hiện tại đồng dạng thiếu nước nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách bổ sung, dùng xong ích cốc đan, Thần Nam đem nước trong đan dùng một viên nước trong đan đủ tương đương với nhất chén nước lớn, một khi cửa vào, liền hóa thành cay ngọt dòng sông tốc hành toàn thân, cả người nhất thời tinh thần không ít. Nhưng là cái này một chén nước đối với ở khốc nhiệt trong sa mạc đi một tháng người mà nói, hoàn toàn là như muối bỏ biển. Bởi vì thân thể nghiêm trọng mất nước, căn bản không được nhiều đại tác dụng. Mặc dù rất muốn lại nuốt một viên, Thần Nam khước nhịn được, bởi vì ngươi căn bản không biết còn muốn trong sa mạc hành tẩu bao lâu, mặt khác một viên nước trong đan nhất định phải đến khi không kiên trì nổi thời điểm lại dùng. Dùng xong đan dược, Thần Nam liền ngồi xếp bằng xuống, đánh nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, hai người ra động phủ, chuẩn bị lần nữa chạy đi, nhưng khi nhìn đến Tiêu Thi Âm, Thần Nam lấy làm kinh hãi. Nàng trên da thịt dính bụi biến mất, khuôn mặt biến ánh sáng lộng lây diễm diễm, da thịt trắng tuyết, hợp với nàng mềm mại ngân phát, có thể nói tuyệt mỹ, chỉ là môi anh đào của nàng khước vẫn còn rạn nước trạng thái, tràn ra có chút vết máu, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Ngươi làm sao không có dùng nước trong đan? Thần Nam kinh ngạc hỏi, hắn đã nhìn ra, Tiêu Thi Âm vẫn là nghiêm trọng thiếu nước, bằng không môi của nàng không phải như vậy khô nước, một chén nước tuy là không thể hoàn toàn giảm bớt mất nước trạng thái. Giảm bớt một chút vẫn là không có vấn đề, nàng trạng thái bây giờ căn bản là không có dùng nước trong đan. Ta dùng hai khỏa nước trong đan rửa sạch hạ thân thể. Tiêu Thi Âm nói, gương mặt tái nhợt hiện lên hai đóa hồng vân. Thần Nam mục trừng khẩu nốc, bất quá ngược lại liền bình thường trở lại. Đối với một dạng nữ hài mà nói, sinh mệnh lớn hơn mỹ lệ, nhưng là đối với Tiêu Thi Âm cô gái như thế mà nói, xinh đẹp lớn hơn sinh mệnh, nàng thà rằng dùng nước trong đan bảo trì dung nhan. Đã trừ bụi bặm, cũng không nguyện ý dùng để diên trường sinh mệnh. Ngươi thật láng đốc, sinh mệnh trọng yếu vẫn là mỹ lệ trọng yếu. Thần Nam cười khổ. Ngươi không nên tức giận, mặc dù khiến cho ta không đi ra loạn, ta cũng không hy vọng ngươi thấy ta xấu xí dáng vẻ, nhất là ở trước mặt ngươi, với ta mà nói, xinh đẹp thắng được ta sinh mệnh. Tiêu Thi Âm rủ xuống vuốt tay nhẹ giọng nói mớ, gương mặt tái nhợt trên lặng lẽ nổi lên hai đóa hồng vân. Thần Nam không lời nào để nói. Đối với một cái tình nguyện đi tìm chết, cũng phải giữ vững cô gái xinh đẹp mà nói, ngươi có thể nói cái gì? Nhất là đối với nàng cái này vô số thiên tài trong lòng nữ thần mà nói, xinh đẹp ý nghĩa thắng được sinh mệnh. Chúng ta lên đường đi. Tiêu Thi Âm yên lặng nói, xoay người tập tễnh đi vào trong sa mạc, nhìn cái này vì xinh đẹp không để ý sinh mạng nữ hài Anna bối ảnh, Thần Nam nhìn có chút lòng chua xót. Đúng, sinh mạng giá trị ở chỗ nở rộ, có người theo đuổi tài phú. Có người theo đuổi xa hoa sinh hoạt, có người theo đuổi mỹ lệ, có người theo đuổi bình thản trung chân đế, mặc kệ theo đuổi loại nào đều là một loại tín niệm, một loại chấp nhất, chính là bởi vì chấp nhất, sinh mạng ý nghĩa vừa mực có càng thêm muôn màu muôn vẻ. Đem viên này nước trong đan ăn vào. Thần Nam ngăn cản Tiêu Thi Âm, đem một viên cuối cùng nước trong đan đưa cho nàng. Đây là của ngươi này nước trong đan, ta không thể nhận. Tiêu Thi Âm kiên định đem nước trong đan đẩy trở về. Nàng há có thể không nhìn ra Thần Nam cũng chỉ là phục dụng một viên nước trong đan mà thôi, nhân ra dùng sinh mệnh tiết kiệm đi ra đồ đạc nàng làm sao sẽ muốn. Thần Nam nói, cho ngươi sẽ cầm, thân thể ta bổng vô cùng, nhiều nuốt một viên thiếu nuốt một viên không khác nhau gì cả. Ta không thể nhận, ngươi đã cho ta hai khỏa, ta đã rất thỏa mãn, kỳ thực ngươi chính là quăng đi ta, một viên không để cho ta cũng không có biện pháp. Tiêu Thi Âm nói, có chút động tình. Ở loại tuyệt địa này, nhiều hai viên thuốc không thể nghi ngờ là thêm phần cầu sinh cơ hội, nếu như đổi một người, nói không chừng vì cầu sinh đã sớm quăng đi nàng, mà người đàn ông này khước không chút do dự tương đan dược phân phân nửa cho nàng, làm cho cô nương trong lòng nhiều hơn một sợi không thôi tín nhiệm. Cho ngươi sẽ cầm, rong dài cọng lông ả Thần Nam bỗng nhiên một tiếng gầm, Tiêu Thi Âm triệt để đàng hoàng, ngoan ngoan tương đan dược nhận, mặc dù nhưng người đàn ông này là trách cứ khẩu khí của nàng, lại làm cho trong lòng nàng dòng nước gấm nhộn nhạo, tâm tình ngọt ngào. Đem đan dược ăn vào chúng ta lại xuất phát. Thần Nam nói, thấy nàng cầm nước trong đan vẫn không chịu phục, ánh mắt vẫn nhìn nàng, chờ đấy nàng ăn vào, miễn cho nàng vụng trộm giấu đi dùng để rửa mặt. Tiêu Thi Âm cái này mới đưa nước trong đan ăn vào, đan dược hóa thành ồ ồ ngọt ngào dòng sông làm dịu thân thể của hắn, môi khô khốc chiếm được giảm bớt, nàng cảm giác được nước này lưu ngọt ngào cực kỳ, nàng cảm thấy cái này là mình dùng qua đan dược tốt nhất, đã uống nhất ngọt thủy. Dùng xong nước trong đan, Tiêu Thi Âm tình trạng cơ thể hóa giải không ít, hai người tiếp tục hướng về mang cho bọn hắn sinh mệnh hy vọng phương hướng đi xuống. Lại là 7 ngày trôi qua, khốc nhiệt liệt dương, giống như quá khứ, ích cốc đan sớm bị dùng xong, thời gian dài trong sa mạc hành tẩu, chấp nhận liệt dương thiêu đốt, lại bởi vì thiêu đốt sinh mệnh khả năng bảo trì dung mạo, Tiêu Thi Âm lại cũng khó mà kiên trì, thân thể mềm mại một hồi lay động, hư nhược tựa vào Thần Nam trên người. Chương 1299, cùng đi ra ngoài. Lúc này Thần Nam đồng dạng vô cùng suy yếu, chỉ là hắn trung quy vô số lần trải qua hoàn cảnh tàn khốc rèn luyện, còn là một luyện thể sĩ, trạng thái phải xa xa tốt với Tiêu Thi Âm. Đến rồi thời khắc thế này, Thần Nam cũng sẽ không cấm kỵ nam nữ chi ngại, thấp hạ thân tử, đem Tiêu Thi Âm vịn ở chính mình sau lưng đeo, tay hắn nâng lên một chút của nàng tiểu nhất ngông, đem Tiêu Thi Âm đeo lên. Vung ta xuống đi, không có ta, ngươi đi ra cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Tiêu Thi Âm nằm ở hắn sau lưng đeo hư nhược nói. Ta nói rồi, chúng ta là cùng đi, đương nhiên muốn cùng đi ra ngoài. Thần Nam nói, đứng dậy đem Tiêu Thi Âm đeo lên, dậm chân lần nữa lên đường. Tiêu Thi Âm nằm ở phía sau lưng của hắn trên, lúc này nàng cảm giác phía sau lưng người đàn ông này là như vậy kiên định, để cho nàng dĩ nhiên cảm giác được một loại trước nay chưa có lòng trung thành. Một niềm hạnh phúc ngọt ngào cảm giác rào rạt toàn thân, vị này thiên chi kiêu nữ chậm rãi nằm ở hắn đầu vai, hạnh phúc mà nhắm lại đôi mắt đẹp. Lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch lúc đầu ở danh nhân đường sân rộng, cái kia tuệ tuyệt đạo cô vì sao ở bên cạnh hắn đã có một cái mỹ nữ tóc vàng dưới tình huống, còn muốn ngăn cản hắn không thả. Lúc này nàng thậm chí đang nghĩ, nếu như đổi thành chính mình chỉ sợ cũng phải làm như vậy đi. Ai hết, thật cảm thấy khó xử Tiêu Thi Âm khuôn mặt từng đỏ. Ngượng ngùng đem khuôn mặt dính sắt vào hắn sau lưng đeo, không để ý chút nào cái kiêu kiêu ngạo núi non đã cùng nam nhân chặt dính chặt vào nhau. Nhuyễn miên mà có giãn xúc cảm truyền đến, thiếu nữ rũ xuống tóc đen không ngừng treo chọc lấy hắn thần kinh, làm cho Thần Nam tâm thần rung động, bất quá lúc này hắn khước không có thời gian muốn khác, nghĩ biện pháp đi ra ngoài mới là chính đạo. Cực nóng liệt dương, cắt vàng từ từ, dường như không bao giờ kết thúc trên cắt vàng là một đạo hai người hợp lại cùng nhau cái bóng. Không có khoảng cách, không có ngăn cách. Sinh mệnh khả năng thời khắc đang chảy mất, Thần Nam bước chân cũng trở nên trầm trọng, nếu không phải ý chí cường đại lực, chỉ sợ hắn cũng rất khó kiên trì. Âm ầm cắt đất một hồi lật biến, một con to lớn nhị cấp sa hạt thú đột nhiên từ cắt đất dưới chui ra, theo sát mà cắt đất lật biến, chừng trên trăm con sa hạt thú lần nữa từ cắt đất dưới chui ra ngoài, nhe răng u mịch răng sắc, loạn choạng to lớn hạt vi hướng bọn họ vào tới. Hạt vi trên cái kia mang độc chết châm ô bày ra tỏa ánh sáng. Bởi vì linh khí thiếu thốn, những thứ này sa hạt thú phần nhiều là nhị cấp, chỉ có một con cấp 3 sa hạt thú mâm ngồi ở phía sau, nhìn những thứ này sa hạt thú tiến công, xem bộ dáng là bọn họ đầu lĩnh. À chúng ta làm sao bây giờ chứng kiến những thứ này đột nhiên xuất hiện xấu xí sa hạt thú, Tiêu Thi Âm bị hoảng sợ một tiếng thét chói tai. Có ta ở đây, không có gì phải sợ Thần Nam giọng điệu bình thản nói. Dường như những thứ này yêu thú xuất hiện đối với tâm tình của hắn không có một chút ảnh hưởng, lấy tay đem đeo ở hông huyết ảnh rút ra. Có ta ở đây, không có gì phải sợ Tiêu Thi Âm trong lòng thì thào, rất bình thản một câu nói, lại làm cho trong lòng nàng sinh khí lực lượng vô cùng, dường như trong chỗ u minh dựa vào mở dạng, điều này nói rõ người đàn ông này đối mặt hầu như không thể chiến thắng nguy hiểm, lại một lần nữa không có quăng đi nàng, huống người đàn ông này làm bạn. Cho dù là chết nàng cũng sẽ không sợ. Nàng vươn tuyết cổ tay gắt gao vòng lấy cổ của nam nhân, như vậy cũng có thể làm cho hắn hoạt động càng thêm linh hoạt. Nhị cấp yêu thú tương đương với ngưng khí hậu kỳ, đối với người thường mà nói căn bản là nhân vật không thể chiến thắng. May mắn Thần Nam còn là một luyện thể sĩ, chỉ là đáng tiếc đã không có pháp lực, hơn nữa đã vô cùng suy yếu. Ngày hôm nay, ngay tại lúc này, hắn muốn dựa vào bản thân ý chí cùng những thứ này cường đại yêu thú chém giết. Thần nam chậm rãi đứng thẳng người, nghiêm nghị sát ý nhập vào cơ thể mà ra, một đôi mắt sáng nếu tinh thần, trong chớp mắt phảng phất đổi thành một người khác, cùng vừa mới có trầm trọng không chịu nổi dáng vẻ tưởng như hai người. Hô trước hết toát ra xa hạt thú hướng hai người đánh tới, thần nam vừa xài bước ra, nhất nói hồng quang hiện lên, huyết ảnh sạch sẽ gọn gàng một đao đem yêu thú xuyên thủng. Sát phạt thủ đoạn thẳng thắn trực tiếp, rồi lại chí mạng nhất. Huyết ảnh rút ra, cái kia yêu thú thi thể cũng theo đó ngã xuống. Còn lại yêu thú theo sát mà nhào tới, thần nam phất tay lại là một đao, hung hãn sức bật lập tức đem hai chỉ yêu thú đồng thời chém hai đoạn, trở lại tay tới lại là một đao đem một đầu sa hạt thú xuyên thủng. Nhìn cái này vừa mịch có hoàn hư yếu bất ham, nhưng bây giờ trở nên dường như chiến thần một dạng nam nhân, Tiêu Thi Âm cảm xúc dâng trào, hư nhược thân thể dường như cũng có lực lượng, càng thêm dùng sức đưa hắn ôm lấy, như vậy cũng có thể làm cho hắn thu nhỏ lại phòng thủ diện tích, toàn lực đi chiến đấu. Càng nhiều hơn yêu thú hướng bọn họ vây quanh, thần nam cất bước vọt vào trong bầy thú, huyết ảnh trên dưới tung bay, diêm rúa loẹ loẹt hồng quang ở yêu thú trong đám thường lui tới, không ngừng mang theo từng mảnh một huyết thủy. Nếu như bình thường, cái này trên dưới 100 chỉ yêu thú, lấy hắn kim đan sửa, nếu muốn giết cũng chính là phân phân miểu miểu sự tình, nhưng là bây giờ bởi vì sửa bị áp chế, đao mang không thể thi triển, huyết ảnh vẹn toàn là bị cho rằng thông thường trường đao sử dụng. Hắn hoàn toàn là dựa vào lực lượng, cùng lãnh khốc thuần thục sát phạt thủ đoạn cùng yêu thú chém giết. Lúc này người đàn ông này liền như cái sắt thần một dạng, mỗi xuống một đao cơ bản đều sẽ có nhất chỉ yêu thú tử vong, không có hoa chạm canh gác chiêu thức, khước làm xong rồi nhất lực sát thương lớn, cái kia lãnh khốc thân thủ, cứng như sắt thép tử dùng, làm cho Tiêu Thi Âm lần nữa bị chấn động, nàng càng phát mình ban đầu ở bí cảnh chung truy giết người ta cảm giác được buồn cười. Nhất chỉ yêu thú đống nhiên từ phía sau hướng Tiêu Thi Âm đánh tới, Tiêu Thi Âm phi kiếm ở trong giới chỉ, lấy lúc này mảnh mai, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản yêu thú, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, thần nam phía sau liền như dài quá con mắt, đầu cũng không quay lại, trở tay chính là một đao, chính xác xuyên thủng yêu thú bộ vị yếu hại. Cùng lúc đó phía sau cân nhắc chỉ yêu thú đồng thời nhào tới, huyết ảnh đống nhiên phản hồi, hồng quang liên thiểm, mấy chỉ yêu thú lần nữa ngã nhào xuống đất. Cái kia lanh khốc mau lẹ sát phạt thủ đoạn, ngắn gọn có lực chiêu thức, Tiêu Thi Âm không chỉ có không cảm thấy phản cảm, ngược lại nhìn có chút si mê, lúc này nàng đông nhiên một cái trùng tình ngộ, nàng rốt cuộc biết chính mình trước đây sai bao nhiêu thái quá, sắc sỡ chiêu thức mặc dù đẹp, khước khó có thể kiêu ngạo nhất lực sát thương lớn, giống loại chiêu thức này tuy là đơn giản, cũng là hữu hiệu nhất. Nàng cũng hiểu thần nam vì sao có thể ở kim đan 4 tầng giết chết Nguyên Anh cường giả. Bởi vì hắn sát phạt thủ đoạn càng thêm tinh chuẩn, càng thêm thuần thục, càng thêm hữu hiệu, Tiêu Thi Âm tin tưởng nếu có máy móc sẽ đi ra, chiến lực của mình cũng sẽ nâng cao một bước. Thần nam cong Tiêu Thi Âm, kiên định ở yêu thú trung du tẩu, lãnh tĩnh mà mau lẹ không ngừng xuất thủ, trong chớp mắt thì có mười mấy con yêu thú bị giết, đồng dạng, trên người hắn cũng có số chỗ bị thương. Hắn biết lúc này cũng không phải thoát đi thời điểm. Lấy trạng huống thân thể của bọn hắn căn bản không chạy thoát yêu thú truy sát. Chỉ có đưa chúng nó toàn bộ đánh chết, vừa mới có cơ hội sống sót. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, đối mặt yêu thú cũng giống vậy. Lúc này, thần nam cảm giác được chính mình lại trở về Nam Mỹ rừng mưa, ở cực đoan dưới tình huống gian khổ cùng những thứ kia hung hãn dã thú tàn khốc mà máu tanh chém giết, chỉ bất quá bây giờ dã thú biến thành cường hãn hơn yêu thú. Chương 1300, Hương Tân Độ Đan. Nếu như hắn thời kỳ tuột cùng, mặc dù khiến cho không dùng tới pháp lực, bằng vào thân thể cường hãn, bén nhọn sát phạt thủ đoạn, chém giết những thứ này yêu thú cũng không là vấn đề, nhưng là bây giờ thân thể hắn hư nhược lợi hại, huống còn phía sau còn đeo cá nhân. Từ lâu rồi cũng là có chút không kiên trì nổi, không ngừng yêu thú xông lại bắt ở trên người hắn, hoặc là dùng chập châm chập đến trên người hắn, sau đó bị hắn ngắn gọn mà có lực đánh chết. Hắn nhục thân cường hãn. Bò cạp độc tuy là không thể hoàn toàn hạ độc được hắn, khước ở trên người hắn mang theo từng đợt tê dại. Nếu như xem thân thể hắn trạng thái khẳng định đã không kiên trì nổi, nhưng là ý chí cường đại lực làm cho hắn vẫn đang kiên trì, không ngừng hung hãn xuất thủ, dần dần những thứ này yêu thú lại bị hắn giết chết mấy chục con. Hô một đạo mãnh liệt cơn lốc gào thét mà đến, thấy thủ hạ không ngừng bị chém giết, con kia ba cấp yêu thú nổi giận, tự mình xuất thủ, khí thế cường đại đem hai người bao phủ. Móng vuốt lóe hàn quang hướng thần nam bổ xuống. Tốc độ này quá nhanh, Thần Nam chỉ kịp ngăn cản một cái kia va nở dê xâm xâm móng vuốt liền chộp vào bộ ngực hắn, cho dù hắn là luyện thể sửa, nhưng là bởi vì tiêu hao quá lớn, không có chân nguyên, vài gốc xương sườn tại chỗ bị vỗ gãy. Thần Nam chịu đựng đau đớn xuất thủ lần nữa, huyết ảnh không chút do dự xuyên vào tam giai sa hạt thú phần bụng, lực lượng cường hãn tại chỗ đem xuyên thủng. Ở ba cấp yêu thú vùng vây dây chết, hung hăng nhất móng vuốt vỗ vào hắn đầu vai, tại hắn trên đầu vai lần nữa lấy xuống một tảng lớn huyết nhục. Yêu thương thần Nam nhất thời chính là một hồi lay động, thân thể hư nhược suýt nữa đã hôn mê, có thể cứng như sắt thép ý chí làm cho hắn lần nữa kiên trì được. Huyết ảnh chém về phía một con khác yêu thú đồng thời, nhấc chân đem con này ba cấp yêu thú đoán bay ra ngoài. Xôn xao thủ lĩnh tử vong, còn dư lại ba mươi mấy chỉ toàn bộ yêu thú lui ra. Thần Nam trong tay huyết ảnh trống trên mặt đất, thân thể lung lay sắp đổ, nhìn như phải ngã dưới, lại cứ lệch ngược lại không dưới, mà trong mắt sát ý cũng là không hề yếu. Tiêu Thi Âm có thể cảm giác được rõ ràng hắn khí tức trên người ở suy nhược, sinh cơ đang chảy mất, nhưng là cái kia nghiêm nghị sát ý khức không hề yếu, có thể nói người đàn ông này hoàn toàn là dựa vào cường hãn lực ý chí đang kiên trì. Tiêu Thi Âm phương tâm rung động, trên người hắn khắp nơi đều là vết thương máu chảy rầm rề, hết lần này tới lần khác trên người mình khước không có vết thương, cô nương trái tim tan nát rồi, nếu như có thể mà nói nàng nguyện ý thay nàng thụ thương, cho dù là thay hắn chết nàng đều nguyện ý. Những thứ kia yêu thú dường như cũng nhìn thấu thần Nam khó có thể kiên trì, Tần Lâm tử vong, không chỉ có không có lui nữa khước, ngược lại điên cuồng lần nữa dâng lên. Giết nhìn như chống đỡ hết nổi thần Nam, lần nữa buộc phát ra cứng như sắt thép sắt ý, cất bước mà ra, ngắn gọn, có lực một đao đâm ra, làm cho nhất chỉ yêu thú căn bản tới không kịp trốn tránh, lần nữa bị xuyên thủng. Hô hai chỉ yêu thú đồng thời chạy hắn phách liêu hạ lai, lúc này lấy thân thể hắn trạng thái căn bản khó có thể né tránh, thần Nam không lùi mà tiến tới, từ của bo nờ hà nờ móng vuốt ở trên người mang theo từng mảnh một huyết thủy, xuất liên tục hai đao đem hai chỉ yêu thú chém giết, đây hoàn toàn là liều mạng đấu pháp. Nhưng cũng là hiện nay thực dụng nhất sát phạt thủ đoạn, thừa nhận yêu thú một kích, có thể để cho hắn cự ly gần thần tốc đánh chết đối thủ. Không chỉ có là yêu thú móng vuốt, theo thân thể hắn tiêu hao càng lúc càng lớn, những thứ kia mang độc vi châm cũng không ngừng đâm vào trên người của hắn, bỏ cạp độc thiếu không thành vấn đề, thế nhưng sinh ra liền không dễ làm, hắn cảm giác cả thân thể dường như muốn chết lặng một dạng, cánh tay nâng lên đều lao lực. Nhưng là ý chí cường đại lực, làm cho hắn lần nữa kiên trì được, tận lực giảm bớt xuất thủ số lần, tranh thủ làm được nhất kích tất sát. Thần Nam tùy yêu thú ở trên người hắn mang theo từng mảnh huyết thủy, đều là dựa vào cường hãn nhục thân cứng rắn chống lại, sau đó ngắn ngủi mà nhanh chóng xuất thủ đem yêu thú đánh chết. Giết lâu như vậy hắn đã sớm biết sa hạt thú chỗ yếu, mỗi một lần xuất thủ đều có một con yêu thú tử vong. Còn như Tiêu Thi Âm, nếu như hắn không kịp cứu rút, hay dùng thân thể đi ngăn cản, loại này điên cuồng mà hữu hiệu đấu pháp, làm cho hắn mức độ lớn nhất đánh chết yêu thú, nhưng cũng làm cho vết thương trên người mình càng thêm nhìn thấy mà giật mình, bởi vì không chút máu quá độ, bị độc khí tập kích, hắn tựa như lúc nào cũng ngã xuống, nhưng là hắn lại cứ lệch ngược lại không dưới, vật lộn sống mái, hắn cứng như sắt thép ý chí, phong phú sát phạt thủ đoạn lần nữa đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Là bởi vì hắn loại này lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống trạng thái, làm cho còn dư lại yêu thú không ngừng chứng kiến nuốt chửng hy vọng của hắn, chính là không chịu lui bước. Nhìn hắn máu me đầm địa thân thể, vì cứu mình lần lượt thụ thương, Tiêu Thi Âm phương tâm rung động, không nỡ không gì sánh được, nàng hận chính mình, hận tại sao mình không thế ra tay giúp hắn chia sẻ một chút, nhưng là nàng lấy gấp cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể từ tâm lý từng lần một cầu khẩn người đàn ông này không có việc gì. Yêu thú thấy thần Nam lung lay sắp đổ, không ngừng nào lên, vào chầy hắn đồng thời cũng bị hắn đánh chết. Một con, hai yêu thú không ngừng bị đánh chết, vết thương trên người hắn cửa cũng càng ngày càng nhiều. Ầm cuối cùng nhất chỉ yêu thú bị ám sát, tất cả yêu thú đều ngã trên mặt đất, mà thần Nam tuy là máu me khắp người, khước vẫn ngật đứng không ngã, cao ngất dáng người phảng phất nhất cây tiêu thương đâm trên mặt đất. Chỉ là đứng thẳng một lát sau, hắn lại cũng khó mà kiên trì, chậm rãi ngã xuống. Cái kia tích lũy bò cạp độc làm cho thân thể hắn đều đã chết lặng, quá nhiều không chút máu làm cho hắn suy yếu tới cực điểm, nếu không phải cường hãn lực ý chí đang kiên trì, hắn đã sớm ngã xuống. Giết hết yêu thú, thân thể buông lỏng sát vậy, trên thực tế hắn đã lâm vào đang hôn mê, cứng như sắt thép ý chí làm cho hắn vẫn ngật đứng không ngã mà thôi. Ba dê tiêu thi âm sớm đã từ trên người hắn xuống tới, cũng không biết ở đâu ra lực lượng, tự tay sắp sửa ngã xuống thần nam ôm lấy, đưa hắn chậm rãi ôm vào trong lòng ngực mình, môi anh đào run rẩy, đau lòng hai hàng thanh lệ từ má phấn lan xuống. Nàng biết thần nam trên người có chữa thương đan dược, lúc này đâu còn cố cái gì nam nữ chi ngại, chính là dùng của nàng sinh mệnh, của nàng tất cả, chỉ cần có thể cứu tỉnh thần Tam Dương nàng cũng sẽ không tiếc. Tiêu thi âm đưa hắn đai lưng tường kép mở ra, ở bên trong tìm chỉ chốc lát, tìm ra hai hạt chữa thương thánh dược tuyết liên đan. Tiêu thi âm đại hỉ, tương đan dược cầm trong tay sẽ cho hắn ăn dùng. Nhưng là thấy thần nam ngậm chặt hàm răng, nàng luyến tiếc lấy tay đi bóp cái miệng của hắn, không nhẫn mại làm đau hắn, tương đan dược ngậm tại trong miệng đỏ, đỏ mặt chậm rãi cúi đầu, hướng nam nhân miệng xít tới. Hơi thở của đàn ông đập vào mặt. Không có cùng nam nhân chiều sâu tiếp xúc qua, tiêu thi âm gương mặt tái nhợt hiện lên nhiều đóa dạng mây đỏ, má phấn xinh ngất, phương tâm bang bang nhảy loạn, thẹn thùng lợi hại. Nhưng là nàng không có quá nhiều do dự, túi đầu liền hôn lên nam nhân miệng, nỗ lực dùng đầu lưỡi cạy ra khớp hàm tương đan dược độ cho hắn. Nàng là một cao ngạo tới cực điểm nữ nhân, cao ngạo thậm chí có chút băng lãnh, bất cận nhân tình, không đúng vậy sẽ không đưa rất nhiều thiên tài theo đuổi với không để ý. Nàng hoàn toàn có thể bóp ra cái miệng của hắn tương đan dược phía dưới, có thể nàng khước lựa chọn phương thức này, cái hôn này cũng đại biểu lòng của nàng đã cùng người đàn ông này liền cùng một chỗ, nàng nguyện ý cùng hắn cùng sinh cùng tử. Nhưng là cô nương tình ý tuy là nhiệt liệt, thế nhưng nàng nhưng không có hôn tiếp kinh nghiệm, ôm nam nhân miệng hôn nửa ngày, mới đưa hắn khớp hàm cạy ra, cái lưỡi thơm tho chĩa vào đan dược tham tiến vào.